Phong Thần Châu chương 8663 tới chương 8776. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cho dù là Tần Ninh, lúc này cũng khẽ rung lên. Thanh niên bên trong quan tài ngồi dậy, hai mắt mở ra, cứ nhìn chằm chằm Tần Ninh. Xác chết vùng dậy. Không phải. Tần Ninh cạn lời nói, vẫn còn một chút khí bản nguyên tiên thiên chưa tiêu tán. Lúc này thanh niên nhìn về phía Tần Ninh, không khỏi nói, ngươi là người nào? Ngươi là ai? Ta chính là thánh tử của Thiên Long Thánh Tông, sau này sẽ là thánh chủ của Thiên Long Thánh Tông. Long Văn Tường. Thanh niên nói thẳng. Tần Ninh lập tức nói, ta chính là con trai của Vô Thượng Thần Đế. Nguyên Hoàng Thần Đế, sau này sẽ là chúa tể thế giới. Tần Ninh. Thanh niên kia nghe nói như thế, khẽ giật mình. Ngươi đã để lại một chút khí bản nguyên tiên thiên, chắc hẳn cũng phải biết Thiên Long Thánh Tông đã bị hủy diệt đi. Hắn vừa nói xong, thanh niên dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch. Thánh Tông. Qua một hồi lâu, thanh niên có vẻ đã điều chỉnh lại suy nghĩ, nhìn về phía Tần Ninh, nói, tiền giới sẽ có đại loạn xuất hiện. Đại loạn. Tần Ninh cau mày nói, ngươi đang chỉ ma tộc sao? Sao ngươi biết? Long Văn Tường vô cùng kinh ngạc. Ngươi cứ nói đi, rốt cuộc Thiên Long Thánh Tông đã xảy ra chuyện gì? Trên thực tế những năm gần đây tiến vào tiên giới, Tần Ninh vẫn chưa từng nghe nói được về tung tích của ma tộc, điều này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, Tần Ninh cũng hiểu. Từ Đại Lục Vạn Thiên đến Hạ Tam Thiên, lại đến Trung Tam Thiên, ma tộc ngoài thế giới mà hắn gặp được cũng là dần dần mạnh hơn. Đến tiên giới, có lẽ ma tộc sẽ càng thêm bất phàm. Có lẽ những ma tộc ngoài thế giới kia đã dung nhập vào trong tiên giới rất sâu rồi. Nếu như chỉ là rất nhiều loại ma tộc ở ngoài thế giới, Tần Ninh lại cảm thấy không có gì. Nhưng nếu cũng có nhân tộc ngoài thế giới đứng ở phe ma tộc ngoài thế giới, ra tay với trong thế giới, vậy thì sẽ rất phiền toái. Phong Thần Châu có thể phân biệt ra ma tộc cảnh giới thấp hơn hắn, nhưng làm sao có thể phân rõ nhân tộc có phải đến từ ngoài thế giới hay không? Lúc này Long Văn Tường sắc mặt ảm đạm, cúi đầu nói, năm đó bên trong Đại La Thiên, hai phe Thiên Long Thánh Tông ta và Bái Nguyệt Tiên Phủ có thực lực cao cường, dần dần vươn lên, trở thành chúa tể một phương bên trong Đại La Thiên, hơn nữa thánh chủ đại nhân của Thiên Long Thánh Tông ta và phủ chủ đại nhân của Bái Nguyệt Tiên Phủ đều là nhân vật vô địch cấp bậc Ngọc Tiên, gần như vượt qua Ngọc Tiên. Đương nhiên, so sánh với những thế lực gia tộc siêu cấp nhất ở trong Đại La Thiên thì vẫn có chút khoảng cách. Nhưng Đại La Thiên thật sự rất rộng lớn, Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ có thể trở thành chúa tể một phương, cũng không đơn giản. Hai đại tông môn vươn lên cũng khiến rất nhiều người chú ý, ở trong đó có cả ma tộc ngoài thế giới mà ngươi nói. Long Văn Tường chậm rãi nói, năm đó, ma tộc đột nhiên xuất hiện, bọn họ không phải nhân tộc, không phải tiên thú tồn tại trong tiên giới, hoàn toàn là chủng tộc mới. Ngay từ đầu, các thế lực đỉnh cao trong các tiên vực còn chuyên môn nghiên cứu, cho rằng đây là tồn tại tới từ thần giới. Thần giới chính là Thương Mang Vân giới. Thế nhưng về sau, mọi người không cảm thấy như vậy nữa. Bởi vì, càng ngày càng có nhiều những chủng tộc khác xuất hiện, bọn họ rất bất phàm, cực kỳ khác biệt với nhân tộc, cũng khác cả thú tộc, có một số giống người, một số giống thú, bọn họ có ác ý, sát khí vô hạn đối với tất cả mọi thứ trong tiên giới. Sắc mặt Long Văn Tường khó coi nói. Mấy vạn năm qua, các thế lực siêu cấp và những tiên đế tiên tôn trong các đại tiên vực đều từng nghiên cứu về chủng tộc mới xuất hiện đó. Thậm chí, năm đó còn gây ra hỗn loạn cực lớn. Hỗn loạn? Tần Ninh cau mày nói, hỗn loạn gì? Ta cũng chỉ là nghe nói. Long Văn Tường lập tức nói, tiên giới có tổng cộng 12 đại tiên vực, mấy năm trước, một tin tức đã được truyền đến tiên vực Đại La. Thần môn ở tiên vực Thái Thần bị hủy diệt, bị cường giả ma tộc ngoài thế giới tấn công tiêu diệt, trong vòng một đêm, hàng vạn đệ tử trưởng lão trên dưới thần môn đều bị giết, ngay cả chủ nhân của thần môn là Cố Vân Kiếm cũng nuốt hận chết thảm. Chuyện này đã khiến toàn bộ tiên giới chấn động. Tuyệt đối không có khả năng. Lúc này Tần Ninh bỗng nhiên cất cao giọng lên, vô cùng kích động, lập tức cười ha ha một tiếng nói, tiên vực Thái Thần là một nơi cực kỳ mạnh mẽ trong 12 đại tiên vực, chủ nhân của thần môn trong tiên vực Thái Thần. Cố Vân Kiếm là nhân vật cấp bậc tiên đế tiên tôn, thần môn không có khả năng bị hủy diệt. Long Văn Tường cũng bị Tần Ninh đột nhiên kích động làm giật nảy mình. Cái này là tin tức được truyền đến từ tiên vực khác. Dù sao lúc đó chuyện này đã khiến Đại La Thiên chấn động rất lâu, đám tiên đế tiên tôn cực kỳ mạnh mẽ cũng đều tự mình đến tiên vực Thái Thần, đã chính miệng nói việc này. Thần môn đã thành phế tích. Tần Ninh khẽ giật mình. Làm sao lại như vậy? Chắc chắn không có khả năng. Long Văn Tường tiếp tục nói, sau khi chuyện này xảy ra, toàn bộ tiên giới đều chấn động, mọi người mới thật sự coi trọng những người đến từ ngoài thế giới đột nhiên xuất hiện này. Thời gian rất lâu về sau, tất cả mọi người đã đưa ra mệnh lệnh giết không tha với những người đến từ ngoài thế giới. Nhưng khoảng thời gian đó cũng không kéo dài lâu, những người đến từ ngoài thế giới cứ như là đột nhiên biến mất, không tìm được một chút tung tích nào. Thế nhưng bọn họ cũng không biến mất, mà ẩn nấp đi, chôn xuống mầm tai họa trong các đại tiên vực. Thiên Long Thánh Tông chúng ta và Bái Nguyệt Tiên Phủ bị hủy diệt trong vòng một đêm, giống với thần môn năm đó như đúc, mà kẻ ra tay là người tự xưng là Vũ tộc và Viêm tộc đến từ ngoài thế giới. Vũ tộc, Viêm tộc. Long Văn Tường tiếp tục nói, hai người cầm đầu tự xưng là Vũ Hóa Tiên, Viêm Như Ý, cực kỳ mạnh mẽ. Nghe nói như thế, Tần Ninh sững sờ. Long Văn Tường vẫn còn tiếp tục nói, ban đầu, Vũ tộc và Viêm tộc đã tiếp xúc với Thiên Long Thánh Tông chúng ta và Bái Nguyệt Tiên Phủ, hai đại tông chúng ta đương nhiên không đồng ý, thậm chí còn bẩm báo cho những gia tộc siêu cấp và tông môn siêu cấp trong Đại La Thiên, kết quả. Tin tức vừa bẩm báo không bao lâu, hai đại tông chúng ta đã trực tiếp bị hủy diệt, tất cả mọi người đều chết oan chết uổng. Ý của ngươi là, trong những gia tộc siêu cấp và tông môn siêu cấp ở Đại La Thiên đã có người hợp tác với Vũ tộc, Viêm tộc rồi. Chắc chắn là như thế. Long Văn Tường quát, tuyệt đối như thế. Tần Ninh trầm mặt không nói gì. Long Văn Tường tiếp tục nói, những người đến từ ngoài thế giới kia, cũng chính là ma tộc ngoài thế giới như lời ngươi nói, không chỉ có Viêm tộc, Vũ tộc hoàn toàn khác biệt với nhân tộc chúng ta, mà còn có cả nhân tộc. Nhân tộc từ ngoài thế giới đến. Bọn họ rốt cuộc trông như thế nào? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Mấy vạn tử đệ từ trên xuống dưới của Thiên Long Thánh Tông ta đã chết oan chết uổng, bọn họ. Nói đến đây, giọng nói của Long Văn Tường càng thêm nghẹn ngào. Tần Ninh nói, vì cái gì? Ngay từ đầu, ma tộc ngoài thế giới cũng không phải đến vì giết Tần Ninh hắn. Nếu như mọi người không coi trọng, vậy sớm muộn gì toàn bộ tiên giới sẽ hoàn toàn tan thành mây khói như thần môn năm đó. Long Văn Tường nhìn về phía Tần Ninh, nói, ngươi nhất định phải truyền ra tin tức, làm ơn. Yên tâm. Tần Ninh thản nhiên nói, ta không chỉ sẽ truyền tin tức ra, mà sẽ còn lần lượt bắt từng người một. Cho đến bây giờ, Tần Ninh đã sớm hiểu được. Ma tộc ngoài thế giới đến. Giết hắn, muốn cướp đoạt thân xác của hắn đều chỉ là tiện tay, mục đích thực sự là để tìm kiếm một thứ gì đó mà bọn họ muốn. Mà đồ vật này, bây giờ xem ra rất có thể là phong thần châu mà phụ thân để lại cho mình. Châu này, rất quỷ dị. Chỉ là những người đến từ ngoài thế giới căn bản không biết thứ bọn họ muốn tìm đang ở trên người mình. Cho nên, đại lục vạn thiên, thế giới cửu thiên, hay cho dù là thương mang vân giới, bọn họ đều sẽ ẩn núp, điều tra tỉ mỉ. Bây giờ còn chưa từ bỏ. Vậy chỉ có thể nói bọn họ còn chưa tìm được. Rốt cuộc là cái gì mà lại có thể làm cho những người này cố chấp như thế? Thật sự là phong thần châu sao? Vậy rốt cuộc phong thần châu có liên quan đến điều ảo diệu gì, năm đó phụ thân lại lấy được như thế nào? Vì sao không tự mình mang theo, mà lại giao cho con trai mình? Tần Ninh trái lo phải nghĩ, không thể lý giải được. Tâm trạng của hắn rất bực bội. Thần môn bị hủy diệt. Cố Vân Kiếm bỏ mình. Điều này không có khả năng. Cố Vân Kiếm làm sao lại chết được? Vậy Kiếm Lai là ai? Không phải Cố Vân Kiếm. Giờ phút này chút khí bản nguyên tiên thiên của Thánh tử Long Văn Tường đã hao tổn gần hết, ánh mắt dần dần tan rã, nói, Ngọc Định Ấn này là pháp khí kim tiên, lúc trước Thánh chủ đã ban thưởng cho ta. Hắn ta chỉ muốn truyền tin tức ra. Tần Ninh nhìn Thánh tử bên trong quan tài. Nếu không phải ma tộc giết chóc, chỉ sợ bây giờ hắn ta cũng đã là một vị yêu nghiệt tuyệt thế thiên phú chói lọi đi. Ma tộc. Tin tức lại xuất hiện. Bây giờ Tần Ninh xem như đã hiểu. Không phải là ma tộc không có trong tiên giới, mà là ma tộc căn bản không ở trong khu vực mà hắn đi qua. Ví dụ như Thái Bạch Cảnh, Tử Vân Tiên Châu, Đại Nhật Tiên Châu. Bên trong những nơi này, người mạnh nhất là Kim Tiên, đều là những nơi mà đám ma tộc căn bản không nhìn trúng. Mục đích thực sự của ma tộc là những tồn tại đỉnh cao trong 12 đại tiên vực, những nơi siêu cấp được tiên đế tiên tôn trấn giữ. Giờ phút này, Tần Ninh ngồi bên cạnh quan tài. Thần môn bị hủy diệt, Cố Vân Kiếm bỏ mình. Tần Ninh không hiểu. Kiếm Lai. Tần Ninh đột nhiên nghĩ đến người này, trực tiếp lấy ngọc bội ra, hô, Kiếm Lai. Hắn chờ đợi hồi lâu cũng không có người đáp lại. Chẳng lẽ là bởi vì ở bên trong di tích này, Kiếm Lai không đến được. Kiếm Lai. Tần Ninh tiếp tục hô. Mà cùng lúc đó, trong một thế giới cách Đại Nhật Tiên Châu không biết bao xa. Trong một ngọn núi lớn hoang vu. Một bóng người mặc áo xanh đứng ở đỉnh núi, hai tay chắp phía sau, mày kiếm mắt sáng nhìn về phía trước. Đột nhiên, thanh niên có cảm ứng, lấy ra một khối ngọc bội. Bên trong ngọc bội vang lên tiếng gọi. Kiếm Lai, Kiếm Lai. Thanh niên nhìn ngọc bội, nhăn mày lại. Không đi. Thanh niên hừ khẽ nói, bị nhận ra rồi, không có tí sức lực nào cả, Kiếm Lai đã chết, đừng gọi nữa. ngọc bội kia không thể truyền âm, thanh niên chỉ nói một mình thôi. Ta đã ẩn núp kỹ như vậy rồi mà, vì sao vẫn bị phát hiện chứ? Rốt cuộc là có sai sót ở đâu? Sức ép xung quanh ngọn núi hoang càng ngày càng to lớn. Ngay sau đó, mấy bóng người lần lượt bước ra từ trong hư không. Cầm đầu là hai người gồm một người con trai và một cô gái. Người con trai có vẻ ngoài dễ nhìn và tuấn tú, khuôn mặt điển trai, đôi mắt sáng ngời đang đứng chắp tay với vẻ mặt tươi cười. Cô gái thì có vóc người thước tha và xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt gợi lại cảm giác thâm thúy cho người nhìn. Nàng ta mặc một chiếc váy đầm đen càng làm tôn lên làn da trắng trẻo không tì vết có thể sánh ngang với tuyết. Cửu Thiên Tuế đâu rồi nhỉ? Người con trai mở miệng cười nói với chất giọng ôn hòa. Sao các ngươi bám dai như đĩa thế hả? Kiếm Lai cười gượng. Hắn ta vung tay lên, khí chất và hình thể toàn thân đã thay đổi. Để lộ một thân thể cao ráo với tướng mạo đường hoàng. Đôi mắt như vì sao mờ trong đêm đông, hai hàng mi cong như lông vũ. Hắn ta mặc bộ trường sam trắng tinh khôi, hai lọn tóc đen nhánh rủ xuống hai vai, phần tóc sau được buộc lại bằng một chiếc trăm cài tóc màu trắng. Mới nãy còn là một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, nhưng bây giờ Kiếm Lai đã biến thành một cậu thiếu niên 17, 18 tuổi, nhìn gương mặt trẻ con thấy rõ. Hắn ta có gương mặt thời niên thiếu, làn da cũng trắng muốt, khuôn mặt thanh tú được ánh mặt trời chiếu rọi lên sườn mặt hoàng mỹ. Kiếm Lai khẽ giơ đôi tay thon dài sạch sẽ lên che ánh mặt trời. Chỉ bằng một ánh nhìn đã toát lên khí chất thư sinh. Từ một người tự dưng biến thành một người khác, ngay cả khí tức của hồn phách bản nguyên cũng đã thay đổi. Các ngươi đuổi theo ta bao nhiêu năm rồi đấy, giọng nói của thiếu niên trước mắt cũng hết sức hòa nhã khiến cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Nhưng khi đối mặt với thiếu niên áo trắng này, một nam một nữ kia lại không hề dám sơ sẩy chút nào. Dương Ung. Thiếu niên áo trắng cười khổ nói, ta đã chết một lần rồi, các ngươi còn bám riết theo ta làm quái gì nữa. Nghe thấy câu này, Dương Ung chậm rãi nói, năm xưa, bất cứ ai cũng biết chuyện thần môn đã bị tiêu diệt nhưng lại không biết hai vị đại nhân tộc trưởng Dương Cửu Thiên của Cửu Dương tộc ta, cùng với tộc trưởng Âm Cửu Phù của Cửu Âm tộc đã bị Cố Vân Kiếm của thần môn giết chết. Mà Cố Vân Kiếm lại sống lại một lần nữa và đi chu du khắp nơi trên tiên giới. Những năm gần đây, người đã thay hình đổi dạng giết bao nhiêu người của bọn ta. Nghe thấy câu này, Cố Vân Kiếm nhoẻn môi cười để lộ phong thái đầy cuốn hút, hắn ta không khỏi mỉa mi hỏi, ta giết bao nhiêu người của các ngươi? Rồi thử tính xem thần môn của ta đã có bao nhiêu người phải chết đi. Dương Ung chưa kịp lên tiếng thì Âm Vân Thiều trong bộ đồ đen ở bên cạnh đã lạnh lùng lên tiếng, thần môn ngươi có đến mấy vạn đệ tử cơ mà, mấy người kia chết thì có gây ảnh hưởng gì tới nền móng của thần môn ngươi chút nào đâu. Nạp Lan Lăng 8.000 tuổi. Quốc Trì Viêm 7.000 tuổi. Tư Đồ Hữu 6.000 tuổi. Ba kẻ này là tay chân thân tín của Cố Vân Kiếm ngươi, về cơ bản chúng vẫn chưa chết. Còn có. Âm Vân Thiều chưa kịp nói hết đã bị Cố Vân Kiếm ngắt lời, chỉ vì lý do đó mà các ngươi nhắm vào ta, nhắm vào thần môn ta à. Số người trở thành tiên đế, tiên tôn sớm hơn ta trong 12 đại tiên vực đầy ra đó, các ngươi đi mà đuổi theo bọn họ đi chứ. Đương nhiên là có người sẽ đuổi theo bọn chúng rồi. Âm Vân Thiều hờ hững nói, không chỉ bọn ta mà còn có những người khác nữa. Người cứ thế nói cho ta biết luôn à, can đảm thật đấy. Cố Vân Kiếm bật cười, thái độ hòa nhã như ngọc. Cố Vân Kiếm. Giờ phút này, Dương Ung cười nói, Cửu Dương tộc của ta và Cửu Âm tộc không hề muốn lật mặt với ngươi thật, chỉ cần ngươi giao thân xác sư tôn ngươi ra đây, bọn ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa. Dĩ nhiên, nếu như ngươi chịu giao thân xác của hắn ra, còn hợp tác với bọn ta thì bọn ta sẽ xem ngươi như khách quý trong nhà. Còn nếu ngươi cứ phản đối mãi thì cho dù ngươi có thể thay hình đổi dạng nhiều đến đâu, bọn ta vẫn có thể tìm được ngươi. Cố Vân Kiếm nhìn hai người này, không khỏi bật cười, không phải ta khinh thường các ngươi nhưng người của gia tộc các ngươi không tìm được ta đâu. Mấy vạn năm qua ta đã di chuyển tới nhiều đại tiên vực khác nhau nhưng lần nào cũng bị các ngươi tìm được, các ngươi có cao nhân giúp đỡ đúng không? Vị cao nhân kia là ai? Cho gặp mặt cái nào? Dù có thuyết phục nhiều thế nào thì hắn ta vẫn không nghe. Mà đúng lúc này, hai người Dương Ung và Âm Vân Thiều nhíu mày. Hư không bị xé rách, một bóng người chậm rãi bước ra. Người vừa đến mặc một bộ y phục màu xanh, khoác trên mình áo choàng cùng màu, mũ trùng che kín đầu, đeo thêm cả lụa che mặt, chỉ để lại đôi mắt thâm thúy như biển thông dong nhìn về phía Cố Vân Kiếm. Thấy người này, Cố Vân Kiếm thầm cảnh giác. Hắn ta cảm thấy người này rất nguy hiểm. Cố Vân Kiếm, đồ đệ của Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân, Cửu Thiên Tuế của thần môn tại Tiên Vực Thái Thần, tiền đế tiên tôn mạnh nhất Tiên Vực Thái Thần. Người áo xanh cười nói, gặp ngươi cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Nhìn cách ăn mặc của người áo xanh này, Cố Vân Kiếm đột nhiên chỉ tay vào y, kinh ngạc thốt, a, người chính là Diệp Chi Vấn, cái kẻ Diệp Chi Vấn đuổi theo sư tôn ta khắp thế giới, thần của Thương Mang Vân Giới. Nghe thấy câu này của Cố Vân Kiếm, người áo xanh ngẩn người. Người không ngờ ngươi lại biết ta. Diệp Chi Vấn có phân thân ở cả Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên lẫn Trung Tam Thiên. Những thứ phân thân do y ngưng tụ không đơn giản chỉ là phân thân, mà là chia nhỏ tinh khí thần và hồn phách bản nguyên của y, bất kỳ một phân thân nào bị phá hủy cũng gây tổn thất cực kỳ lớn cho Diệp Chi Vấn. Nhưng phân thân của y ở tiên giới này chưa xuất hiện trước mặt người đời bao giờ. Thế mà Cố Vân Kiếm chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra y. Cố Vân Kiếm cười nói, từ nhỏ sư tôn đã khen ta thông minh rồi. Nói ta có tiềm lực trở thành tiên đế tiên tôn, kết quả là bây giờ ta đã đứng trên vị trí đó. Hồn Vô Ngân, Diệp Chi Vấn từ từ nói, ta và Tần Ninh đã giao thủ với nhau mấy lần, cái lần ở Trung Tam Thiên cơ hội thuận lợi nhất để giết hắn, tiếc thay sự cố lại xảy ra ngươi bị thần phía trên trừng phạt chứ gì. Cố Vân Kiếm cười đắc chí, ta còn biết cả chuyện này nữa cơ. Nghe vậy, Diệp Chi Vấn lại trợn mắt sửng sốt. Quả nhiên ngươi là kẻ thần bí và khó lường nhất trong đám đệ tử của Tần Ninh. Diệp Chi Vấn lẩm bẩm nói, có lẽ trong hồn thư mà Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân đã truyền cho ngươi năm xưa bao hàm thuật luyện hồn huyền diệu nhất thế gian nhỉ. Nghe thấy câu này, Cố Vân Kiếm cười hỏi, ngươi muốn xem không? Ta cho ngươi xem. Dứt lời, Cố Vân Kiếm lật tay một cái, một cuốn sách xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Nét mặt của Diệp Chi Vấn lập tức trở nên căng thẳng. Y biết tất cả những cuốn điển tích do Tần Ninh để lại ở các đời đều là thứ huyền diệu nhất và kỳ lạ nhất. Hồn thư này được mệnh danh là tập hợp sự ảo diệu trong hàng vạn thuật luyện hồn của tiên giới, chỉ riêng chất liệu chế tạo sách thôi cũng đã cực kỳ phi phàm rồi. Xem ngươi sợ chưa kìa. Giờ phút này, Cố Vân Kiếm cầm hồn thư trông chẳng khác gì một thư sinh tuấn tú đi khoa cử. Năm đó sư tôn để lại hồn thư cho ta là vì người cảm thấy không dạy ta hết được, để ta tự học. Cho nên ấy, ta không muốn chết ở tiên giới đâu. Cố Vân Kiếm lại tò mò nhìn Diệp Chi Vấn, không khỏi nói, ta cũng kỳ lạ lắm. Sau khi chuyển thế ta đã cắt đứt tất cả mọi thứ với kiếp trước, thậm chí còn tinh thông thuật luyện hồn, trong tiên giới này, ta mà xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Nhưng làm thế nào mà Diệp Chi Vấn ngươi vẫn tìm được ta? Diệp Chi Vấn nhướng mày, từ từ nói, ta tự có cách. Đồ keo kiệt, Cố Vân Kiếm lần nữa nói, bản thân ta cực kỳ thích nghiên cứu thuật luyện hồn. Sư tôn từng bảo với thiên phú của ta, ta tu luyện cái gì cũng có thể đến trình độ cao nhất, thậm chí người còn tự than thở không bằng ta nữa. Ha ha. Diệp Chi Vấn buồn cười, có lẽ trong cả thiên hạ này, chỉ có phụ thân của sư tôn mới có thiên phú mạnh hơn sư tôn thôi. Câu này ngươi mà cũng tin à? Diệp Chi Vấn thầm cười khẩy trong bụng. Ồ, nói như vậy, ngươi rất hiểu biết về sư tôn của ta nhỉ? Cố Vân Kiếm nắm bắt trọng tâm của câu nói, hỏi, vậy ngươi nhất định là người quen của sư tôn ta, người quen cũ, người quen trong thời kỳ sư tôn ta dùng biệt hiệu Nguyên Hoàng Thần Đế sao? Nói như vậy, ngươi cũng là một vị thần đế. Ta từng nghe sư tôn nói qua trên Thương Mang Vân Giới không có nhiều thần đế. Cố Vân Kiếm vẫn tiếp tục nói, ngươi đừng lừa ta, sư tôn ngươi cũng không biết ta là ai đâu. Hắn không biết nhưng lỡ ta biết thì sao? Dẫu sao ta cũng là Cố Vân Kiếm mà. Diệp Chi Vấn cạn lời. Tên này có hơi tự tin quá rồi đấy. Tần Ninh dạy dỗ học trò kiểu này đấy hả? Chẳng có một tên đồ đệ nào bình thường nổi. Diệp Chi Vấn, ngươi đừng theo dõi ta nữa, giết ta không có nghĩa lý gì đâu. Ngươi giết nàng đi. Một khi ngươi giết nàng, sư tôn ta chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ và sóng mái một trận với ngươi. Mặc dù 9 vạn năm qua, sư tôn ta không đi tìm một người phụ nữ nào nhưng ta biết lão nhân gia của ngươi là một lão háo sắc từ trong xương tủy. Ngươi xem, bây giờ có nhịn nổi nữa đâu, bên cạnh có nguyên một hậu cung luôn kìa. Trước kia ngươi không tìm phụ nữ vì bận lịch kiếp, 9 kiếp là 9 thân phận khác nhau, mỗi một đời đều khác nhau. Lỡ đâu ăn nằm với người phụ nữ đã bị kiếp trước ngủ mất, kiếp này mình lại ngủ, tự ngủ nữ nhân của mình tức là tự cắm sừng mình còn gì, như thế lão nhân gia người sẽ khó chịu lắm. Ngươi giết đại một người thôi là sư tôn ta sẽ nổi cơn tam bành, chạy tới tìm ngươi để giết ngay, ngươi khỏi phải bôn ba khắp nơi tìm người. Diệp Chi Vấn phá lên cười, Cốc Tân Nguyệt ta cũng không dám động. Ngươi cũng sợ à? Cố Vân Kiếm không khỏi hớn hở hỏi, ngươi cũng sợ bị người của thần tộc Liệt Dương làm thiệt hả? 4 chữ thần tộc Liệt Dương vang lên. Nét mặt của Diệp Chi Vấn thoát cái trở nên nghiêm nghị. Dương Ung và Âm Vân Thiều đứng ở bên cạnh cũng biến sắc, lộ vẻ sợ hãi. Cố Vân Kiếm, ngươi biết cũng nhiều thật đấy. Diệp Chi Vấn từ tốn nói, chỉ sợ sư tôn ngươi cũng không biết nhiều như ngươi đâu nhỉ. Cố Vân Kiếm cười toe toét. Mấy gia tộc được gọi là cửu âm tộc, cửu dương tộc đó không phải đều là chân chó của thần tộc ở biên giới thôi sao mà dám tác oai tác quái tại tiên giới này, nếu đến Thương Mang Vân Giới thật thì ngay cả tư cách làm tên lính quèn xung phong ra trận cũng không có đâu. Cơ mà, theo như ta suy đoán, ở biên giới Thương Mang Vân Giới có một nhân vật mạnh mẽ đang mưu tính, người nào việc nấy. Ta sẽ cho một ví dụ để suy đoán. Cố Vân Kiếm cười nói, chỉ là suy đoán thôi nhá. Biên giới, mênh mông thiên địa, có rất nhiều thần tộc tồn tại, một bộ phận thần tộc trong đó đã biết được bí mật gì đó, thí dụ như cái gì mà liên quan đến chí bảo của thế giới ảo diệu đang nằm trong tay Vô Thượng Thần Đế. Chính vì vậy mà Vô Thượng Thần Đế đã bị ép rời đi, nhưng sau đó bộ phận thần tộc này lại phát hiện chí bảo vốn không hề nằm trong tay Vô Thượng Thần Đế. Cho nên, bọn họ phái thuộc hạ của mình tiến vào đại thế giới Thương Mang, từ đại lục Vạn Thiên đến thế giới Cửu Thiên, rồi đến Thương Mang Vân Giới để tìm kiếm, dò la, thế nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy tin tức hay tung tích về nó. Diệp Chi vẫn lạnh lùng nhìn Cố Vân Kiếm. Trừ cái này ra, chính là một bộ thần tộc khác không biết đến sự tồn tại của thứ được gọi là chí bảo kia, không biết chí bảo có trong đại thế giới Thương Mang nên bọn họ không xuất thủ. Mà Cốc Tân Nguyệt xuất thân từ thần tộc Liệt Dương, rất có thể nàng ta thuộc về bộ phận thần tộc này. Dĩ nhiên, cũng có một bộ phận thần tộc không biết chừng lại có ý tốt với Vô Thượng Thần Đế, cho nên ta chia thần tộc ở biên giới làm ba phe, một phe là phái tấn công, nhất định phải đuổi giết Vô Thượng Thần Đế và tấn công vào đại thế giới Thương Mang. Một phe thì là phái trung lập như thần tộc Liệt Dương, dẫu sao biên giới lớn như vậy, tranh đấu giữa các đại thần tộc là điều không thể tránh khỏi. Hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi, vì địa bàn, sống sót, bọn họ có thể đánh lẫn nhau. Còn một phe nữa cũng biết đến sự tồn tại của chí bảo, có thiện chí với Vô Thượng Thần Đế, nói không chừng còn sẽ trợ giúp Vô Thượng Thần Đế, cũng chính là phụ thân của sư tôn ta. Ta cảm thấy nhìn chung là như thế này. Cố Vân Kiếm nhìn về phía Diệp Chi vấn, cười ha ha hỏi, không biết ta đoán có đúng không? Dĩ nhiên, có lẽ ngươi cũng không biết chuyện này, dù sao ngươi cũng chỉ toàn hô mưa gọi gió trong đại thế giới Thương Mang, còn ở biên giới chắc gì ngươi đã biết, có thể ngươi cũng chỉ là con cờ của người khác mà thôi. Sau khi Cố Vân Kiếm dứt lời, Diệp Chi vẫn phá lên cười sằng sặc, nói, Cố Vân Kiếm ơi là Cố Vân Kiếm, ngươi ấy, Diệp Chi vẫn chưa nói xong nhưng đột nhiên vỗ một chưởng xuống, tóm lấy người Cố Vân Kiếm. Nhìn ngươi tức giận như vậy, coi bộ ta đoán đúng rồi nhỉ? Đúng ở vế trước hay vế sau đây? Hả? Diệp Chi vẫn sửng sốt. Lúc này, bóng người Cố Vân Kiếm tan biến. Diệp Chi vấn, chúng ta sẽ lại gặp nhau vào lần sau, vì đằng nào bây giờ ta cũng không đánh lại ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ta không chuyển thế tu luyện lại từ đầu thì 100 kẻ như ngươi Cố Vân Kiếm ta đây cũng có thể chơi chết. Nhưng mà đừng vội, chúng ta cứ từ từ mà chơi. Từ đó đến giờ, ngươi dám động vào sư tôn ta, dám để cho sư tôn ta khóc, dám để cho sư tôn ta lao tâm khổ tứ, bổn tôn sẽ chơi với ngươi, chơi với bọn người đến từ biên giới. Nhưng nào còn có tia khí tức của Cố Vân Kiếm nữa? Khỏi cần tìm. Diệp Chi vẫn thông dong nói, hắn đã đi rồi. Thần môn Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm. Nhân vật cấp tiên đế tiên tôn nổi tiếng xa gần tiên giới. Cố Vân Kiếm này Diệp Chi vẫn nhíu mày. Và Tần Ninh từng đánh nhau mấy lần. Y đã từng tính kế và đưa 8 đệ tử còn lại của Tần Ninh vào trong. Nhưng Cố Vân Kiếm này lại hoàn toàn nằm ngoài sự tính toán của y, cứ để hắn chạy như vậy sao? Dương Ung gào lên với vẻ không cam tâm. Người này nắm trong tay hồn thư, đây là cuốn sách được Hồn Vũ Thiên Tôn dành tâm huyết cả đời để ngưng tụ, thuật luyện hồn vốn là thứ huyền diệu và khó lường nhất thế gian, hồn thư còn huyền diệu hơn nữa. Hoàn toàn không ngoa khi nói hồn thư là tiên khí mạnh nhất tiên giới, rất khó để bắt Cố Vân Kiếm hắn. Dương Ung và Âm Vân Thiều sa sầm nét mặt. Thế gian đều biết năm xưa thần môn bị những gia tộc ở biên giới bọn họ tiêu diệt, nhưng không ai biết hai vị tộc trưởng mạnh nhất Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc đều đã bị Cố Vân Kiếm giết trong trận chiến ấy. Mặc dù thần môn tử thương nặng nề, nhưng những nhân vật mạnh mẽ giữ vai trò nòng cốt nhất đều vẫn còn sống sót. Lúc ban đầu, bọn họ cũng cho rằng Cố Vân Kiếm chết chung với hai vị tộc trưởng. Nào ngờ, Cố Vân Kiếm tương kế tự kế, giả vờ bị giết, thật ra là lặng lẽ chuyển thế. Chuyển thế tu luyện lại từ đầu. Đối với bất kỳ một vị tiên đế tiên tôn mà nói, đây là chuyện cửu tử nhất sinh, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là đệ tử của Hồn Vũ Thiên Tôn, nắm trong tay thuật luyện hồn ảo diệu cùng với hồn thư huyền diệu, Cố Vân Kiếm lại chuyển thế một cách yên tâm và to gan như thế. Tiêu diệt Cố Vân Kiếm càng khó hơn. Trước mắt chỉ còn cách gửi gắm hy vọng vào những người ở Thương Mang Vân Giới sẽ thành công. Nếu như có thể ngăn cản Tần Ninh trở về Thương Mang Vân Giới, thì thiên mệnh của hắn sẽ không thể viên mãn. Nếu như mấy người phía trên cũng thất bại, nếu như Tần Ninh dung hợp được với thân xác của Nguyên Hoàng Thần Đế thì khi đó sẽ thật sự không thể giết hắn. Cũng không thể chờ đến khi Tần Ninh rời khỏi đại thế giới Thương Mang này thì cao nhân của thần tộc mới ra tay giết hắn được mà nhỉ. Dương Ung và Âm Vân Thiều nghe vậy thì im lặng không nói gì. Âm Vân Thiều lập tức nói, nếu mọi chuyện thật sự tiến triển đến bước đó, các vị đại nhân trong thần tộc xuất thủ thì người này chắc chắn phải chết. Vậy những năm qua chúng ta đã làm những gì đây? Diệp Chi vẫn thở dài. Thành thật mà nói, trong lòng y cũng đang vướng mắc. Nếu quả thật Tần Ninh ra ngoài được đại thế giới Thương Mang thì e rằng việc giết hắn sẽ càng khó hơn rồi. Dù sao thì ở biên giới cũng có phụ thân hắn Vô Thượng Thần Đế mà. Diệp Chi vẫn lên tiếng lần nữa, vì sao cuộc đuổi giết Vô Thượng Thần Đế ở biên giới vẫn chưa có tiến triển gì cả vậy? Dương Ung nói với sắc mặt khó coi, trước khi bọn ta tiến vào đại thế giới thương mang từng nghe nói về chuyện liên quan tới vị vô thượng thần đế kia, tên đó xảo quyệt và khó dứt hơn thằng con của mình nhiều. Nghe thấy câu này, vẻ mặt Diệp Chi vẫn vô cùng tối tăm. Quá nhiều điều hạn chế bọn họ. Muốn giết Tần Ninh ở đại thế giới thương mang thì phải chế ngự Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong, Tạ Thanh và các vị thần đế khác. Cao nhân ở biên giới không thể vào, nếu muốn vào thì phải bắt được vô thượng thần đế. Nhưng vô thượng thần đế là kẻ đứng đầu đại thế giới thương mang, là người mạnh nhất thế giới, sao có thể nói giết là giết được. Giết đã khó rồi chứ đừng nói là bắt sống. Hôm nay, họ cần phải động thủ từ nguyên nhân ngọn nguồn. Phải ngăn cách thương mang vân giới thì mới không bị đám người Tần Mộng Giao, Tạ Thanh nhúng tay vào trong lúc đối phó với Tần Ninh được. Trưởng tử, trưởng tôn của nhà họ Mục chết rồi, toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh cũng sẽ hoàn toàn nổ tung. Dương Ung nói tiếp, có cần hỏi thử phía trên xem hôm nay thương mang vân giới như thế nào không? Đương nhiên rồi. Diệp Chi vẫn lập tức nói, các phân thân của ta tự hình thành một thể, một hệ thống, không thể liên lạc với bản thể của ta nên ta cũng không biết chuyện ở trên như nào. Bảo bọn họ theo dõi sát sao đám người Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong đi, cùng với tìm hai phu phụ Mục Thanh Vũ và Diệp Vũ Thi luôn. Tổ phụ tổ mẫu của Tần Ninh ấy à, Âm Vân Thiều kinh ngạc thốt, hai người này chỉ là thần đế thôi, có nổi tiếng bằng Tần Mộng Giao, Tạ Thanh và Lục Thanh Phong đâu. Người thì biết cái gì mà nói. Diệp Chi vẫn đột nhiên sừng sổ lên. Tiếng mắng của y làm Dương Ung và Âm Vân Thiều giật cả mình. Phải biết rằng vị Diệp tiên sinh có lai lịch thần bí này thường tỏ ra bình tĩnh, không hề bộc lộ cả xúc cho dù nhắc đến vô thượng thần đế hoặc đám người Tần Mộng Giao. Vì sao y quan tâm đến phu phụ Mục Thanh Vũ và Diệp Vũ Thi như vậy? Diệp Chi Vấn cũng cảm thấy mình biểu hiện hơi lố, thông dong nói, các ngươi không biết thì đừng có nói linh tinh. Dứt lời, bóng người y chợt lóe, biến mất tâm, để lại mấy người Dương Ung Âm Vân Thiều trong hoang mang. Một bên khác, Cố Vân Kiếm trong bộ y phục trắng đầy nhã nhặn và lịch sự, cực kỳ thanh tú, thêm dáng vẻ 17, 18 tuổi rất được người khác yêu thích. Giờ phút này, hắn ta đã xuất hiện tại một vùng núi hoang thuộc một nơi có nhiệt độ rất cao. Vạn dặm quanh đây bị ánh mặt trời thiêu đốt chiếu xuống khiến không khí nơi đây nóng như đổ lửa. Nóng chết ta rồi, nóng chết ta rồi. Cố Vân Kiếm vung tay lên, một cái quạt giấy xuất hiện trong tay hắn ta, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ là sẽ có từng luồng gió lạnh thổi ra. Thoải mái quá. Cố Vân Kiếm híp mắt, trông cực kỳ tận hưởng. Đây là tiên vực Thái Dương. Sau khi cẩn thận nhận biết đây là đâu, Cố Vân Kiếm tự nhủ, phải đi Xích Dương Tiên Môn một lần mới được. Thượng Tam Thiên rộng mênh mông được gọi là tiên giới, 12 đại tiên vực trải dài không biết bao nhiêu dặm. Cứ thế, mặt trời dần ngã về tây, không khí oi bức cũng dần êm dịu. Cuối cùng, bóng người Cố Vân Kiếm xuất hiện ở phía cuối chân trời. Nhìn về phía trước, ở đó có các cung điện, tiên cát, quỳnh lâu hùng vĩ, nguy nga nối tiếp nhau không ngừng. Có một mặt trời treo lơ lửng trên các tiên cát, quỳnh lâu nọ, nó đang tỏa ra sức nóng rất lớn bao phủ tất cả tông môn phía dưới vào bên trong. Tiên vực Thái Dương, Xích Dương Tiên Môn. Nhìn lướt qua, trước sơn môn có hai ngọn núi cao vạn trượng khắc tám chữ cổ xưa mà bập bùng ánh lửa. Tất cả mọi thứ đều gói gọn trong hai chữ, khí phái. Kém xa thần môn của ta, trong lúc lầm bầm, bóng người Cố Vân Kiếm hư ảo mờ mịt, xuyên qua đại trận phòng ngự của tiên môn thịnh thế này và đột nhập vào Xích Dương Tiên Môn mà không gây ra một tiếng động nào. Mà các đại tông sư tiên trận phụ trách trấn giữ đại trận của Xích Dương Tiên Môn đều không hề phát hiện. Cố Vân Kiếm đi trong Xích Dương Tiên Môn, y phục trên người đã hóa thành đồng phục đệ tử của Xích Dương Tiên Môn. Hắn ta tản bộ trong tiên môn, cuối cùng đi tới nơi sâu nhất trong tiên môn, một rừng tiên sơn, tiên cung nối đuôi nhau. Cố Vân Kiếm nhìn các tiên cung, tiên các mênh mông, tiên sơn uy vũ cùng với vô số tiên thú mạnh mẽ thỉnh thoảng ló đầu ra giữa các tiên sơn kia với sắc mặt nghiêm nghị. Cuối cùng, Cố Vân Kiếm đi sâu vào trong tiên sơn, xuyên qua hết tầng cấm chế này đến tầng cấm chế khác và xuất hiện trước sơn cốc của một tiên sơn. Thánh Nguyệt Cốc. Cố Vân Kiếm nhìn bia đá bên cốc, cười ha ha nói, sư nương, ta tới rồi đây. Cấm chế của sơn cốc bỗng nhiên mở ra. Cố Vân Kiếm nghênh ngang vào trong. Vòng đi vòng lại, hắn ta đi tới nơi sâu nhất trong sơn cốc. Nơi này mọc đầy hoa thơm, tiếng chim hót líu lo vang khắp nơi, dưới đất có đàn tiên thú trông như sóc con đang chạy nhảy khắp nơi. Trên bầu trời cũng có những chú chim oanh đàn hót ríu rít. Cố Vân Kiếm đi tới một nhà gỗ rồi ngoan ngoãn đứng đó. Làn váy rộng lớn trải dài, uốn lượn sau lưng hiện lên nét ưu nhã, đẹp đẽ và quý phái. Mái tóc đen óng ả như mực được búi đơn giản theo kiểu phi tiên kế, được vài viên ngọc trai bóng mượt, tròn trị tùy ý tô điểm làm cho mái tóc như gấm vóc càng trông mềm mại, óng mượt hơn. Đôi mắt xinh đẹp của nàng ấy vô cùng rực rỡ nhưng đôi môi đỏ mọng lại trông rất lạnh lùng. Dáng người mảnh mai cực kỳ cuốn hút, giữa mi tâm nàng ấy có một dấu ấn mặt trời nhàn nhạt hiện lên vài phần cao quý, trang nhã. Mỗi một bước đi nàng ấy đều tỏa ra khí thế cường đại đầy áp lực khiến cho Cố Vân Kiếm âm thầm chật lưỡi hít hà. Bây giờ sư tôn mà đụng phải vị sư nương này không khéo sẽ bị đè chết ấy nhỉ. Cái thân hình với sức mạnh kia mà ngồi xuống thì chắc cơ thể sư tôn máu me bè bét luôn quá. Chật chật. Nghĩ đến đây, Cố Vân Kiếm chép miệng. Chát. Nhưng đúng lúc này, tiếng tát chát chúa vang lên. Không thấy người phụ nữ có hành động gì, nhưng một bên má của Cố Vân Kiếm lại đỏ như ứa máu, chẳng mấy chốc nó đã sưng vù lên. Sư nương, sao người lại đánh ta? Cố Vân Kiếm ngạc nhiên. Người phụ nữ trước người lạnh lùng nói, ta vừa thấy vẻ mặt của ngươi đã liên tưởng đến một kẻ, mỗi lần gã đó làm cái mặt này là đang toan tính, suy nghĩ thứ gì đó xấu xa trong lòng. Đậu má. Cố Vân Kiếm thầm chửi thề trong bụng. Bình thường sư tôn hay tỏ ra nghiêm trang đạo mạo vậy thôi, nhưng hễ đụng tới chuyện nam nữ là lộ bản chất bại hoại biến thái ngay. Ta không có. Cố Vân Kiếm phủ nhận. Tìm ta làm gì? Người phụ nữ hỏi. Cốc sư nương. Ta đã nói là ta không phải sư nương ngươi. Người phụ nữ cảnh cáo, đừng nói linh tinh. Cố Vân Kiếm lại định biểu môi lần nữa nhưng cảm nhận được một bên má vừa nóng vừa rát, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Người là Cốc Tân Nguyệt đúng không? Cố Vân Kiếm khẳng định. Cốc Tân Nguyệt nhíu mày. Cố Vân Kiếm vội vàng nói, Cốc sư nương à, trong đầu người có hai cái tiểu nhân, bây giờ là một tiểu nhân đánh bại tiểu nhân còn lại nên người chưa nhớ ra sư tôn ta, nhưng người cứ nhớ lại nhiều vào thì rồi cũng nhớ lại thôi. Cốc Tân Nguyệt nghe vậy thì trả lời, ta đã cố gắng nhớ lại tất cả những gì ngươi nói lúc trước rồi, nhưng quả thật cái gì ta cũng không nhớ ra nổi. Nghe vậy, Cố Vân Kiếm thầm hạ quyết tâm. Người cứ nghĩ tới thứ gì to bự hơn đi. Nghĩ tới thứ gì to bự hơn? Thứ to bự hơn là thứ gì? Cố Vân Kiếm cắn răng một cái, hỏi, điều quan trọng nhất của một con người là gì? Là ngọn nguồn sinh mạng. Người ngẫm lại xem, đã từng có một người đàn ông nằm trên người của người. Bộp. Cố Vân Kiếm chưa kịp nói xong thì đã bị đánh bay ra khỏi sơn cốc. Ba ngày sau, Cố Vân Kiếm lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc. Cốc sư nương ta trở lại rồi đây, cấm chế ở cửa cốc một lần nữa mở ra. Cố Vân Kiếm lại bước vào trong. Cố Vân Kiếm mới gặp lại Cốc Tân Nguyệt đã lặp lại câu kia, người là sư nương của ta thật mà. Cốc Tân Nguyệt hờ hững nói, Cố Vân Kiếm, nếu không vì ban đầu ngươi đã cứu ta một mạng thì ngươi đã chết trên tay ta không dưới 10 lần rồi. Nhưng ân cứu mạng rồi cũng đến ngày trả hết thôi. Ta không cảm thấy ngươi đang lừa gạt ta, chỉ là ta quả thật không nhớ trong cuộc đời của ta có một người tên Tần Ninh tồn tại. Nếu như ngươi còn nói bậy nói bạ nữa, ta sẽ giết ngươi. Cố Vân Kiếm gãi đầu một cái. Người phụ nữ này không hề dịu dàng chút nào, sư tôn thích ở điểm nào thế? Chẳng lẽ bản chất của sư tôn thích bị ngược trong chuyện này? Ta không hề lừa gạt ngươi, ngươi không tin thì thôi. Cố Vân Kiếm lập tức nói, lần này ta tới đây còn vì một việc nữa. Còn nữa, nếu không phải thuộc hạ của ngươi thì ngươi có thể giết bọn hắn mà. Dù sao bọn hắn không dám giết ngươi, mà có lẽ cũng rất khó giết chết ngươi. Sư tôn ta là mục tiêu của bọn hắn, ngươi giết những người đó cũng để đỡ đần cho sư tôn ta. Một ngày nào nhớ lại sư tôn ta, người sẽ biết mình đã sáng suốt nhường nào khi đã giúp sư tôn ta giết những kẻ đến từ biên giới kia. Ta biết. Cốc Tân Nguyệt phẩy tay, đuổi Cố Vân Kiếm về. Sư nương à, người đừng vội chứ, có thời gian thì đi thăm sư tôn ta đi. Bây giờ ngài ấy đang ở tiên vực Đại La đấy. Đi thăm ngài ấy đi, biết đâu người sẽ nhớ ra thì sao? Cố Vân Kiếm vội vàng dặn dò, nếu người đi gặp sư tôn thì tuyệt đối không được nói đã gặp ta đâu đấy. Cốc Tân Nguyệt cau mày nói, thực lực của ngươi cũng xem như tốt mà, vì sao ngươi không tự đi che chở hắn đi? Ta chuyển thế rồi còn gì, tu luyện thuật luyện hồn giữa chừng thì xảy ra sự cố, không được các sư tôn quá gần, nếu không sẽ lớn chuyện. Cốc Tân Nguyệt nhắc lại câu trước đó, ta biết rồi. Dứt lời, nàng ấy vung bàn tay ngọc ngà lên, Cổ Vân Kiếm thoát cái biến mất tâm. Tại vùng đất ngập trong núi lửa của tiên vực Thái Dương, bóng dáng Cổ Vân Kiếm xuất hiện. Đệt mờ. Cổ Vân Kiếm tức giận nói, ăn gì mà vênh váo thế không biết, cho dù ngươi vô địch biên giới thì chẳng phải vẫn bị sư tôn ta đè đấy sao? Đánh một phát làm ta bay đến cái nơi chim không thèm mỉa này, nóng chết ta rồi, Cố Vân Kiếm cực kỳ tức giận. Nhưng ngay sau đó, khi hắn ta vừa dứt lời, núi lửa trong thiên địa nhô lên, ngưng tụ thành một nắm đấm dung nham từ trên trời hạ xuống, đập về phía Cố Vân Kiếm. Cái lề gì thốn? Cùng lúc đó, trong Xích Dương Tiên Môn ở tiên vực Thái Dương, Cốc Tân Nguyệt đi chân không tới bên dòng suối trong sơn cốc, sau đó ngồi xuống bên dòng suối. Nàng ấy nhẹ nhàng chìa bàn tay ngọc ngà ra. Một mặt trời nhỏ nóng bỏng xuất hiện ở trước người. Có một bóng dáng xinh đẹp nhưng lôi thôi đang ôm chân ngồi trong góc với vẻ phờ phạc trong mặt trời nhỏ. Tần Ninh con trai của Vô Thượng Thần Đế Nguyên Hoàng Thần Đế, Cốc Tân Nguyệt nhìn bản thân khác đang bị phong ấn trong mặt trời nhỏ, từ tốn nói, không ngờ ngươi lại đi kết hợp với một kẻ như vậy, làm ta thất vọng quá đấy. Cốc Tân Nguyệt bị phong ấn bên trong ngẩng đầu lên nhìn bản thân trước mắt, cũng gào lên, vậy ngươi giết ta đi. Ngươi tưởng ta không dám chắc. Ngươi không dám thật. Rất lâu sau, Cốc Tân Nguyệt đang ngồi bên dòng suối từ từ nói, ta có thể đi giết hắn ngay bây giờ, hắn đang ở tại Tiên Vực Đại La. Ngươi cứ việc thử xem. Cốc Tân Nguyệt trong phong ấn cười khẩy, thử xem là ngươi giết hắn trước hay là ta bất chấp tất cả tự vẫn mà chết. Ta biết rằng ngươi vẫn còn sống nếu ta chết, thế nhưng cả đời này ngươi đừng hòng đột phá, rời khỏi đại thế giới thương mang này. Một thế hệ nữ chiến thần của thần tộc Liệt Dương mà lại bị cầm chân tại đại thế giới thương mang tiên giới, ta nghĩ chắc ngươi không cam lòng đâu nhỉ. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi giết ta, cả đời ngươi sẽ tồn tại tai họa ngầm. Nếu không thì tại sao ngươi lại phong ấn ta bao nhiêu năm qua chứ? Bên dòng suối, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía bên ngoài sơn cốc, lẩm bẩm hỏi, làm đến mức này vì một người đàn ông, có đáng không? Có thể ngươi cũng biết càng khôn này rộng lớn nhường nào, bầu trời sao bát ngát, chiến trường mới là nơi chúng ta nên theo đuổi suốt cuộc đời này. Đó là ngươi, không phải ta. Hai người nói được một hồi thì mỗi người mỗi ngã trong tâm trạng không vui. Dưới lòng đất Thiên Hỏa Sơn ở Đại Nhật Tiên Châu, Tiên Vực Đại La, Tần Ninh ngồi thẫn thờ không nhúc nhích trước cái quan tài trong mật thất đã rất lâu. Hắn không thể chấp nhận nổi chuyện Cố Vân Kiếm bị giết. Ta không tin. Rất lâu sau, cuối cùng Tần Ninh cũng lấy lại tinh thần, hờ hững nói, trừ khi ta thấy thi thể của thằng nhóc kia, nếu không, ta không tin Kiếm Nhi đã bị giết. Mấy vạn năm qua, từ Dương Thanh Vân đến Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chìm Ngưng Tuyết và Thần Tinh Dịch đều gặp phải các loại nguy hiểm. Nhưng bọn họ đều sống sót. Đệ tử mà Tần Ninh hắn vừa ý chắc chắn không phải hạng người phàm tục, mỗi người đều sở hữu đại khí vận trên thân, không thể nào chết được. Kiếm Nhi sẽ không chết. Tần Ninh đứng dậy trở lại, siết chặt hai nắm đấm, ta chỉ tin nếu nhìn thấy xác của nó. Nhưng ngay khi dứt lời, sắc mặt Tần Ninh trở nên tái mét, khó coi vô cùng, lần nữa nói, những kẻ đến từ biên giới tiêu diệt thần môn. Trong lúc nhất thời, Tần Ninh trông như đã hóa điên vậy. Trong mật thất quan tài này có một cái mật đạo, Tần Ninh mất hồn mất vía dọc theo mật đạo đi sâu vào bên trong. Biển núi rừng trùng điệp dưới lòng đất hiện ra trước mắt hắn. Giữa núi rừng thấp thoáng nhìn thấy những cung điện nổi bật. Đồng thời, cũng có một số khí tức cường đại bay vùng vụt trên bầu trời. Cảnh giới Thiên Tiên. Nơi này là khu vực di tích của hai tông môn lớn, nơi ở của Thiên Tiên ư. Tần Ninh tiếp tục đi sâu vào khu rừng, vẻ mặt và dáng đi của hắn trông cực kỳ suy sụp. Khi đã đi sâu vào mười mấy dặm trong núi rừng, hắn nhìn thấy một cung đình bèn đi thẳng vào trong đó. Tòa cung đình này tọa lạc dưới chân núi, nhìn bao quát sẽ thấy những cung điện vây quanh ngọn núi cao ở giữa. Tần Ninh vừa bước chân vào trong cung đình thì bắt gặp mấy bóng người đứng trước tòa cung điện, dường như họ đang tìm cách phá vỡ phong ấn tại cổng cung điện. Một người trong đó thấy Tần Ninh, thông báo với vẻ kỳ lạ, có người tới kìa. Mấy người khác cũng nhìn sang. Ngươi, lại đây. Người thanh niên cầm đầu nhìn về phía Tần Ninh, nói thẳng. Tần Ninh làm như không nghe thấy, chỉ thẫn thờ tiếp tục đi về hướng khác. Thằng ranh kia, đang gọi ngươi đấy, có nghe thấy không? Tên thanh niên cầm đầu sa sầm nét mặt. Tên này dám làm lơ hắn ta ư, thế nhưng Tần Ninh vẫn không thèm bận tâm gì tới hắn ta, tiếp tục đi tới phía trước. Ngươi chán sống rồi phải không? Thanh niên giận dữ, bay lên trời rồi nhảy một bước xuống trước người Tần Ninh toan tát hắn. Nhưng trong thoáng chốc, Tần Ninh đang thẫn thờ bỗng nắm chặt tay lại, bắt lấy tay của người thanh niên. Tiếng xương nứt rắc rắc vang lên, nằm ngón tay của tên thanh niên thoáng chốc vỡ vụn, hắn ta kêu lên thảm thiết. Tâm trạng của ta đang không tốt, đừng có chọc ta, nghe rõ chưa? Tần Ninh nói với giọng hờ hững. Sắc mặt của người thanh niên lập tức thay đổi. Tên này có cảnh giới Thiên Tiên nhất phẩm ư, hắn ta đang ở cảnh giới Thiên Tiên tam phẩm, không ngờ lại bị kẻ Thiên Tiên nhất phẩm này đánh bại chỉ trong một chiêu, hoàn toàn không thể phản kháng. Lúc này, bốn người còn lại đồng loạt tiến lên, vây quanh Tần Ninh và nhìn hắn chòng chọc như hổ rình mồi. Tại hạ là Triều Minh Hiên của Thương Thiên Tiên Cung, sơ ý quấy rầy huynh đài, chỉ là bọn ta là người phát hiện nơi này, bọn ta không phá vỡ được tòa cung điện bên kia nên muốn xin huynh đài xuất thủ giúp đỡ. Nếu mời thì cư xử cho lịch sự vào. Tần Ninh mở miệng. Vâng, do tại hạ lỗ mãng. Tần Ninh buông tay Triều Minh Hiên ra. Lúc này Triều Minh Hiên đau đến mức hít hà vì năm ngón tay vặn vẹo nhức nhối nhưng vẫn không dám phát ra tiếng thở to. Ai mà ngờ được bọn họ lại đụng phải cục sắt ở đây chứ? Bọn họ đều nắm thông tin về một số người nổi trội cũng tới đây lần này, thế nhưng rõ ràng Tần Ninh không nằm trong hàng ngũ này, không ngờ hắn lại mạnh mẽ như thế. Giờ phút này, Tần Ninh tiến về phía trước, đi tới trước đại điện mà Triều Minh Hiên đã nói. Cánh cổng cung điện hiện đang đóng kín, bên trên khắc ấn từng đạo phong ấn, tỏa ra khí tức lạnh lùng. Tần Ninh nhướng mày nhìn nó. Phong ấn từ tiên trận lục phẩm. Hắn vừa nói câu này lên thì mấy người Triều Minh Hiên không hẹn mà cùng biến sắc. Thảo nào cả năm người cùng nhau thử đủ cách mà cánh cổng của đại điện này vẫn không thèm nhúc nhích. Phong ấn từ tiên trận lục phẩm. Chắc chắn thứ đang được phong ấn bên trong là báu vật cái thế. Tần Ninh đi tới trước cánh cổng rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đó. Từng đạo tiên văn ngưng tụ, phóng ra khắp nơi, hóa thành một bức tranh cuộn, lúc thì tràn trề sát khí, lúc thì nhuệ khí bức người trước cổng của cung điện tiên này. Một lúc sau, nét mặt của Tần Ninh dịu lại. Cấm chế trên cổng tiên điện đã có sự thay đổi. Thấy cảnh tượng này, mấy người Triều Minh Hiên ngây ra như phỏng. Tình cờ gặp một người thôi mà cũng là một yêu nghiệt. Người này từ đâu chui ra thế? Chắc chắn là yêu nghiệt nào đó xuất thân từ tiên châu nào, thậm chí là trong Đại La Thiên rồi. Không ngờ bọn họ lại đắc tội một nhân vật như vậy, đúng là xui xẻo mà. Tần Ninh chậm rãi đẩy cổng điện ra. Một luồng sát khí đập ngay vào mặt hắn. Mấy người Triều Minh Hiên ngay lập tức đề phòng như thể sắp phải đối mặt với kẻ thù đáng gờm. Tần Ninh hơi nhíu mày, đi vào cung điện. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng như sóng gợn ùa tới hết lần này đến lần khác. Năm đó Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ bị tiêu diệt chỉ trong một đêm, chẳng biết cả tông môn đã đi đâu, đến tận bây giờ mới tìm được, nhưng mà chúng ta đi vào mấy ngày nay có thấy thi thể bao giờ đâu. Chẳng hiểu sao đến đây lại có. Nói không chừng có thể hỏi xem năm xưa Bái Nguyệt Tiên Phủ và Thiên Long Thánh Tông đã bị tiêu diệt thế nào. Mấy người nói chuyện rôm rã. Tần Ninh ngồi xuống nhìn đám hài cốt này, lập tức nói, đây không phải hài cốt của nhân tộc. Không phải thi thể của nhân tộc. Nhưng nhìn không giống thi thể của thú tộc mà. Tần Ninh nhìn về phía Triều Minh Hiên, không khỏi mở miệng nói, Triều. Triều Minh Hiên của Thương Thiên Tiên Cung ở Thương Viêm Tiên Châu. Triều Minh Hiên vội vàng cười giả lả. Vâng. Tần Ninh hỏi, người có biết Viêm tộc, Vũ tộc không? Viêm tộc. Vũ tộc. Triều Minh Hiên gãi đầu một cái, không khỏi nói, chưa từng nghe bao giờ. Những người khác cũng trố mắt nhìn nhau. Trong tiên giới còn chủng tộc này sao? Một vị đệ tử nói, có phải huynh đài đang nói về Viêm Long tộc? Vũ Ưng tộc. Tần Ninh lắc đầu một cái. Nghĩ lại cũng đúng. Lấy phong cách hành động của tộc ngoài thế giới mà nói, cho tới bây giờ bọn họ đều rất âm thầm. Cảnh giới thiên tiên không biết, nhưng có lẽ cấp bậc kim tiên sẽ biết. Những hài cốt này đúng là không phải của nhân tộc. Chỉ là Tần Ninh chưa gặp Viêm tộc, Vũ tộc bao giờ, cho nên cũng không biết hai đại tộc ngoài thế giới này có đặc điểm gì. Nhưng mà Tần Ninh có thể mơ hồ cảm giác được, có lẽ đến tiên giới, chủng tộc ngoài thế giới có thể được phái vào tiên giới sẽ không phải là cấp bậc thấp giống như trước đây nữa. Tần Ninh cẩn thận tra xét từng thi hài. Năm người Triều Minh Hiên thì đứng trong đại điện, cẩn thận điều tra. Đột nhiên, ở một chỗ sâu trong đại điện, một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ đại điện đều rung lắc. Xảy ra chuyện gì vậy? Triều Minh Hiên quát lên. Ta không làm gì cả. Một thanh niên sắc mặt khó coi nói. Đậu má. Cảm nhận được toàn bộ đại điện đang rung rẩy, Triều Minh Hiên quát mắng, khốn kiếp, người muốn chết sao? Sắc mặt mấy vị đệ tử đều trắng nhợt. Nhỡ may gây ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, vậy bọn họ cũng sẽ xong đời. Ầm ầm ầm. Trong đại điện, những tiếng nổ ầm ầm đáng sợ càng thêm vang dội. Giờ phút này Tần Ninh đưa mắt nhìn, cau mày. Hắn có thể cảm giác được loại chấn động này là tới từ mặt tường sâu trong đại điện. Tần Ninh bước từng bước một vào sâu trong đại điện, nhìn mặt tường, cau mày lại. Những tiếng ầm ầm vẫn vang lên. Đột nhiên, mặt tường rắc rắc một tiếng, văng ra tung tóe. Vết nứt lan truyền, năm người Triều Minh Hiên sợ hết hồn. Tần Ninh lại chậm rãi lấy ra Long Nha Tiên Kiếm, nhìn mặt tường. Ầm. Đột nhiên, mặt tường bắn ra tung tóe, đá vụn bay tán loạn. Một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm chiếu sáng cả đại điện. Mà trong luồng ánh sáng màu đỏ thẫm đó, hai bóng người đi ra từng chút một. Nơi này lại còn có người khác. Cẩn thận, không phải là người. Tần Ninh nhanh chóng hét lên, bóng người thụt lùi mấy bước. Phía sau bức tường nổ tung kia, hai bóng người đi ra ngoài. Một người trong đó từ trên xuống dưới cơ thể đều có khí tức màu đỏ thẫm vây quanh, hình dáng gần giống nhân tộc như đúc. Nhưng toàn thân lại tràn ngập ánh sáng màu đỏ, khiến da thịt hắn ta trông cũng đỏ như màu máu vậy. Mà một người khác, chỉ nhìn khuôn mặt và thân hình thì cũng giống như nhân tộc, nhưng sau sống lưng lại mọc ra một đôi cánh. Cái cánh kia tỏa ánh sáng ra bốn phía, mang theo khí tức vô cùng cường đại thần thánh. Thấy một màn này, mấy người đều sửng sốt. Hai người này mang đến cho người ta cảm giác không hề giống người. Tần Ninh lẩm bẩm nói, Viêm tộc, Vũ tộc. Vừa rồi lúc hắn quan sát những thi thể kia đã phát hiện có một nhóm người bị mất máu thịt, nhưng xương cốt vẫn hiện ra vẻ sáng bóng màu đỏ nhạt. Tộc nhân Vũ tộc mọc hai cánh sau lưng. Tộc nhân Viêm tộc hẳn là có liên quan chặt chẽ gì đến lửa. Cuối cùng, đã ra ngoài rồi. Một giọng nói thất vọng vang lên trong miệng thanh niên bị ánh sáng đỏ thẫm bao phủ. Người này có thể nói được tiếng người. Thanh niên vừa dứt lời liền nhìn về phía mấy người Tần Ninh, nói thẳng, nơi này là địa bàn của Thiên Long Thánh Tông đúng không? Triều Minh Hiên hơi run rẩy nói, các ngươi là người nào? Thanh niên nghe vậy, bàn tay nắm chặt, tiên khí đỏ thẫm ầm ầm lao ra. Tần Ninh lanh tay lẹ mắt, chém ra một kiếm. Keng. Tiên khí đỏ thẫm và kiếm khí va chạm, bộc phát ra khí tức làm người ta sợ hãi. Tần Ninh đưa mắt nhìn, cũng hơi sững sờ. Người này là cảnh giới thiên tiên, đại khái cũng là tam phẩm. Nhưng mà mấy người Triều Minh Hiên so sánh với người này đơn giản là không đáng nhắc tới. Tần Ninh rất hiểu biết về thực lực của mình. Mà bây giờ mặc dù hắn đã là cảnh giới thiên tiên nhất phẩm, nhưng khi đối mặt với dưới thiên tiên thất phẩm, có thể nói là không có áp lực chút nào. Cảnh giới thiên tiên gánh chịu thiên thế, tương đồng với thiên. Bàn về cảm ngộ và thể ngộ thiên thế, Tần Ninh có thể nói là độc nhất. Nhưng thanh niên Viêm tộc trước mắt này lại mạnh mẽ bá đạo như vậy. Ồ, thiên tiên nhất phẩm. Thanh niên Viêm tộc kinh ngạc nhìn đồng bạn bên cạnh mình, nói, Vũ Trắc, người có thấy không? Hắn chặn được đòn tấn công của ta. Thanh niên mọc cánh sau lưng cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tần Ninh. Chẳng lẽ bị phong cấm lâu rồi, thế giới bên ngoài đã thay đổi? Thanh niên Viêm tộc nhìn về phía Tần Ninh, nói, ngươi là người nào? Tần Ninh không đáp mà hỏi ngược lại, các ngươi là người nào? Thanh niên Viêm tộc kinh ngạc, cười ha ha nói, ta đến từ Viêm tộc ở một nơi mà các ngươi không biết, Viêm Phượng. Viêm tộc. Mấy người Triều Minh Hiên vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi Tần Ninh còn hỏi bọn họ có biết Viêm tộc và Vũ tộc hay không? Chẳng lẽ là một tộc cổ xưa nào đó trong tiên vực Đại La? Nhưng trong Viêm Phượng này, còn có Vũ Trắc kia, rất rõ ràng không phải là nhân tộc. Đó là cái gì? Viêm Phượng đưa mắt nhìn Tần Ninh, cười nói, ngươi có thể ngăn được một chiêu của ta mà chưa chết, sợ là không đơn giản, ta sẽ không giết ngươi. Nếu ta đoán không sai, các ngươi là võ giả của tiên vực Đại La đến để thăm dò Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ đúng không? Viêm Phượng cười tủm tỉm nói thật cho các ngươi biết, Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ chính là do Viêm tộc và Vũ tộc chúng ta tiêu diệt. Nghe thấy lời này, mấy người Triều Minh Hiên hoảng sợ há to mồm. Tần Ninh lại vẫn rất bình tĩnh. Ngươi không kinh ngạc? Viêm Phượng hiếu kỳ nói. Ta đã gặp được Thiên Long Thánh Tử Long Văn Tường. Hắn ta. Viêm Phượng cười tủm tỉm nói, hắn ta cũng là một vị kim tiên, đáng tiếc, so sánh với thiên tài kim tiên của tộc ta thì vẫn kém xa. Người từ ngoài thế giới tới, tiến vào bên trong thế giới Thương Mang, cũng đã đồng hóa hệ thống tu hành của bọn họ, dựa theo cảnh giới của sinh linh trong thế giới Thương Mang để phân chia. Người rất giỏi. Viêm Phượng tùy tiện nói, năm đó giao chiến, huyền tiên của Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ đã tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn cho hai tộc ta, giết không ít tộc nhân của chúng ta, đồng thời cũng phong ấn rất nhiều tộc nhân. Ở trong di tích cổ này, người tên là gì? Nếu như đồng ý đi theo ta, ta bảo đảm, tương lai ở bên trong tiên giới sẽ để ngươi có thể có được địa vị cực cao. Từ khi Viêm Phượng xuất hiện, trong lời nói đã tràn đầy tự tin. Loại tự tin này cũng không phải là liều lĩnh, mà là cao quý khắc ở trong xương. Bọn họ từ ngoài thế giới tới, luôn coi thường và khinh miệt bất kỳ một loại sinh linh ở trong thế giới Thương Mang. Mà trên thực tế, đúng là bọn họ cũng mạnh mẽ hơn bất kỳ một loại sinh linh ở trong thế giới Thương Mang. Nếu không phải bị giới hạn tiến vào thế giới Thương Mang, bọn họ sẽ đưa tất cả tộc nhất tới, thế giới này đã sớm nằm dưới chân bọn họ rồi. Viêm Phượng nhìn về phía Tần Ninh lần nữa, nói, tuy ngươi là nhân tộc của thế giới này, nhưng ta thấy ngươi cũng không tầm thường, cho ngươi một cơ hội. Phải biết, không phải là ai cũng có thể được Viêm Phượng ta thưởng thức đâu. Mọi lời nói hành động của Viêm Phượng đều vô cùng tự tin. Những người khác bị phong ấn với chúng ta đều đã chết hết, chỉ còn chúng ta sống. Hơn nữa, nếu không phải bị phong ấn, hôm nay chỉ sợ ta đã là cấp bậc huyền tiên rồi. Tần Ninh chỉ nhìn Viêm Phượng, tiếp đó cười nói, xem ra, địa vị của các ngươi ở Viêm tộc và Vũ tộc cũng không thấp. Đương nhiên rồi. Viêm Phượng vừa dứt lời liền nhìn Tần Ninh, không nhịn được nói, ta rất không thích thái độ này của ngươi, sau này đi theo ta phải bỏ cái tính này đi. Trùng hợp thật đất. Tần Ninh cũng là cười nói, ta cũng rất không thích thái độ này của ngươi, sau này đi theo ta, làm người hầu của ta, ngươi nên thu liễm chút. Lời này của hắn khiến khung cảnh xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy người Triều Minh Hiên nhìn Tần Ninh, trong lòng âm thầm tặc lưỡi hít hà. Từ lúc ban đầu thấy Tần Ninh đã có dáng vẻ rất thanh cao, đến lúc hắn ta ra tay với Tần Ninh, trong nháy mắt đã bị Tần Ninh phản chế. Triều Minh Hiên cảm thấy Tần Ninh tuyệt đối không hề tầm thường. Mà bây giờ đụng phải Viêm Phượng càng bất phàm, Tần Ninh vẫn bất khuất không chịu thua. Xem ra ngươi không muốn thần phục. Viêm Phượng nhạo báng, vậy thì chết đi. Vừa dứt lời, Viêm Phượng nắm chặt một tay thành quyền, trực tiếp đập ra một quyền. Tiên khí đỏ thẫm tản ra uy năng kinh khủng. Trong tiếng gào thét, tiên khí đỏ thẫm kia hóa thành một con thú kỳ dị thân thể cao lớn như rồng. Đây cũng không phải là tiên thú. Rất có thể là dị thú nào đó ở ngoài thế giới. Dị thú uy vũ bất phàm như rồng gầm thét, lao thẳng tới chỗ Tần Ninh. Long nha tiên kiếm trong tay, Tần Ninh chém ra một kiếm, kiếm khí chín thành một, gào thét lao ra. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp vang ra khắp nơi. Hai bóng người va chạm, trong đại điện, hai cốt lập tức vỡ ra, hóa thành bụi bặm, bay tán loạn. Giờ phút này, trong lòng hai người đều vô cùng kinh ngạc. Đối với Tần Ninh mà nói, từ Đại Lục Vạn Thiên đến Hạ Tam Thiên, rồi đến Trung Tam Thiên, mà bây giờ đến tiên giới này, bất kỳ thiên tài yêu nghiệt nào mà hắn gặp được đều không đủ mang đến uy hiếp cho hắn. Chuyện lấy cảnh giới nhất phẩm đối chiến cửu phẩm cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng bây giờ, Viêm Phượng này là cảnh giới thiên tiên tam phẩm, nhưng lại mang đến cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Hắn cũng đã từng đánh nhau với người ngoài thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Đối với Tần Ninh mà nói, hắn đã từng có rất nhiều lần có thể vượt cấp chiến đấu, nhân tố chính là ở chỗ hắn nghiêm khắc khống chế cảnh giới của bản thân. Ví dụ như ở cảnh giới thiên tiên nhất phẩm, hắn có thể chịu đựng được thiên thế, sánh bằng với thiên tiên lục phẩm, thậm chí là thiên tiên thất phẩm. Đồng thời hắn còn khống chế lực lượng của mình một cách hoàn hảo, thả ra hoàn hảo, đánh giết đối thủ một cách chính xác nhất. Có thể nói là hắn đã thực hiện được một cấp bậc cảnh giới của mình đến trình độ cao nhất. Mà bây giờ, Viêm Phượng này cũng như vậy. Người kinh ngạc không chỉ là Tần Ninh mình, còn có Viêm Phượng. Viêm Phượng tiến vào tiên giới đã lâu, đã từng đánh nhau với nhân tộc, thú tộc trong tiên giới rất nhiều lần. Những người được gọi là thiên tài, yêu nghiệt ở trong tiên môn tiên tông gia tộc cổ xưa mạnh mẽ kia, không có mấy ai có thể đánh được hắn ta. Hắn ta thấy Tần Ninh quả thật phi phàm, có chút thưởng thức, nhưng cũng không nghĩ tới Tần Ninh lại có thể bá đạo như vậy. Đây đúng là điều khiến người ta cảm thấy khó tin. Giờ phút này Vũ Trắc mở miệng nói, cẩn thận một chút, người này không giống những người được gọi là thiên tài yêu nghiệt chúng ta gặp lúc trước. Viêm Phượng nắm chặt hai nắm đấm, đi từng bước một ra khỏi đại điện. Tên kia, người có lai lịch gì? Viêm Phượng nói thẳng, chúng ta đã gặp không ít thiên tài trong tiên giới, nhưng mà căn bản không đủ nhìn. Giống như thánh tử Long Văn Tường của Thiên Long Thánh Tông kia, Viêm Phượng ta cũng đã đấu một trận, nếu hắn ta cùng cảnh giới với ta, 100 hắn ta cũng không đủ để ta giết. Tần Ninh cười lạnh nói, vậy sao? Nếu ngươi cùng cảnh giới với ta, 100 ngươi cũng không đủ để ta giết. Tự tìm cái chết. Hai bóng người chém ra từng luồng tiên khí, mang theo thần uy vô thượng. Năm người Triều Minh Hiên hoàn toàn sợ hãi choáng váng. Đây là thiên tiên nhất phẩm, thiên tiên tam phẩm. Đùa gì thế? Hai người này giao chiến, nhất định chính là thiên tiên thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Giờ phút này, Vũ Trắc xuất hiện ở bên cạnh năm người như ma quỷ, chậm rãi nói, người này là ai? Năm người Triều Minh Hiên bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác. Năm người lập tức muốn chạy trốn. Nhưng mà ầm ầm ầm ầm. Bốn tiếng nổ tung chói tai vang lên. Triều Minh Hiên cảm giác được bốn đồng bạn bên cạnh mình bị trực tiếp giết chết, cả người nổ tung, không còn máu thịt. Rốt cuộc thanh niên vũ tộc này là cái quỷ gì? Một giây sau, Vũ Trắc trực tiếp đưa tay tóm lấy Triều Minh Hiên. Đều là khí thế thiên tiên tam phẩm, nhưng Triều Minh Hiên lại cảm thấy mình ở trước mặt thanh niên này nhỏ yếu giống như con kiến. Ta không biết. Chúng ta chỉ tình cờ đụng phải. Cả người Triều Minh Hiên đầm đìa mồ hôi, sắc mặt ảm đạm. Không biết sao. Vũ Trắc siết tay lại, rắc rắc một tiếng, thân thể Triều Minh Hiên chậm rãi rơi xuống đất, không còn sức sống. Hắn ta giống như một con kiến vậy, bị Vũ Trắc trực tiếp bóp chết. Lúc này Vũ Trắc cũng không nhúng tay vào trận chiến của Tần Ninh và Viêm Phượng, mà đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh. Ầm ầm ầm. Bên trong cung điện, khắp nơi đều bộc phát ra khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Hai người Tần Ninh và Viêm Phượng đánh tới đánh lui. Được. Đột nhiên, Viêm Phượng cười to ha ha nói, thoải mái, bên trong thế giới rộng lớn này lại còn có người có thể để Viêm Phượng ta nhiệt huyết sôi trào như vậy. Tên kia, người chết cũng không ngoan. Viêm Phượng cười to ha ha, tiên khí màu đỏ thẫm quanh người phun ra ầu. Đôi mắt hắn ta cũng hóa thành màu đỏ thẫm. Phá. Viêm Phượng gầm lên một tiếng, hai quả đấm xuất hiện, quyền mang kinh khủng xé không gian, lao thẳng đến trước người Tần Ninh. Thấy một màn này, vẻ mặt Tần Ninh bình tĩnh. Long Nha Tiên kiếm trôi lơ lửng trước người. Tần Ninh đưa hai tay bắt pháp quyết. Thái Hư Tiên Lôi Quyết. Thái Hư Tiên Lôi Quyết là Tần Ninh tu được lúc trước, chia làm hai cuốn thượng hạ. Quyển thượng tương ứng thực lực cảnh giới địa tiên. Quyển hạ tương ứng thực lực cảnh giới thiên tiên. Giờ phút này, Tiên Lôi Quyết ngưng tụ, kinh khí kinh khủng lập tức bộc phát ra. Dê. Yeah. Trong chớp mắt, Tần Ninh hét lên một tiếng, sát khí kinh khủng gào thét ra. Âm âm âm. Khí lôi đình và quyền ảnh đỏ thẫm va chạm. Giờ phút này, trong trời đất đều là những tiếng nổ âm âm cuồn cuộn. Vũ Trắc nhìn cuộc chiến, sắc mặt nghiêm túc. Hắn ta chưa từng thấy nhân tộc nào lợi hại như vậy. Từ khi Viêm tộc và Vũ tộc tiến vào trong thế giới thương mang, thiên tài yêu nghiệt cùng cảnh giới cấp bậc không có một ai là đối thủ của bọn họ. Trong đó có không ít thiên tài được nói là vạn năm mới gặp, chục vạn năm mới gặp, thậm chí là trăm vạn năm mới gặp của các tông môn thế lực đứng đầu. Nhưng bây giờ, Tần Ninh lại lấy cảnh giới thiên tiên nhất phẩm, đánh nhau túi bụi với Viêm Phượng. Mà Tần Ninh cũng đang cực kỳ không tưởng tượng nổi. Đừng nói cảnh giới thiên tiên vượt qua hắn hai phẩm, cho dù là thiên tiên cửu phẩm, hắn cũng không coi vào đâu. Nhưng mà bây giờ, Viêm Phượng này đúng là rất mạnh. Nếu như chiến sĩ trong Viêm tộc và Vũ tộc, ai nấy cũng đều như thế, vậy tiên giới căn bản không chống lại được. Điều này đúng là khiến người ta cảm thấy khó tin. Cuối cùng Tần Ninh đã dần dần sáng tỏ. Cũng không phải là hắn yếu đi, mà là đối thủ trở nên mạnh mẽ. Bắt đầu từ Đại Lục Vạn Thiên, gặp được ma tộc ngoài thế giới, mỗi một lần đều có cấp bậc cao thâm hơn lần trước. Mà bây giờ đến tiên giới, lần đầu tiên đụng phải Vũ tộc và Viêm tộc ngoài thế giới, cuối cùng đã khiến Tần Ninh hiểu ra. Đến lúc này, các chủng tộc ngoài thế giới tiến vào đã không phải là cấp bậc mà những người hắn đã từng gặp phải có thể so sánh được. Đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Lôi động. Trong chớp mắt, lôi đình cuồn cuộn nổ ầm ầm không dứt trong cơ thể Tần Ninh. Lôi đình kinh khủng xen lẫn tạo thành một tấm lưới lớn, trực tiếp đập xuống chỗ Viêm Phượng. Thoải mái. Viêm Phượng cười lớn, đỉnh đầu ngưng tụ ra hai chưởng ấn, tiếng nổ vang khắp trời đất. Ung ung ung. Từng tiếng sấm chớp cuồn cuộn vang lên. Tia máu và lôi đình xen lẫn, không ngừng giằn xé. Ung ung. Đột nhiên, lôi trụ trăm trượng trực tiếp từ trên trời hạ xuống, đập lên trên người Viêm Phượng. Ầm. Cả người Viêm Phượng rơi xuống đất. Nhưng Vũ Trắc ở bên cạnh vẫn không hề động đậy. Tần Ninh chậm rãi rơi xuống đất, hơi thở hỗn hển. Hắn nhìn về phía vị trí Viêm Phượng rơi xuống đất. Không chết. Lực sinh mệnh của người này mạnh đến mức đáng sợ. Trên mặt đất, sàn đá cứng rắn văng tung tóe. Lúc này Viêm Phượng chậm rãi đứng dậy, đưa tay lau vết máu ở khóe miệng mình, nhìn về phía Tần Ninh, ý chí chiến đấu trong mắt càng thêm mãnh liệt. Bao nhiêu năm rồi, ta chưa bao giờ gặp được loài người cường đại như ngươi. Tần Ninh không nói một lời. Viêm Phượng cười ha ha. Vũ Trắc ở bên cạnh cau mày nói, Viêm Phượng, ngươi và ta cùng ra tay đi. Không. Viêm Phượng hừ một tiếng nói, Vũ Trắc, nếu ngươi ra tay thì đừng trách ta vô tình. Vũ Trắc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tần Ninh nhìn thấy vậy thì nhíu mày lại. Đây là lần đầu tiên hắn đụng phải một đối thủ khó dây dưa thế này từ bắt đầu từ đời thứ 10 đến bây giờ. Lôi đình tụ tập lần nữa. Tần Ninh liều chết xung ra. Viêm Phượng cũng trực tiếp xông về hướng Tần Ninh. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Khí tức làm người ta sợ hãi không ngừng lan truyền. Hai người tụ tập tất cả tiên khí, va chạm, mạnh mẽ, đơn giản nhất, kinh khủng nhất. Một lần lại một lần. Đột nhiên, Tần Ninh ngang nhiên ra tay, bàn tay thành đao, trực tiếp chém ra. Phục phục. Máu tươi phun ra, bụng của Viêm Phượng bị Tần Ninh chém đứt. Nhưng Viêm Phượng lại đột nhiên đưa hai tay ra bắt lấy cánh tay của Tần Ninh. Ha ha. Viêm Phượng cười ha ha, cặp mắt màu đỏ thẫm lập tức bộc phát ra hai tia máu ác liệt, cứ như muốn xuyên qua đầu Tần Ninh. Trong chớp mắt đó, Tần Ninh nhanh chóng né tránh. Phục. Máu tươi phun ra. Mái tóc của Tần Ninh tán loạn, máu tươi chảy ra tích tách hai bên tóc mai. Tên kia, thiên tài của Viêm tộc ta, người không chọc nổi đâu. Viêm Phượng cười gằn, hai tay đột nhiên nắm chặt. Rắc rắc rắc. Đau đớn kịch liệt tràn vào hai vai Tần Ninh. Xương hai vai hắn lập tức vỡ vụn. Người đắc ý sớm quá rồi. Tần Ninh hừ lạnh một tiếng, bàn tay đâm vào bụng Viêm Phượng đột nhiên nắm chặt, lôi đình kinh khủng lại tụ tập lần nữa. Ầm. Một giây sau, tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp trong trời đất. Cả người Viêm Phượng vỡ ra, hóa thành phấn vụn. Tần Ninh rơi xuống đất, cảm giác đau đớn của xương hai vai vỡ vụn bộc phát mãnh liệt, đồng thời cả đầu cũng có một chút cảm giác mơ màng nặng nề. Mà đến cuối cùng, Viêm Phượng bỏ mình, Vũ Trắc vẫn không ra tay. Dường như hắn ta chỉ là một người đứng xem. Giờ phút này Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía Vũ Trắc, vô cùng hiếu kỳ. Ta là Vũ Trắc đến từ Vũ tộc. Vũ Trắc bình tĩnh nói. Ta là Tần Ninh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Vũ Trắc gật đầu nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Vừa dứt lời, Vũ Trắc liền trực tiếp rời đi. Trận chiến này đã khiến cho Tần Ninh khắc sâu trong lòng. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lại có một vị thiên tiên tam phẩm có thể khiến mình chật vật như vậy. Mặc dù hắn không sử dụng mấy pháp khí kim tiên như Long Nha Tiên Kiếm, Kim Linh Huyền Thiên Tán, Ngọc Định Ấn, cũng không thi triển cửu tiên tinh nguyên thuật. Có điều, không cần những thứ này, thực lực bản thân hắn cũng có thể phát huy đến mức mạnh nhất, phát huy đến trình độ cao nhất mà thiên tiên nhất phẩm có thể làm được. Nhưng dù vậy, chém chết Viêm Phượng cũng đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Đây gần như là điều không thể tưởng tượng nổi. Viêm tộc, Vũ tộc. Người giỏi có người giỏi hơn, bầu trời còn có bầu trời cao hơn. Giờ phút này, trong lòng Tần Ninh như có điều suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, Kim Long Thiên Ngọc treo bên hông dần dần tản ra ánh sáng màu ngọc nhàn nhạt, thả ra khí tức tĩnh khí ngưng thần, tràn vào phía hai vai của Tần Ninh, giúp Tần Ninh chữa thương. Tần Ninh dần dần tỉnh táo lại. Hắn có thể tưởng tượng được, phụ thân vô địch ở trong thế giới thương mang này, đến cái gọi là ngoài thế giới, chỉ sợ cũng không sống tốt lắm qua. Trong càn khôn ngất trời này, cuối cùng vẫn tồn tại quá nhiều điều không thể tưởng tượng được. Tần Ninh hồi tưởng lại sự bình tĩnh của Vũ Trắc. Cho dù Viêm Phượng bị giết, Vũ Trắc cũng không ra tay. Cho đến cuối cùng, Vũ Trắc rời đi. Hai mắt Tần Ninh dần dần sáng ngời. Người này không đánh nhau với hắn, thứ nhất là cảm thấy bản thân mình chưa chắc đã là đối thủ. Thứ hai, bên trong di tích Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ, tuyệt đối không chỉ có mỗi hai người bọn họ bị phong ấn. Rất có thể vẫn còn tồn tại thiên tiên cường đại hơn, kim tiên cường đại hơn. Vũ Trắc chắc là muốn đi cứu tộc nhân của mình. Nghĩ như vậy, Tần Ninh đứng dậy rời đi. Cho tới bây giờ, hắn và người ngoài thế giới đã là cục diện không chết không thôi. Rời khỏi nơi này, Tần Ninh liền đi về phía núi rừng mờ mịt trước mặt. Dọc theo đường đi, hắn cũng đang không ngừng suy tính. Hắn đã hiểu được đại khái năng lực của Viêm tộc qua Viêm Phượng rồi. Tiên khí có năng lực bốc cháy nhất định, đây là huyết mạch đến từ bên trong, hơn nữa đôi mắt màu đỏ của Viêm Phượng cũng không hề tầm thường. Tia máu phóng ra kia, nếu là người khác thì tuyệt đối sẽ không tránh được, có thể trực tiếp nổ tung đầu, bỏ mình tại chỗ. Còn về Vũ Trắc kia lại không ra tay, Tần Ninh cũng không biết rốt cuộc thực lực của hắn ta như thế nào. Nếu như có thể đánh nhau với đám nhân vật cái thế này trước, sau này sẽ có lợi ích rất lớn để hắn ra khỏi thế giới thương mang. Viêm tộc, Vũ tộc, đều tới đi. Tần Ninh đi ra từng bước một, bước chân càng thêm kiên định, ánh mắt càng thêm bình tĩnh. Mà cùng lúc đó, bên kia, Vũ Trắc rời khỏi cung điện, tìm kiếm khắp nơi trong núi rừng. Đột nhiên, phía trước có một đám người đang vây quanh một miếu thờ trên núi, định mở miếu thờ ra. Vũ Trắc liền đi tới sau lưng đoàn người. Ngươi là ai? Một thanh niên cảm giác có người đến gần, xoay người lại nhìn một cái, ánh mắt sửng sốt. Vũ Trắc cười nói, Vũ Trắc. Vũ Trắc. Chưa từng nghe qua. Thanh niên kia tiếp tục nói, nơi đây là bắt đầu tiên môn chúng ta phát hiện ra, ngươi mau rời đi, đừng tự tìm không thoải mái. Nghe vậy, Vũ Trắc tiếp tục cười nói, ta nhìn trúng nơi này phong ấn trưởng bối trong tộc ta, cho nên các ngươi mau rời đi đi, ta có thể cân nhắc không giết các ngươi. Nghe nói như vậy, mười mấy người rối rít dừng lại, xoay người nhìn về phía Vũ Trắc. Người này điên rồi sao? Tên kia, ngươi chớ tự tìm đường chết. Thanh niên dẫn đầu mặc một bộ đồ màu lam, nhìn về phía Vũ Trắc, hật hững nói, đối đầu với Bắt Đấu Tiên Môn chúng ta, người có tư cách này sao? Bắt Đấu Tiên Môn. Vũ Trắc dường như vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, tùy tiện nói, Bắt Đấu Tiên Môn đến từ nơi nào? Nghe hắn ta nói vậy, mấy vị đệ tử của Bắt Đấu Tiên Môn hoàn toàn nổi giận. Bắt Đấu Tiên Châu. Bắt Đấu Tiên Môn. Là một nơi tồn tại từ xa xưa, cũng không phải là vô danh ở trong toàn bộ tiên vực Đại La. Nhưng người này lại tỏ vẻ dửng dưng như thế. Tiên khí cuồn cuộn thấm dần vào trong cơ thể Vũ Trắc, định khuấy vỡ cả người Vũ Trắc ra. Nhưng vào lúc này, Vũ Trắc trực tiếp bước ra một bước, lật tay bắt lại thanh niên kia, sau đó bóp một cái. Ầm. Cả đầu thanh niên kia nổ tung trong nháy mắt. Ngươi tự tìm cái chết. Những người khác thấy một màn này, rối rít rống lên giận dữ, xông về phía Vũ Trắc. Trong mười mấy người này, tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới thiên tiên nhất phẩm. Cao nhất chính là thanh niên áo lam dẫn đầu, thiên tiên thất phẩm. Nhưng chỉ qua thời gian một chén trà, trên đất đã có mười mấy thi thể, tử trạng thảm thiết. Thanh niên đầu lĩnh bị Vũ Trắc dẫm ở dưới chân, không nhúc nhích được. Thanh niên hoảng sợ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Người này có thực lực quá đáng sợ. Chỉ là cảnh giới thiên tiên tam phẩm. Nhưng mình là cảnh giới thiên tiên thất phẩm, lại căn bản không phải đối thủ. Vũ Trắc cúi người nhìn về phía thanh niên, cười nói, ta tên là Vũ Trắc. Đạp xuống một cái. Ầm. Máu tươi văng ra tung tóe. Vũ Trắc sửa lại áo quần, lúc này mới đi về phía trước cửa miếu thờ, đưa ra 10 ngón tay, ánh sáng quanh quẩn trên đó. Rắc rắc rắc. Cửa miếu mở. Vũ Trắc dậm chân bước vào. Ngôi miếu này có mấy lầu cát? Vũ Trắc lại đi thẳng tới trước một tòa lầu cát trong đó, đẩy cửa vào. Bên trong lầu cát động lớn. Chỉ có ba thân hình cao lớn. Đó là ba bức tượng đá. Chiều cao một trượng, uy vũ bất phàm. Ba tượng đá được điêu khắc với những hình dáng khác nhau. Nhưng nhìn kỹ lại, mỗi một tượng đá đều có hình dáng rất dữ tợn, rất kinh khủng. Hắn ta quát khẽ một tiếng. Lông chim sắc bén trên cánh sau lưng Vũ Trắc hóa thành từng mũi tên nhọn, gào thét lao ra. Những tiếng phập phập phập phập không ngừng vang lên. Lông chim lần lượt đánh vào trên tượng đá. Dần dần, tượng đá xuất hiện vết nứt, tiếp đó bắt đầu tan vỡ. Ở bên trong tượng đá có ba bóng người, lúc này dần dần xuất hiện. Ba người đàn ông nhìn trên dưới 30, hai người trong đó mặc bào phục màu trắng, trên bào phục là hình vẽ những cái cánh. Mà một người khác thì mặc bào phục đỏ như lửa, mái tóc dài cũng có màu lửa đỏ. Ba người dường như đã ngủ say rất lâu ở chỗ này. Vũ Trắc nhìn về phía ba người, vẻ mặt như thường, không người nói, Viêm Linh Thúc, Đào Thúc, Loan Thúc. Vũ Trắc vừa dứt lời, đầu ngón tay của ba người kia bắt đầu run run, mí mắt hơi nháy. Đột nhiên, người đàn ông mặc trường bào lửa đỏ, vóc người cường tráng tỉnh lại đầu tiên, bước ra khỏi tượng đá, hoạt động tay chân. Vũ Trắc. Người đàn ông thấy Vũ Trắc, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi lại thoát ra đầu tiên. Viêm Linh Thúc. Vũ Trắc cung kính khom người. Ngươi ở cùng với Viêm Phượng đúng không? Người khác đâu? Viêm Phượng bị giết rồi. Vũ Trắc bình tĩnh nói. Nghe thấy thế, Viêm Linh ngẩn ra. Chết ở trong 5 tháng bị phong ấn. Không phải. Vũ Trắc vẫn rất bình tĩnh, nói là nhân tộc tiến vào nơi đây, mở ra cung điện, trong lúc vô tình phá giải phong ấn, ta và Viêm Phượng bị phong ấn lâu rồi, sau khi phong ấn bị phá đã lần lượt tỉnh lại. Nhưng lại gặp một thanh niên nhân tộc cảnh giới thiên tiên nhất phẩm, thực lực mạnh mẽ, đã giết Viêm Phượng. Thanh niên nhân tộc. Viêm Phượng và Vũ Trắc rất kiêu ngạo. Nhưng sự kiêu ngạo này cũng không phải là tự đại mù quáng. Bọn họ tiến vào tiên giới đã lâu, tiếp xúc với rất nhiều thiên tài, đúng là không đáng nhắc tới. Vậy ngươi có giết thanh niên kia không? Vũ Trắc nghe vậy, lắc đầu một cái. Viêm Phượng bị giết chết, người này chỉ bị thương một ít, ta không muốn mạo hiểm, mà trực tiếp rời đi. Viêm Linh nghe nói như vậy, không những không trách cứ, ngược lại còn tán thưởng nói, người vẫn luôn rất bình tĩnh, điều này rất tốt. Mà vào lúc này, hai người còn lại cũng đã tỉnh lại. Vũ Giang Đào. Vũ Loan. Viêm Linh nhìn về phía hai người, cười ha ha nói, cuối cùng đã thoát rồi. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Giờ phút này Vũ Trắc mở miệng nói, Đào Thúc, chúng ta đi đâu đây? Dĩ nhiên là tìm nhiều tộc nhân bị phong ấn hơn rồi, trở lại chỗ tụ tập đi. Vũ Giang Đào thản nhiên đạo. Vũ Trắc lại bất mãn nói, chúng ta tận tâm tận lực vì Viêm tộc Vũ tộc, nhưng trong khoảng thời gian bị phong ấn, trong tộc lại không nghĩ tới việc giải cứu chúng ta. Vũ Trắc. Vũ Giang Đào cất cao giọng, khiển trách, không được nói bậy. Năm đó tiêu diệt Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ, hai tộc chúng ta cũng phải trả giá một ít. Đám quản lý trong tộc không biết chúng ta còn sống, cứu chúng ta như thế nào được. Huống chi, cuối cùng, cường giả của hai đại tông đã trực tiếp để sơn môn của hai tông bay lên không trời gì, cho dù trong tộc biết chúng ta còn sống, cũng không biết chúng ta đang ở chỗ nào. Nghe nói như vậy, Vũ Trắc cúi đầu. Vũ Giang Đào vỗ bả vai Vũ Trắc một cái, cười nói, ta biết xưa nay ngươi luôn có tâm tư kín đáo, tỉnh táo vững chắc, có rất nhiều ý tưởng, nhưng chúng ta từ xa vạn dặm đi tới thế giới thương mang, tất cả đều để khiến tộc ta mạnh lên. Đi vào đây phải trải qua nhiều khó khăn mạo hiểm như thế nào, ngươi phải biết, chúng ta đã chết rất nhiều tộc nhân. Cho nên, mỗi một vị chiến sĩ tộc ta đều cực kỳ quan trọng, các tộc nhân sẽ không bỏ rơi bất kỳ một người nào. Bị phong ấn không biết bao lâu năm tháng, mà bây giờ đã lấy được tự do lần nữa, ba người đương nhiên rất tò mò về thế giới bên ngoài. Lúc này Vũ Trắc lại nói, Đào Thúc, hình như có rất nhiều võ giả thế lực nhân tộc, bọn họ đến để thăm dò di tích của hai đại tông. Vũ Giang Đào cười ha ha nói, như vậy quá tốt, chúng ta đã không ra tay nhiều năm rồi, lần này phải luyện tay một chút. năm xưa một trận chiến diệt trừ Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ, tới cuối cùng, hai đại tông môn Tiên Phủ đã biết chắc chắn mình sẽ phải chết, cho nên cường giả trong tông môn đã bắt tay di chuyển hai đại tông, tàn biến không còn dấu tích. Mà rất nhiều chiến sĩ Viêm tộc và Vũ tộc ở trong chiến trường cũng bị phong ấn ở trong di tích của hai đại tông. Có thể sống đến bây giờ ở trong phong ấn, có người nào là hạng người bình thường đâu. Tộc nhân bình thường đều đã chết hết. Những người còn sống sót, mỗi một người đều là xuất sắc trong cùng cảnh giới. Trên thực tế lúc trước Tần Ninh cho rằng mỗi một vị chiến sĩ của Viêm tộc và Vũ tộc đều mạnh mẽ như Viêm Phượng, Vũ Trắc là hoàn toàn nghĩ sai rồi. Viêm Phượng, Vũ Trắc là thiên tài cường đại trong hai tộc, không phải người nào cũng như hai người. Nhưng dù vậy, cũng đủ để Tần Ninh kinh ngạc rồi. Dẫu sao, trước kia hắn tiếp xúc với đám người đến từ ngoài thế giới, có rất nhiều thiên tài, cường giả đứng đầu bên trong các tộc đều không khoa trương như vậy. Bốn người cùng nhau rời khỏi miếu thờ. Mà không lâu sai, bóng người Tần Ninh đã xuất hiện ở nơi đây. Bên ngoài miếu thờ có mười mấy thi thể, tử trạng thảm thiết. Tần Ninh đi vào bên trong miếu thờ, thấy được ba pho tượng, cảm nhận được khí tức nóng bỏng kia. Viêm tộc. Tần Ninh cau mày lại. Vũ Trắc tới chỗ này giải cứu ba người. Nói như vậy, trong trận chiến năm đó, có không ít chiến sĩ của Viêm tộc và Vũ tộc bị phong ấn. Những chiến sĩ hai tộc chưa chết, bây giờ có thể sẽ tỉnh lại. Tần Ninh nắm chặt hai tay. Thú vị. Hắn bước chân ra, đi ra bên ngoài miếu thờ. Mà ngay lúc này, từng bóng người rối rít đi đến. Tổng cộng bảy người mặc trường sam, khí chất bất phàm, rơi xuống trước miếu thờ, nhìn mười mấy thi thể trên đất, lại nhìn Tần Ninh, ánh mắt lạnh lùng. Là ngươi. Thật là trùng hợp. Bắt đấu Tiên Châu, bắt đấu Tiên Môn, bắt đấu Thánh Tử. Người này cũng đã đến cảnh giới thiên tiên. Bắt đấu Thánh Tử nhận ra Tần Ninh, tiếp đó nhìn về phía mấy vị sư huynh bên người, thấp giọng rỉ tai cái gì đó. Là ngươi giết đệ tử bắt đấu Tiên Môn chúng ta. Dẫn đầu là một thanh niên quần áo trắng, toàn thân như ngọc, phong thần tuấn dật, nhìn về phía Tần Ninh, hờ hững nói. Không phải. Tần Ninh nhìn những thi thể này, chậm rãi nói, mười mấy người này có tử trạng thê thảm, hơn nữa còn bị khí thế sắc bén cắt nát thân xác, hẳn là Vũ tộc. Vũ tộc. Thanh niên kia cau mày nói, Vũ tộc gì? Tần Ninh thấy thanh niên này cũng không biết sự tồn tại của Vũ tộc thì lắc đầu nói, tự các ngươi đi điều tra đi. Vừa nói xong, Tần Ninh liền xoay người muốn rời đi. Không được phép đi. Thanh niên hét lên một tiếng. Mấy người còn lại rối rít tiến lên. Làm sao? Còn có việc gì nữa? Tần Ninh không khỏi cười một tiếng. Lúc trước là ngươi chiếm cứ Cửu Liên Hoang Thiên Trì đúng không? Thanh niên cười lạnh nói, chuyện này là ngươi quá đáng, đầu tiên hãy xin lỗi sư đệ ta trước đi. Nói xin lỗi với bắt đấu thánh tử. Tần Ninh nói, hắn ta vô dụng còn trách ta sao? Dù sao bắt đấu tiên môn của ngươi cũng là bá chủ một đại tiên châu, bên trong tông môn có lẽ sẽ tồn tại cao thủ ngọc tiên đúng không? Sao lại để một đệ tử cảnh giới địa tiên làm thánh tử? Thực lực không đủ, bị người ta bắt nạt là điều bình thường rồi. Nghe được Tần Ninh ăn nói ngông cuồng như vậy, bắt đấu thánh tử tiến lên, nhìn về phía thanh niên, nói, Bạch gia sư huynh, người này vô cùng hống hách, không bị đánh một trận là sẽ không ngoan ngoãn đâu. Hơn nữa, người này có lai lịch không rõ, nhưng sự hiểu biết về bùa chú lại vô cùng ảo diệu, nếu giết hắn. Thanh niên tên là Bạch gia lập tức hiểu ý, cảnh giới thiên tiên nhất phẩm đến thiên tiên tứ phẩm. Thấy năm người đánh tới, Tần Ninh không còn gì để nói nữa. Lôi ảnh cuồn cuộn bộc phát ra. Lôi đình vần quanh cơ thể Tần Ninh, không ngừng nổ ầm, hắn trực tiếp đánh một quyền ra. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang khắp trời đất. Đỉnh núi xung quanh không ngừng rung rẩy. Bảy người lập tức lùi về sau. Hả? Cách mấy trăm trượng, Bạch gia nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt kinh ngạc. Hay cho một tên không biết điều, cảnh giới thiên tiên nhất phẩm mà cũng dám lỗ mãng. Bạch gia giận dữ, trực tiếp bay lên trời. Tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn. Lúc hắn ta bay lên không, xung quanh cơ thể nhưng có từng luồng ánh sáng kinh khủng liên kết với một lực lượng khó hiểu nào đó trong trời đất. Mà ngay sau đó, ở sau lưng hắn ta bất ngờ xuất hiện bảy luồng sáng, tản ra khí tức liên tục không dứt. Thất tinh diệu thiên. Bạch gia hét lên một câu. Bảy luồng ánh sáng ầm ầm ngưng tụ, vòng quanh một hình vẽ thất tinh, hội tụ tiên khí vô cùng mạnh mẽ. Hình vẽ thất tinh. Dâng lên cao rồi rơi xuống mạnh mẽ. Sức mạnh tiên khí kinh khủng chấn vỡ không gian bốn phía, cứ như muốn hoàn toàn đè ép Tần Ninh thành bụi phấn. Nhưng vào lúc này, Tần Ninh đưa hai tay lên, lôi đình giăng đầy trong trời đất. Từng tiên lôi cuồn cuộn, hóa thành một biển sấm sét. Tần Ninh đạp lên biển sấm sét, đi về phía trước từng bước một. Hình vẽ thất tinh kia nện xuống, chạm vào biển sấm sét, không ngừng bị Lôi Đình cắn nuốt. Thấy một màn này, Bạch Gia ngẩn ra. Hắn ta là cảnh giới thiên tiên ngũ phẩm. Người này chỉ là cảnh giới thiên tiên nhất phẩm thôi. Hai người đều thi triển tiên pháp ngũ phẩm. Nhưng tiên pháp mà mình thi triển ra, cuối cùng lại bị Tần Ninh áp chế tầng tầng lớp lớp. Đây gần như là chuyện không thể nào. Tự tìm cái chết. Tần Ninh hét lên một tiếng, trực tiếp vươn tay ra từ xa, kéo Bắt Đấu Thánh Tử đang đứng xa xem cuộc chiến đến trước người. Bạch sư huynh cứu ta. Bắt Đấu Thánh Tử hoảng sợ. Hắn ta không nghĩ tới, Tần Ninh lại thần kỳ khó lường bước vào cảnh giới thiên tiên. Người này lúc trước chỉ là địa tiên thôi. Hắn ta càng không nghĩ tới, Tần Ninh lại có thể bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như thế, thậm chí ngay cả Bạch Gia sư huynh cũng bị áp chế. Điều này thực là không tưởng tượng nổi. Ai cũng không cứu ngươi được. Tần Ninh vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt. Các ngươi chết chung là được. Tần Ninh vừa dứt lời, lại tiếp tục nắm chặt tay lại. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang lên. Biển sét lại tiếp tục mở rộng lần nữa, thả ra lực tàn phá kinh thiên động địa. Mấy người Bạch Gia đến gần biển sét đã bị sấm sét biến thành thân rồng cắn xé. Giờ phút này, Tần Ninh thiên tiên nhất phẩm còn kinh khủng hơn cả thiên tiên ngũ phẩm. Lần này, đám thiên tiên có thể đi theo Bắt Đấu Tiên Môn mà đến sau có thể là nhân vật bình thường trong tông môn được. Mấy người Bạch Gia đều có thân phận địa vị không thấp ở bên trong Bắt Đấu Tiên Môn, không nói đến cảnh giới thiên tiên, thiên phú cũng cực tốt. Nhưng bây giờ lại không có chút sức lực chống trả nào ở trong tay Tần Ninh. Thiên phú mạnh yếu rất liên quan đến việc bùng nổ mạnh mẽ hay nhỏ yếu. Rất hiển nhiên, thiên phú của Tần Ninh đã vượt xa bọn họ. Những tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang lên. Mấy người Bạch Gia căn bản không có cách nào chống lại sự chèn ép mạnh mẽ của Tần Ninh. Cho dù bây giờ trong lòng mấy người vô cùng hối hận, nhưng cũng không làm được chuyện gì. Tần Ninh thi triển ra Thái Hư Tiên Lôi Quyết, bằng vào Tử Dương Huyền Lôi lúc trước hấp thu, có thể phát huy pháp quyết này đến uy năng lớn nhất. Từng vị đệ tử Bắt Đấu Tiên Môn bị tiên lôi đánh chết, nổ tung. Cuối cùng, ngay cả Bạch Gia cũng không nhịn được, cả người nổ tung. Một tay Tần Ninh nhấc Bắt Đấu Thánh Tử lên, nhàn nhạt nói, chọc ta làm gì? Bắt Đấu Thánh Tử vô cùng hoảng sợ. Hắn ta ở biên giới Bắt Đấu Tiên Châu, có thể nói là vô địch trong những người cùng cảnh giới, thiên phú cực mạnh. Nhưng bây giờ, đối mặt với Tần Ninh lại giống như con gà, mặc cho hắn gây khó dễ. Vũ Trắc không liều mạng với hắn, một là lo lắng không phải đối thủ của hắn, hai chắc hẳn là vì trừ hai người bọn họ ra còn có những cao thủ cường giả khác của Vũ tộc và Viêm tộc bị phong ấn, Vũ Trắc muốn cứu những tộc nhân kia ra. Dĩ nhiên là Tần Ninh không muốn để cho những người của Viêm tộc và Vũ tộc còn sống rời khỏi nơi đây. Hắn tiếp tục nhấc chân lên, đi về phía trời đất mờ mịt. Rất nhanh, Tần Ninh lại thấy một hàng cung điện đứng sừng sững trên mặt đất phía trước. Trong mơ hồ còn có mùi máu tanh truyền tới. Tiến vào trong phạm vi cung điện, lại thấy được từng thi thể nằm trên mặt đất. Có khoảng mấy chục người, đến từ các tiên môn thánh địa khác nhau. Ở bên ngoài cơ thể những người này, Tần Ninh phát hiện ra khí tức của Vũ tộc và Viêm tộc. Quả thật như vậy. Tần Ninh nhíu mày lại. Chắc hẳn Vũ Trắc đã cứu được mấy vị cường giả của Viêm tộc và Vũ tộc. Mấy chục người chết ở đây, yếu nhất cũng là thiên tiên nhất phẩm, mạnh nhất là thiên tiên cửu phẩm, tất cả đều bị giết, không thể chạy trốn được. Mà ngay lúc này, bên cạnh chân trời, từng tiếng xé gió vang lên. Từng bóng người đi đến chỗ này. Tổng cộng mười mấy người, khí thế mạnh mẽ. Mặc dù những người này ăn mặc quần áo trang sức khác nhau, nhưng đều có ký hiệu thống nhất. Đệ tử của Hoàng Cực Thiên Tông ở Đại La Thiên. Dẫn đầu là một thanh niên với thân hình cao lớn, khí thế phi phàm, mày kiếm mắt sáng vô cùng xuất sắc. Vũ Cáp. Mười mấy người rơi xuống, lập tức có mấy người đi ra, nhìn mấy thi thể trong mấy chục cái. Kiền đại ca, đều chết hết cả rồi. Mấy thanh niên tra xét xong liền bẩm báo. Thanh niên cầm đầu nhíu mày lại. Nhưng vào lúc này, trong đám người, một người phụ nữ nhìn thấy Tần Ninh, ngạc nhiên nói, là ngươi. Tần Ninh đưa mắt nhìn. Là cô gái địa tiên đỉnh phong của Hoàng Cực Thiên Tông. Hoàng Tử Như. Thật là trùng hợp. Thấy Tần Ninh, Hoàng Tử Như giận dữ nói, tên khốn kiếp nhà ngươi, lúc trước lại trêu đùa chúng ta. Tần Ninh cười nói, ngươi nên hiểu cho rõ ràng, ta đã nói cho các ngươi lựa chọn vết thương phi phàm hoặc là giết ta, là các ngươi không phá nổi bùa chú kia mới muốn vết thương phi phàm, ta cũng không nuốt lời. Ngươi còn tranh cãi. Hoàng Tử Như nhìn thanh niên bên cạnh, nói, Kiền đại ca, chính là tên nhóc này. Hôm nay, ta muốn xem ngươi sẽ trốn đi đâu được. Hoàng Tử Như hừ một tiếng, đang muốn xông ra. Nhưng thanh niên bên cạnh lại ngăn cản Hoàng Tử Như. Kiền đại ca, ngươi cản ta làm gì? Tử Như, đừng kích động. Thanh niên chậm rãi nói, lúc trước ngươi nói với ta như thế nào, quên rồi sao? Hoàng tử như sửng sốt một chút. Đúng vậy. Tần Ninh. Lúc trước chỉ là địa tiên ngũ phẩm, nhưng bây giờ đã đến cảnh giới thiên tiên rồi. Mới qua mười mấy ngày chứ. Người này làm sao có thể đến thiên tiên được? Cửu Liên Hoang Thiên Trì không thể nào có công dụng thần kỳ như vậy được. Hoàng tử như tỉnh táo lại. Thanh niên kia cười nói, tại hạ là Vũ Văn Kiền của Hoàng Cực Thiên Tông ở Đại La Thiên. Tần Ninh. Tần Ninh nói đơn giản. Người khác khách khí, hắn cũng sẽ không lạnh lùng. Tần Ninh công tử, dám hỏi những người này chết như thế nào? Ta cũng vừa mới tới, liền thấy thi thể đầy đất, nhưng chắc hẳn là do Viêm tộc và Vũ tộc gây ra. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt hoàng tử như biến đổi. Viêm tộc, Vũ tộc. Hoàng tử như ngạc nhiên nói, bọn họ lại ra tay. Tần Ninh vô cùng kinh ngạc. Đám đệ tử thiên tài trong các đại tiên châu đều không biết đến sự tồn tại của Viêm tộc và Vũ tộc. Hai tộc này rất nổi tiếng ở trong Đại La Thiên sao? Vũ Văn Kiền nhìn về phía Tần Ninh, nghiêm túc nói, những năm gần đây, rất hay có tin tức về Viêm tộc và Vũ tộc, dấu vết hoạt động của bọn họ ở trong Đại La Thiên rất rõ ràng. Nghe nói, năm xưa Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ bị hai đại tộc này tiêu diệt, nhưng hai tộc cũng tổn thất không ít người. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải vốn đến từ trong tiên giới, mà là từ một vùng đất không biết tên ở ngoài thế giới. Tần Ninh tùy tiện nói, vậy các thế lực siêu cấp trong Đại La Thiên không liên hiệp, tiêu diệt bọn họ sao? Lúc này hoàng tử như nói, người thì biết cái gì chứ? Người của Viêm tộc có tiên khí như lửa, người của Vũ tộc thì mọc cánh sau lưng. Nhưng lúc bình thường, bọn họ gần giống như nhân tộc, căn bản không có cách nào phân biệt, trừ khi chém chết mới có thể bại lộ, nếu không trong lúc giao chiến, bọn họ cũng sẽ duy trì hình người chứ không hiện ra chân thân. Nghe nói cho dù là tiên đế tiên tôn cũng không dễ phân biệt. Nghe được điều này, Tần Ninh đã hiểu. Bây giờ, những người từ ngoài thế giới đến tiên giới có cấp bậc cao hơn. Theo cấp bậc thế giới tăng cao, cấp bậc của những người từ ngoài thế giới này cũng tăng cao. Không chỉ là thực lực tăng lên, mà cũng là tăng cao hình thái sinh mệnh. Năm đó, lúc ở Đại Lục Vạn Thiên, những ma tộc kia, ví dụ như ma tộc Tử Dực, ma tộc Xích Huyết, ma tộc Lục Tình, ma tộc Hữu Cốt, ma tộc Cự Tý, bọn họ cũng không thể hóa thành hình người, cho nên căn bản không có cách nào quang minh chính đại ở trong Đại Lục Vạn Thiên. Bởi vì một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ bị sinh linh ở Đại Lục Vạn Thiên chém chết. Mà khi đến Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, cùng với Thượng Tam Thiên bây giờ, hình thái sinh mạng của ma tộc cũng càng ngày càng cao. Tần Ninh loáng thoáng có chút bận tâm. Vậy Thương Mang Vân Giới thì sao? Sợ rằng hôm nay cũng có người từ ngoài thế giới đã sớm tiến vào đúng không? Thậm chí, trong khoảng thời gian trăm vạn năm mình chưa chuyển thế, phụ thân rời đi kia, đã có người từ ngoài thế giới lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong Thương Mang Vân Giới. Nếu quả thật như thế thì nghĩ lại tỉ mỉ sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Có lẽ đây là một âm mưu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Rồi sau đó, phụ thân không ngừng phá giải thiên mệnh của bản thân cũng không ngừng thức tỉnh, mới dần dần hiện ra khí thế người đệ nhất vạn cổ. Nhưng Tần Ninh cũng đã hiểu ra. Toàn bộ thế giới đại thiên, chỉ có một vị vô thượng thần đế. Thiên mệnh của phụ thân đương nhiên rất mạnh mẽ, có thể nói là trước hay sau cũng không có người nào sánh kịp. Hắn thừa kế thiên phú mạnh mẽ của cha và mẹ, đã trở thành thần đế ở trong rất nhiều huynh đệ tỷ muội, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thiên mệnh bản thân hắn ta so sánh với của phụ thân vẫn có sự chênh lệch. Khi dung hợp thân xác chín đời, hoàn toàn hoàn thiện số mệnh cửu mệnh thiên tử, thiên mệnh bản thân cùng tồn tại với số mệnh cửu mệnh thiên tử. Thiên mệnh của hắn có thể áp chế số mệnh cửu mệnh thiên tử sao? Tần Ninh không biết. Trên thực tế trước đây, Tần Ninh vẫn cảm thấy, có lẽ là bởi vì thấy phụ thân chán nản rất nhiều rồi, cho nên hắn mới cảm thấy mình mạnh hơn cha. Nhưng trải qua càng nhiều, thấy càng nhiều, hắn càng biết mình và phụ thân chênh lệch như thế nào. Không phải lớn một cách bình thường. Thương Mang Vân Giới có rất nhiều thần đế. Thần đế lâu đời và thần đế mới lên sánh vai cùng nhau, chỉ có phụ thân thẳng tiến không lùi, không ai có thể chạm tới. Chỉ là một điểm này đã đủ để nhìn ra rất nhiều thứ rồi. Tần Ninh không khỏi nhớ lại. Trước kia, phụ thân sợ nhất là mẫu thân Tần Mộng Giao và bác nương Minh Nguyệt Tâm, cha thường hay nói đó không gọi là sợ hãi, đó là yêu. Tần Ninh khịt mũi coi thường. Nhưng không thể không nói, phụ thân nói đúng. So sánh với những thần đế khác, phụ thân chính là người đặc biệt. Mà khi phụ thân trở thành vô thượng thần đế, rốt cuộc thực lực của ông ấy đã đến cấp bậc gì, trình độ gì, Tần Ninh căn bản không biết. Danh hiệu của phụ thân chính là vô thượng thần đế. Tuy cũng là thần đế, nhưng đó là bởi vì đẳng cấp cao nhất trong Thương Mang Vân Giới chính là thần đế. Những người khác là bởi vì chỉ có thể đến thần đế. Nếu như đúng thì người cho con làm gì, tự mình giữ không tốt sao? Nếu như không phải thì cho con làm gì? Cái thứ này, còn không thể hiểu được chút nào. Trong lòng Tần Ninh không biết làm sao. Hiện giờ ở bên trong tiên giới, hắn đã đụng phải rất nhiều kẻ địch khiến hắn cảm thấy quá sức. Trở lại Thương Mang Vân giới thì sao? Đi ra khỏi thế giới Đại Thiên Mênh Mông thì sao? Đó sẽ là thế giới và tương lai như thế nào? Tần Ninh đứng tại chỗ, không ngừng suy nghĩ. Đám người Vũ Văn Kiền, hoàng tử như đang nhặt xác cho một ít đệ tử của Hoàng Cực Thiên Tông. Mà ngay lúc này, lại có một nhóm người nữa đi đến. Mười mấy bóng người mạnh mẽ rơi xuống. Vũ Văn Kiền. Người cầm đầu thấy đám người Vũ Văn Kiền liền lên tiếng chào hỏi. Cổ Thiên Tuyển. Vũ Văn Kiền thấy thanh niên gầy gò dẫn đầu, cười nói, người cũng phát hiện ra rồi sao? Cổ Thiên Tuyển gật đầu một cái. Đám người xung quanh rối rít tìm tòi giữa đám thi thể. Rất nhanh, mấy thi thể đã được thu dọn xong xuôi. Là ai làm? Cổ Thiên Tuyển hỏi. Vũ Văn Kiền chỉ Tần Ninh, nói, vì Tần Ninh công tử này nói là Viêm tộc và Vũ tộc. Cổ Thiên Tuyển nghe nói như vậy, lại nhìn về phía thi thể đám con cháu cổ tộc, sau khi kiểm tra thực hư hồi lâu mới nói, quả thật. Viêm tộc. Vũ tộc. Cổ Thiên Tuyển cau mày nói, xem ra hai tộc này thật sự là đầu sỏ diệt trừ Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ năm xưa. Xem ra ở chỗ này vẫn còn có người của hai tộc còn sống. Cổ tộc. Bọn họ đúng là biết nhiều hơn các thế lực trong các đại tiên châu. Những cường giả thiên tiên đều có chút hiểu biết về Viêm tộc và Vũ tộc. Lúc này, Cổ Thiên Tuyển nhìn về phía Tần Ninh, nói, sao ngươi lại biết về Viêm tộc và Vũ tộc? Tần Ninh chỉ là cảnh giới thiên tiên nhất phẩm, hơn nữa hình như cũng không phải đến từ các tông môn thế lực lớn trong các đại tiên châu, mà giống như một tán tu hơn. Tần Ninh mở miệng nói, lúc trước ta gặp được Thiên Long Thánh Tử Long Văn Tường, hắn ta để lại một chấp niệm nói cho ta. Nghe thấy lời này, Cổ Thiên Tuyển có vẻ vui mừng, vội vàng nói, vậy hắn ta có nói cho ngươi về chuyện thông huyền đỉnh không? Khi Cổ Thiên Tuyển hỏi ra lời này, Vũ Văn Kiền cũng trông mong nhìn về phía Tần Ninh. Thông huyền đỉnh. Tần Ninh lắc đầu một cái. Ngươi cẩn thận nghĩ lại đi. Cổ Thiên Tuyển chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp, thông huyền đỉnh, hắn ta thật không nói cho ngươi sao? Tần Ninh lại lắc đầu lần nữa. Đúng là hắn chưa nghe nói bao giờ. Nhưng thấy Cổ Thiên Tuyển, Vũ Văn Kiền đều để ý đến thông huyền đỉnh này như vậy, điều này không khỏi làm Tần Ninh nhớ tới mình đã từng thấy được một cái đỉnh có từng hoa văn vần quanh trong dung nham ở Thiên Hỏa Tông. Là nó sao? Cái đỉnh này, Tần Ninh nhất định phải có được. Cổ Thiên Tuyển thở dài nói, vậy thì rất có thể là ở khu vực Kim Tiên bên kia. Từ khi tiến trong phạm vi nơi đây, đám Kim Tiên đã bị cưỡng bách đưa vào khu vực sâu nhất. Cảnh giới Địa Tiên và Thiên Tiên thì đứng ở vòng ngoài. Thời không ngăn cách khiến cho Kim Tiên không có cách nào xuất hiện ở đây. Nhưng đám Thiên Tiên Địa Tiên bọn họ lại có thể tiến vào chỗ sâu hơn. Chẳng qua là đám đệ tử thiên tài của các thế lực khắp nơi đều đã có thu hoạch ở vòng ngoài này rồi, cho nên mới cũng không vội vã đi vào. Nói thế nào đi nữa, đám Kim Tiên tụ tập ở nơi đó, bọn họ đi cũng chưa chắc có thể tìm kiếm được cái gì, ngược lại không như ở nơi này. Mà ngay lúc này, lại có một nhóm người đi đến. Dẫn đầu là một người phụ nữ, da thịt trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp giống như tiên nữ, cực kỳ tỏa sáng. Dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, mặc một bộ đồ lụa mỏng, không thể che kín được cơ thể, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Vô Lượng Tiên Tử Nhiếp Tuyết Anh. Thấy cô gái này, Cổ Thiên Tuyển và Vũ Văn Kiền đều nhìn thêm mấy lần. Dẫu sao, cô gái có này dung mạo xinh đẹp xuất trần, những thứ đẹp để trên thế gian này, ai mà không thích nhìn lâu mấy lần chứ? Là ngươi tên khốn kiếp này. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát vang lên. Nhiếp Huyên. Lúc trước đã từng gặp trong đại điện, hơn nữa Tần Ninh đã lấy Kim Linh Huyền Thiên tán đi, còn để người phụ nữ này chịu một ít đau đớn. Nhiếp Huyên nhìn về phía Tần Ninh, lúc này quát lên, trả dù cho ta. Nghe nói như vậy, Tần Ninh lại cười tủm tỉm nói, ta cướp đồ của ngươi bao giờ? Ngươi còn chơi xấu. Nhiếp Huyên giận dữ, mắng, ở trong đại điện đó, ngươi hại hai tay ta bị thương, còn cướp dù của ta. Nhiếp Huyên cũng không nói ra là pháp khí kim tiên. Dẫu sao Vũ Văn Kiền và Cổ Thiên Tuyển cũng ở chỗ này. Nếu như biết là một pháp khí kim tiên, chắc chắn hai người này sẽ cướp đoạt. Tỷ tỷ Nhiếp Tuyết Anh là thiên tài vô cùng xuất sắc của Vô Lượng Tiên Tông, nhưng lấy một chọi hai thì chắc chắn sẽ rất khó khăn ngăn cản. Cô nhóc, nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Tần Ninh cười ha hả nói, là lúc ấy ngươi nói nếu ta mở ra cấm chế, chỉ bảo bên trong sẽ thuộc về ta, ta đã mở ra cấm chế kia, Kim Linh Huyền Thiên tán thuộc về ta, làm sao ngươi có thể chống chế được chứ? Ngươi! Nhiếp Huyên ngẩn ra. Cô ta không nghĩ tới Tần Ninh lại tự mình nói ra Kim Linh Huyền Thiên tán. Kim Linh Huyền Thiên tán. Cổ Thiên Tuyển quả nhiên biết, vô cùng kinh ngạc nói, pháp khí kim tiên Kim Linh Huyền Thiên tán, chí bảo năm xưa của Bái Nguyệt Tiên Phủ. Pháp khí Kim Tiên. Đối với bất kỳ người nào, đây đều là trí mạng tràn đầy sức hấp dẫn. Nhiếp Huyên cực kỳ giận dữ. Nhiếp Huyên tức tối nói, tỷ tỷ, mau bắt hắn, lấy Kim Linh Huyền Thiên Tán về. Một bên, Nhiếp Tuyết Anh da thịt trắng như tuyết, dung mạo động lòng người, ăn mặc hở hang đang dùng đôi mắt đẹp đánh giá Tần Ninh. Kim Linh Huyền Thiên Tán là pháp khí Kim Tiên, người giao ra đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Tần Ninh không khỏi cười nói, người không làm khó dễ ta. Người lấy cái gì mà làm khó ta? Muội muội ngươi nói chuyện không biết chừng mực gì hết, rốt cuộc là ta cướp, hay là cô ta hứa hẹn, tự ngươi đi mà hỏi rõ. Dĩ nhiên, có thể ngươi căn bản lười hỏi, chỉ là muốn cướp lấy pháp khí Kim Tiên thôi. Nhiếp Tuyết Anh chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, ta không quan tâm những chuyện này, ngươi giao Kim Linh Huyền Thiên Tán ra, ta sẽ để cho ngươi rời đi. Tần Ninh tùy tiện nói, được thôi, vậy phải xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh lấy được nó hay không. Ngoài dự đoán của mọi người, Tần Ninh vô cùng cương quyết. Điều này làm cho Cổ Thiên Tuyển và Vũ Văn Kiền đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhiếp Tuyết Anh là nhân vật cấp bậc Thiên Tiên cửu phẩm thực thụ. Tuy chỉ là một đệ tử trong Vô Lượng Tiên Tông ở Vô Lượng Tiên Châu, nhưng dõi mắt nhìn khắp toàn bộ vùng đất Vô Lượng Tiên Châu, cô ta cũng tuyệt đối là thuộc về phạm vi cường giả. Quan trọng nhất chính là Tần Ninh chỉ là cảnh giới Thiên Tiên nhất phẩm. Nhiếp Tuyết Anh cũng bị sự kiên cường của Tần Ninh làm cho kinh ngạc. Nói như vậy, người không muốn rời đi. Nhiếp Tuyết Anh vừa dứt lời, dáng người tuyệt đẹp khẽ động, cả người đã xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh, vươn tay ra chọc vào người hắn. Vũ Văn Kiền và Cổ Thiên Tuyển đều dẫn người lui ra. Bọn họ không muốn tham gia vào chuyện này. Bàn tay của Nhiếp Tuyết Anh mang theo lực giam cầm cực mạnh, như thể muốn phong ấn Tần Ninh lại để tìm kiếm Kim Linh Huyền Thiên Tán. Nhưng vào lúc này, Tần Ninh lại trực tiếp nắm tay thành quyền như sấm rền gió cuốn. Tiếng nổ vang lên khắp nơi. Nhiếp Tuyết Anh kinh hãi phát hiện lực lượng giam cầm của mình lại bị lôi đình ngăn cản. Mà ngay sau đó, Tần Ninh cầm một cái ấn trong tay, trực tiếp nện xuống. Một giây sau, cô ta chỉ cảm thấy cả người mình vô cùng nặng nề giống như rót chì. Sát khí làm người ta sợ hãi bộc phát ra. Lại là pháp khí Kim Tiên. Giờ phút này, đám người Cổ Thiên Tuyển, Vũ Văn Kiền đều biến sắc. Cho dù bọn họ đều là thiên tài cấp bậc Thiên Tiên cửu phẩm, có thân phận cực cao ở trong tông môn mình, nhưng cũng không có được pháp khí Kim Tiên. Nhưng Tần Ninh vốn đã có một Kim Linh Huyền Thiên Tán, bây giờ lại sử dụng pháp khí Kim Tiên thứ hai. Cái ấn lớn như ngọc tỷ trực tiếp đập ra. Ngay lập tức, cả người Nhiếp Tuyết Anh không thể động đậy được. Buông tỷ tỷ ta ra. Nhiếp Huyên quát lên. Các ngươi còn ngay ra đó làm gì? Đi cứu tỷ tỷ ta đi. Nhiếp Huyên nhìn mấy vị đệ tử Vô Lượng Tiên Tông bên cạnh, quát lên. Ngay lập tức, mấy người còn lại rối rít đánh tới. Nhưng Tần Ninh lại không hoảng hốt không vội vàng, chỉ vung tay ra. Kim Linh Huyền Thiên Tán xuất hiện. Thiên Tán mở ra, trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn và Nhiếp Tuyết Anh, thả ra lực áp bách kinh khủng. Mấy người còn lại căn bản không thể xông lên được nữa. Rối rít bị ngay dù phóng thích ra từng đạo hoa quang sở ngăn cản. Lần này, mấy người chỉ có thể gấp gáp đứng ở vòng ngoài. Nhiếp Tuyết Anh bị Tần Ninh lấy ngọc định ấn trấn áp, căn bản không bùng nổ được thực lực của mình. Hai pháp khí Kim Tiên. Quan trọng nhất chính là Tần Ninh lại có thể sử dụng được cả hai pháp khí Kim Tiên. Người đây là đang tự tìm cái chết. Nhiếp Tuyết Anh với dáng người như thần tiên, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sát khí, khuôn mặt xinh đẹp cũng lạnh như băng. Còn uy hiếp ta. Tần Ninh tiến lên một bước, trực tiếp ôm lấy eo Nhiếp Tuyết Anh. Bàn tay nâng lên thật cao, tiếp đó nặng nề đập xuống. Chát. Tiếng vỗ thanh thúy vang lên. Tần Ninh lại đánh mông. Còn đánh vị tiên tử Nhiếp Tuyết Anh này. À, Nhiếp Huyên thấy một màn này liền ôm lấy hai má, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Mà Nhiếp Tuyết Anh đã sớm đỏ mặt như lấy máu, bị Tần Ninh khống chế, không thể động đậy được chút nào. Ngông cuồng nữa đi. Tần Ninh giở cợt nói, bớt bày ra dáng vẻ nữ thiên tài gì ở trước mặt ta đi, nếu chọc giận ta, ta mà xông đến Vô Lượng Tiên Tông, tông chủ Tiên Tông nhà ngươi cũng phải nói xin lỗi với ta. Ngươi. Nhiếp Tuyết Anh đỏ mặt. Đường đường là tiên tử Tiên Tông, đã bao giờ bị người ta đối xử như vậy chứ? Ngươi không chạy thoát được đâu. Bốp. Còn ngoan cố. Tần Ninh không chút khách khí. Sắc mặt Nhiếp Tuyết Anh đỏ bừng, thân thể hơi run rẩy. Lần này có Viêm tộc và Vũ tộc xuất hiện, người ngoài thế giới tới, uy hiếp cực lớn, ta lười so đo với các ngươi. Tần Ninh tiếp tục nói cho trưởng bối của các ngươi biết, cẩn thận một chút, nếu không lần này cho dù là đến Kim Tiên cũng phải chết hết, còn chưa thể biết được đâu. Tần Ninh trực tiếp ném Nhiếp Tuyết Anh cho đám người Nhiếp Huyên. Không có thời gian chơi với các ngươi. Hắn vừa nói vừa sải bước ra, cả người hóa thành một luồng sáng xanh, biến mất không thấy. Tỷ tỷ. Lúc này Nhiếp Huyên vội vàng đỡ Nhiếp Tuyết Anh, hai bàn tay đặt xuống, cảm thấy mông tỷ tỷ mình đã sưng tấy lên. Khi còn bé, đúng là tỷ muội hai người thường hay bị cha mẹ đánh mông trách phạt, nhưng bây giờ đều đã trưởng thành, cha mẹ cũng sẽ không làm như vậy nữa. Vô cùng nhục nhã. Nhiếp Tuyết Anh cực kỳ giận dữ, giọng nói lạnh như băng, lập tức truyền tin ra, đệ tử nào của Vô Lượng Tiên Tông mà nhìn thấy Tần Ninh, phải lập tức bẩm báo. Nhiếp Tuyết Anh vừa dứt lời liền dẫn mấy người rời đi. Một bên, Vũ Văn Kiền, Cổ Thiên Tuyển cảm thấy giống như đang nằm mơ. Tần Ninh này. Vũ Văn Kiền không khỏi cười ha ha một tiếng, nói, thật đúng là nóng tính. Quả thật. Cổ Thiên Tuyển cũng không khỏi nói, nhưng mà cũng là một người may mắn. Cảnh giới thiên tiên nhất phẩm, trong tay lại có tận hai pháp khí kim tiên. Cho dù là hai người bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Hơn nữa, mặc dù Vô Lượng Tiên Châu không cường đại mênh mông như Đại La Thiên, nhưng Vô Lượng Tiên Tông là bá chủ của Vô Lượng Tiên Châu, đúng là cực mạnh. Một thiên tài như Nhiếp Tuyết Anh lại bị người ta đánh mông. Nếu chuyện này bị truyền đi, Vô Lượng Tiên Tông cũng sẽ mất hết mặt mũi. Tần Ninh vừa đi tìm bốn người Vũ Trắc, vừa tìm kiếm cổ điện cổ lâu ở đây, dự định tìm ra những tộc nhân khác bị phong ấn của Viêm tộc Vũ tộc, trực tiếp giết chết. Tránh để những người này ra ngoài giết hại người khác. Cứ như vậy, Tần Ninh loanh quanh một hồi, tìm từng cổ điện, cổ lâu một, đã phá rất nhiều cấm chế, không tìm được người mà chỉ tìm được một đống thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này, Tần Ninh chỉ để lại một số mình cần và có ích với Khương Thái Vi, ngoài ra đều cất đi. Sau khi chuyện lần này kết thúc, trở lại Thiên Hỏa Tông, dù sao cũng phải cho người của Thiên Hỏa Tông một ít. Dẫu sao ở Thiên Hỏa Tông lâu rồi, cũng coi như là trả tiền thuê phòng. Chỉ chớp mắt, 2-3 tháng đã trôi qua. Vùng đất di tích vốn rất lớn, muốn thăm dò từng chỗ một đúng là cần rất nhiều thời gian. Ngày hôm đó, Tần Ninh đi tới một cổ lâu. Chỗ này vô cùng hoang tàn, trước mặt là một cổ lâu cao trăm trượng, nhưng cũng nghiêng ngả như muốn đổ. Nhưng Tần Ninh thấy cổ lâu ra này loáng thoáng ẩn chứa đạo trời đất lưu động. Hắn tiến vào bên trong cổ lâu. Mùi rượu nhàn nhạt thoang thoảng. Tần Ninh men theo mùi vị đi ra sau cổ lâu, thấy mấy căn phòng mọc lên như rừng, mùi rượu truyền tới từ nơi đó. Tần Ninh đẩy cửa vào, chỉ thấy từng hồ lô ngọc màu tím trưng bày chỉnh tề. Hắn mở một hồ lô trong đó ra, mùi rượu xông vào mũi. Rượu ngon. Đến cấp bậc tiên nhân này, rượu phàm tục chẳng khác gì vị sáp. Nhưng tiên tửu do tiên nhân làm ra thì không cần phải nói. Tần Ninh cầm hồ lô rượu, uống một hớp, chỉ cảm thấy lâng lâng, một mùi vị cây nồng xông thẳng vào trong lòng, sau đó như có một dòng nước chảy ở trong thân thể. Uống rượu này vào sẽ có tác dụng cực lớn với việc củng cố cảnh giới vững chắc. Cho dù là mượn hạt châu thần kỳ của phụ thân để gìn giữ hồn phách bất tử bất diệt, nhưng sau này vẫn thích uống rượu. Không biết Tiểu Trúc Trúc bây giờ đang ở đâu? Nếu nàng thấy đống rượu này, chắc chắn là sẽ không chịu rời đi. Tần Ninh cười một tiếng, vẻ mặt vô cùng cưng chiều. Diệp Viên Viên tính tình lạnh nhạt, không thích nói nhiều. Vân Sương Nhi thì trong sáng đơn thuần, không có tâm tư gì. Thời Thanh Trúc thì ôn nhu động lòng người. Còn có Cốc Tân Nguyệt ân cần chu đáo. Khương Thái Vi hồn nhiên. Cùng với Khúc Phỉ Yên vô cùng quyến rũ. Trong đầu Tần Ninh không khỏi hiện ra những chuyện ngày xưa, từng bóng người của Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi. Không biết bây giờ các nàng ấy có mạnh khỏe hay không? Suy nghĩ một lúc, Tần Ninh thu hết tất cả hồ lô tử ngọc vào. Rượu này cũng rất có tác dụng với hắn. Nếu như không uống hết, đợi đến khi gặp thời Thanh Trúc cũng có thể đưa cho nàng. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Ninh đánh giá căn phòng, không phát hiện ra cái gì khác, lập tức đi đến trong cổ lâu phía trước. Cổ lâu có nhiều tầng, không phát hiện gì bên trong tầng thứ nhất, Tần Ninh liền leo lên tầng thứ hai. Cổ lâu này đã tồn tại quá lâu, lúc đi lên cầu thang chỉ cảm thấy vô cùng rung lắc. Rất nhanh đã qua tầng thứ hai, tầng thứ ba. Tần Ninh cũng không phát hiện ra gì, cho đến cuối cùng hắn đã đi tới tầng thứ 9. Mà cuối cùng hắn đã có phát hiện ở trong tầng thứ 9 này. Trên vách tường tầng thứ 9 treo một bức tranh. Bên trong bức tranh vẽ một cô gái. Cô gái trong tranh. Vòng eo nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ lụa mỏng màu trắng. Đôi mắt trong veo như sóng nước mùa xuân. Mái tóc búi cao, trên đầu cài trăm long phượng bích ngọc. Lúng đồng tiền xinh đẹp hơn cả nhụy hoa, ngón tay thon dài như thân hành, miệng như ngậm chu đan, một cái nhăn mày một tiếng cười đều động lòng người. Hơn nữa bức tranh này còn không hề tầm thường, cô gái trong tranh giống y như người sống vậy, cứ như lúc nào cũng có thể mỉm cười, vẫy chào người ta. Tần Ninh nhìn bức tranh, dường như mê mẩn. Bên trong căn phòng dần dần xuất hiện từng cánh tay trắng nõn không tì vết, mềm mại vươn tới gần Tần Ninh. Từng cánh tay nhẹ như lông kia lại cuốn chặt lấy Tần Ninh giống như ác ma. Hừ. Đột nhiên, Long Nha tiên kiếm xuất hiện, trực tiếp chém một kiếm xuống. Kiếm khí như rồng, khí nuốt càn khôn. A, tiếng kêu đau đớn sắc bén không ngừng vang lên, từng cánh tay bốn phía trực tiếp hóa thành hư vô. Để lại vật này chính là để cho hậu nhân nhìn thấy, cần gì phải làm mấy hành động dư thừa. Tần Ninh mở miệng. Ngay lúc này, cô gái trong bức họa cử động. Một cái nhăn mày, một tiếng cười của cô ta đều khiến cho người ta phải say mê. Cuối cùng đi ra khỏi bức họa, xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh. Ngươi là ai? Cô gái trực tiếp mở miệng hỏi. Tần Ninh cười nói, vậy ngươi là ai? Cô gái cau mày. Người của Bái Nguyệt Tiên Phủ. Tần Ninh hỏi lại. Thấy cô gái không lên tiếng nữa, Tần Ninh mới nói, ta cũng không phải là người của Viêm tộc và Vũ tộc, mà là võ giả trong Đại Nhật Tiên Châu. Di tích của Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ xuất hiện ở trong Đại Nhật Tiên Châu, bị phong ấn dưới Thiên Hỏa Sơn, mà bây giờ lại xuất hiện, người đến chỗ này không chỉ có mỗi ta. Cô gái cau mày. Tần Ninh tùy tiện nói, nếu ngươi đã để lại một luồng chấp niệm của mình, chắc là giống như Long Văn Tường, cũng có lời gì muốn nói đúng không? Cho đến lúc này, cô gái mới kinh ngạc nói, ngươi gặp được Long Văn Tường. Tần Ninh gật đầu một cái. Hắn ta. Chết rồi. Nghe thấy thế, cả người cô gái run lên. Năm đó, Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ đúng là không còn một ai sống sót. Năm đó, Viêm tộc và Vũ tộc đến đàm phán với hai tông chúng ta, muốn hai tông chúng ta đầu hàng, hai tông không muốn, vì thế mới xảy ra đại chiến. Bên trong tông môn đã có gian tế của Viêm tộc và Vũ tộc, cho nên trận chiến ấy đã xuất hiện tình thế nghiêng về một bên, hai tông môn chúng ta đã bị tiêu diệt toàn bộ. Viêm tộc và Vũ tộc chỉ phải trả cái giá cực nhỏ. Tần Ninh tùy tiện nói, ta đã biết những chuyện này từ trong miệng Long Văn Tường rồi, mà bây giờ, Viêm tộc và Vũ tộc còn có tộc nhân bị đại nhân vật của hai tông các ngươi phong ấn chưa chết, bắt đầu phá giải phong ấn, sống sót đi ra ngoài. Nghe nói như vậy, vẻ mặt Bái Nguyệt Thường biến đổi. Ta đã gặp được hai tên, thực lực rất đáng sợ. Tần Ninh tùy tiện nói, một người là thiên tiên tam phẩm, lại khiến thiên tiên nhất phẩm như ta phải tốn rất nhiều công sức. Sắc mặt Bái Nguyệt Thường cổ quái. Lời này của Tần Ninh không nói ngược chứ. Tộc nhân trong Viêm tộc và Vũ tộc đúng là có sức chiến đấu rất mạnh, đối với các phe phái trong tiên giới chúng ta mà nói, những người có thể gọi là thiên tài, chiến đấu cùng cấp cũng chỉ là ngang bằng với tộc nhân chiến sĩ bình thường của bọn họ thôi. Mà thiên tài của bọn họ lại đủ để nghiền ép thiên tài các phe chúng ta. Còn về yêu nghiệt trong hai tộc thì lại vô cùng kinh khủng, ta đã từng thấy một vị yêu nghiệt Viêm tộc thiên tiên thất phẩm nghịch phạt tiêu diệt một vị kim tiên của tông môn ta. Thiên tiên tiêu diệt kim tiên. Đây gần như là điều không thể, hơn nữa còn chưa phải là một vị thiên tiên đỉnh phong, mà chỉ là thiên tiên thất phẩm. Tần Ninh cũng gật đầu. Lời Bái Nguyệt Thường nói không sai. Viêm Phượng có thể không phải là yêu nghiệt đứng đầu Viêm tộc, nhưng hắn là cảnh giới thiên tiên nhất phẩm mà còn phải đại chiến một trận mới có thể giải quyết Viêm Phượng, thậm chí mình còn bị thương. Dẫu sao những người này đều trải qua muôn vàn nguy hiểm chết người mới từ ngoài thế giới tới, có thể sống sót tiến vào thế giới thương mang tuyệt đối không phải hạng người phàm tục. Ngay sau đó Bái Nguyệt Thường nghĩ đến cái gì, nói, ta biết mấy vị trí phong ấn, người có thể đi nhìn một chút. Nhưng mà ngươi chỉ là cảnh giới thiên tiên nhất phẩm, sợ là đi chịu chết. Nghe nói như vậy, Tần Ninh cười nói, thánh nữ khinh thường Tần Mỗ rồi. Vừa dứt lời, Kim Linh Huyền Thiên Tán, Long Nha Tiên Kiếm, Ngọc Định Ấn, tất cả đều hiện lên. Một thiên tiên nho nhỏ như ta có thể có được những pháp khí kim tiên này, đủ để chứng minh bản thân không tầm thường chứ. Bái Nguyệt Thường chớp chớp đôi mắt đẹp, vô cùng tò mò về Tần Ninh. Ngay sau đó Bái Nguyệt Thường vươn tay ra, tỏ ý Tần Ninh cũng chìa tay ra. Trong đầu Tần Ninh hiện ra những cung điện xa hoa, những dãy núi liên miên. Nhìn qua, tất cả đều là cảnh sắc tiên gia thánh địa. Tần Ninh thấy một màn này, cau mày lại. Hắn đang đặt mình vào trong một thế giới, tất cả đều là ảo ảnh, nhưng tất cả đều rất chân thực. Bái Nguyệt Tiên Phủ. Người người qua lại đều là đệ tử, trưởng lão của Bái Nguyệt Tiên Phủ, mỗi người đều bận rộn làm chuyện của mình. Tần Ninh đi lên phía trước, khắp nơi đều là cảnh tượng sầm uất giống như thánh cảnh. Chẳng qua là đột nhiên, trời đất biến đổi. Đại trận tiên phủ bị trực tiếp phá vỡ, từng bóng người xông ra. Trên bầu trời có từng phong ấn mênh mông hơn, bao phủ toàn bộ Bái Nguyệt Tiên Phủ. Cứ như thế, chém giết bắt đầu. Từng vị võ giả kim tiên, thiên tiên, địa tiên, linh tiên, nhân tiên, chân tiên bắt đầu chém giết. Máu chảy thành sông. Trời đất u ám. Cho đến cuối cùng, bá chủ Ngọc Tiên vượt qua kim tiên cũng đã gia nhập cuộc chiến. Tình cảnh hoàn toàn biến hóa. Bái Nguyệt Tiên Phủ dần có xu thế suy sụp, tử thương vô số. Tần Ninh đi giữa các khu vực. Những người đang giao chiến đều là ảo ảnh, không thể tạo ra thương tổn cho hắn. Nhưng hình ảnh đánh vào thị giác nhưng lại rất chân thực. Rất nhanh, Tần Ninh đã thấy những trận chiến trong thánh địa mênh mông của Bái Nguyệt Tiên Phủ đều không giống nhau. Trong một số khu vực, các chiến sĩ của Viêm tộc và Vũ tộc chém giết đệ tử trưởng lão của Bái Nguyệt Tiên Phủ. Nhưng cũng có một số khu vực, chiến sĩ của Viêm tộc và Vũ tộc bị kẹt. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy trong mấy khu vực, cao nhân của Bái Nguyệt Tiên Phủ kết làm phong ấn, phối hợp với địa hình của Bái Nguyệt Tiên Phủ để giết chết từng chiến sĩ của Viêm tộc và Vũ tộc, cũng có một ít chiến sĩ Vũ tộc Viêm tộc bị phong ấn. Bái Nguyệt thường đang dùng cách này để nói cho hắn vị trí những người bị phong ấn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ Bái Nguyệt Tiên Phủ, khắp nơi đều là phế tích. Dần dần, cao thủ trong Bái Nguyệt Tiên Phủ đã ra tay mà vẫn không có cách nào chống đỡ được. Máu tươi nhuộm đỏ từng chỗ một. Đệ tử trong tông môn gần như đã chết hết. Bọn họ phải di chuyển Bái Nguyệt Tiên Phủ và Thiên Long Thánh Tông tới vị trí người ngoài không tìm được, để đám tinh nhuệ của Viêm tộc Vũ tộc bị phong ấn chết trong 5 tháng. Chỉ chốc lát, ảo ảnh biến mất. Bóng người Tần Ninh vẫn đứng trong cổ lâu. Bái Nguyệt Thường lúc này nói, lần này ngươi đã biết những người bị phong ấn kia ở nơi nào rồi chứ? Trong bọn họ có một số người chắc chắn vẫn chưa có chết, có địa tiên, có thiên tiên, cũng có kim tiên, thực lực của ngươi không đủ để giết bọn họ. Thời gian trôi qua đã quá lâu, phong ấn đã mất đi rất nhiều hiệu lực, chỉ cần hơi lơ là, ngươi đi tìm bọn họ rất có thể sẽ phải chết. Nghe vậy, Tần Ninh cười nói, làm phiền đã quan tâm. Vừa nói xong, Tần Ninh liền muốn rời đi. Bái Nguyệt Thường lại đột nhiên nói, vì sao ngươi lại có sát ý với những người này? Ta là thánh nữ của Bái Nguyệt Tiên Phủ, biết Viêm tộc và Vũ tộc tiếp xúc với không ít tiên gia thánh địa, không ít người trong tiên giới đều không có thái độ ác liệt với bọn họ như vậy. Trên thực tế, Bái Nguyệt Tiên Phủ và Thiên Long Thánh Tông lúc trước cũng từng hợp tác với hai tộc, nhưng khi bọn họ bắt phải thần phục, hai đại tông đã từ chối, mới dẫn đến tai họa diệt môn. Nghe vậy, Tần Ninh cười nói, người từ ngoài thế giới đến không có ý tốt, điều này giống như một đám cướp vào nhà của ngươi, cho dù bọn họ có thái độ khiêm tốn như thế nào, ôn hòa như thế nào, nói cho cùng chính là vì để cướp đồ của ngươi, cho nên quan tâm đến thái độ làm gì? Đối mặt với kẻ cướp bóc như thế, ngoại trừ giết ra thì không có cách nào khác. Vừa dứt lời, bóng người Tần Ninh liền biến mất. Mà Bái Nguyệt Thường đứng trong cổ lâu, nhìn ra phương xa, bóng người cũng dần dần tan thành mây khói. Tần Ninh rời khỏi cổ lâu, tiếp theo đã có mục tiêu. Toàn bộ di tích của Bái Nguyệt Tiên Phủ và Thiên Long Thánh Tông có rất ít nơi được bảo tồn hoàn hảo. Khu vực vòng ngoài còn đỡ, nhưng khi đến gần một ít phạm vi khu vực bên trong, khắp nơi đều vô cùng hoang tàn. Tần Ninh vòng vo một lúc, đi về phía trước mười mấy dặm, tới trước một dãy cung điện dựa lưng vào một ngọn núi cổ. Cảnh tượng trước mắt. Đi tới giữa phế tích, Tần Ninh bắt đầu đào bới. Rất nhanh, hắn đã thấy trên mặt đất có từng vết khắc. Những vết khắc kia đều có hình trăng khuyết, xen lẫn thành một hình vẽ phức tạp. Đúng thế thật. Tần Ninh nhìn từng hình vẽ, tiên văn ngưng tụ trong lòng bàn tay, từ từ rót vào trên bùa chú. Nguyệt văn lóe lên. Có lực lượng tiên văn dung nhập vào trong đó, phong ấn dần dần vận chuyển. Ngay sau đó, xung quanh cơ thể Tần Ninh có từng luồng ánh sáng bay lên. Bên trong mảnh đất phế tích, từng luồng ánh sáng bay lên không, khí tức làm người ta sợ hãi bùng nổ. Cấm chế. Khởi động lần nữa. Ầm. Một tiếng nổ bộc phát ra. Sát khí kinh khủng lan ra cuồn cuộn. Bụi bặm trong phế tích bay lên, mặt đất bóng loáng, ánh sáng phù văn càng sáng chói hơn. Ngay sau đó, mặt đất nứt ra. Mặt đất trong phạm vi 10 dặm sụp đổ xuống bên dưới. Tần Ninh đứng ở trung tâm phong ấn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mặt đất bốn phía sụp đổ. Sau khi sụp xuống độ sâu khoảng mấy trăm trượng, mặt đất mới bình tĩnh lại. Quanh người Tần Ninh, tiên quang lóe lên. Cho đến lúc này, xung quanh mới xuất hiện những bức tường. Trong những bức tường kia khảm từng cái quan tài gỗ. Quan tài được tạo ra từ cây, không có nắp quan tài, trong đó có từng bóng người đứng yên. Những người này, nhìn vẻ bề ngoài thì không hề khác nhân tộc. Nhưng mà khi Tần Ninh rơi xuống, bên ngoài quan tài gỗ như có cái gì tan vỡ, máu thịt từng người trực tiếp tiêu tán, hóa thành phấn vụn. Chỉ có hài cốt là vẫn gìn giữ hoàn hảo. Bên ngoài hài cốt là những vết nứt chằng chịt. Hai thi thể này mang đến cho người ta cảm giác vô cùng xa xưa. Thân xác vẫn còn, khí tức lại hoàn toàn biến mất. Tần Ninh đến gần hai thân xác, nhìn kỹ lại. Kim Tiên. Không lâu sau, Tần Ninh đã đoán được hai người này trước kia chính là bá chủ Kim Tiên. Một người đến từ Viêm tộc, một người đến từ Vũ tộc. Không thể không nói, Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ vẫn có chút bản lĩnh. Có thể phong ấn Kim Tiên đến chết. Những thế lực tầm thường sẽ không làm được điều này. Tần Ninh đưa mắt nhìn hai thi thể, nghiêm túc nghiên cứu. Mà ngay lúc này, những tiếng xé gió vang lên. Từng bóng người rơi từ phía trên xuống. tổng cộng 4 người. Quần áo trang sức vô cùng đặc sắc. Khi 4 người rơi vào chỗ này, thấy Tần Ninh ở đây thì vô cùng ngạc nhiên. Là ngươi phá vỡ phong ấn nơi này? Một thanh niên cao lớn trực tiếp quát hỏi. Người của Viêm tộc. Tần Ninh hỏi ngược lại. 4 người nghe nói như vậy liền biến sắc. Tần Ninh lại cười nói, đúng thế thật. Nghe thấy vậy, 4 người lạnh lùng nói, tự tìm cái chết. 4 người không nói nhảm nữa, trực tiếp xông về phía Tần Ninh. Ầm. Chỉ trong phút chốc, Tần Ninh cũng ra tay. Tiên khí tràn ngập, khí thế kinh khủng bùng nổ. Tần Ninh cũng không hề nương tay, lôi đình cuồn cuộn quanh thân, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ầm. Chỉ trong phút chốc, một quyền vung về phía 4 người. Xung quanh cái động, từng hài cốt bị đánh nát. 4 bóng người rối rít thụt lùi. Xem ra, Viêm tộc các ngươi cũng không phải ai cũng giống như Viêm Phượng. Nghe thấy thế, một người trong đó ngạc nhiên nói, người thấy Viêm Phượng rồi. Hắn ta còn sống sao? Tần Ninh cười nhạt. Viêm Phượng ở đâu? Một người lại hỏi lần nữa. Chết rồi. Tần Ninh nói thẳng. Nói bậy nói bạ, làm sao hắn ta có thể chết được? Một người khác hầm hừ nói, giết ngươi rồi đi tìm Viêm Phượng sau. Lên. Ngay lập tức, 4 người lại xông ra lần nữa. Chẳng qua là 4 người này, mỗi một người đều có cảnh giới giống Viêm Phượng, nhưng thực lực lại chênh lệch không nhỏ. Căn bản không hề tạo ra áp lực quá lớn cho Tần Ninh. Thái hư tiên lôi quyết bùng nổ, tiếng sấm cuồn cuộn vang lên. Rất nhanh. Trên vách đá bốn phía, thi thể 4 người chỉ còn là máu thịt mơ hồ. Tần Ninh phủi quần áo một cái. Cũng chỉ đến như vậy. Điều này cũng khiến Tần Ninh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đệ tử tinh nhuệ của Viêm tộc và Vũ tộc ai nấy đều như Viêm Phượng, sợ rằng các thế lực khắp nơi trong tiên giới sẽ phải gặp tai họa ngập đầu. Như vậy xem ra, Viêm Phượng cũng là thuộc về cấp bậc thiên tài đứng đầu trong Viêm tộc. Tần Ninh nhìn xung quanh, cau mày lại. Trên trăm bộ hài cốt kia đều đã bị nổ tung trong trận chiến vừa rồi. Nhưng hai thi thể vẫn còn máu thịt kia lại không nhúc nhích chút nào. Tần Ninh lấy hai thi thể xuống. Đây là hai người đàn ông nhìn mới chỉ hơn 30 tuổi, giống như đang ngủ yên vậy. Sau khi kiểm tra hai thi thể cẩn thận, trong lòng Tần Ninh đột nhiên động một cái. Hắn sử dụng Kim Linh Huyền Thiên Tán và Ngọc Đỉnh Ấn, nhìn hai thi thể trên đất, đã có kế hoạch. Hai thi thể này đã không có bất kỳ khí tức sinh mạng nào, nhưng thân xác vẫn được bảo tồn hoàn hảo, vẫn ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Lấy Kim Linh Huyền Thiên Tán và Ngọc Đỉnh Ấn, hoàn toàn có thể luyện chế hai kim tiên Viêm tộc, Vũ tộc này thành khôi lỗi. Lấy tiên khí làm nguồn gốc lực lượng, lấy thân xác hai người để bùng nổ. Hoàn toàn có thể. Tần Ninh lập tức bắt đầu thi triển ra. Từng khôi lỗi phù không ngừng được khắc vẽ ra. Khoảng mấy ngày sau, Tần Ninh mới đi ra khỏi cái hố. Nghe được câu hỏi này, Viêm Linh vội vàng nói, vẫn không tìm được, nhưng năm đó di tích của Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ trong lúc di chuyển qua không gian, đã bị lực lượng không gian chia cắt, phân tán ở phạm vi vạn dặm dưới mặt đất này, chúng ta đang tìm ba vị đại nhân cùng với những tộc nhân khác. Vũ Giang Đào cũng không người nói, tin chắc vẫn còn có rất nhiều tộc nhân chưa bỏ mình. Viêm Thiên Lực gật đầu một cái. Sau đó ông ta đưa mắt lên trên người Vũ Trắc trong 8 người. Vũ Trắc, ngươi còn sống, không tệ. Viêm Thiên Lực tán thưởng nói. Nếu như Viêm tộc và Vũ tộc chia làm 3 cấp bậc bối phận, Viêm Thiên Lực ông ta cũng coi như là người có bối phận hàng thứ hai. Vũ Trắc thấy ông ta cũng phải gọi một tiếng thúc. Vũ Trắc chắp tay. Tên nhóc Viêm Phượng kia đâu? Nghe nói như vậy, Vũ Trắc bình tĩnh nói, chúng ta cùng nhau thoát khỏi phong ấn. Nhưng hắn ta đã bị giết. Nghe nói như vậy, Viêm Thiên Lực ngẩn người. Bị giết? Làm sao có thể? Dường như tính cách của Vũ Trắc vô cùng lạnh nhạt, cho dù đối mặt với Kim Tiên đại nhân Viêm Thiên Lực này cũng luôn có vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí có một ít lạnh lùng. Là một thanh niên tên là Tần Ninh, không biết đến từ phương nào, cảnh giới Thiên Tiên nhất phẩm. Chỉ là nhất phẩm. Ta nhớ Viêm Phượng cũng giống như ngươi, đều là cảnh giới tam phẩm. Viêm Thiên Lực chậm rãi nói, một người cảnh giới Thiên Tiên nhất phẩm lại có thể giết Viêm Phượng, bên trong tiên giới này cũng giống như đầm rồng hang hổ rồi. Nếu như đụng phải người này, đừng vội giết chết, hãy để lại người sống, ta rất muốn nhìn xem đây là nhân vật phương nào. Nếu là tiên tử thánh tử gì đó trong đám thế lực siêu cấp ở Đại La Thiên, nói không chừng còn có tác dụng. Vâng. Mấy người rối rít khom người thi lễ. Viêm Thiên Lực tiếp tục nói, ta nghĩ mấy người Vũ Hạng Thiên, Vũ Phàm Tài, Viêm Thông Huyễn chắc chắn cũng không chết. Bây giờ tìm được mấy người này, sau đó giết chết tất cả nhân tộc tiến vào nơi này, chúng ta lại đi gặp mặt tộc nhân sau. Rõ. Bên kia, Tần Ninh tiếp tục nghiêm túc tìm những chỗ phong ấn. Trong mấy ngày này, hắn đã tìm được ba chỗ, hai nơi trong đó, tất cả võ giả Viêm tộc, Vũ tộc bị phong ấn đều đã bỏ mình. Mà có một nơi lại còn mấy vị cường giả Thiên Tiên còn sống, nhưng cũng đều bị Tần Ninh trực tiếp giết chết. Những chiến sĩ hai tộc bị phong ấn đúng là có thực lực không tầm thường. Nhưng so sánh với Viêm Phượng thì lại kém không ít. Nhưng dù vậy cũng để cho Tần Ninh cảm giác những người này đủ để sánh ngang với đám thiên tài trong tiên giới. Ngày hôm đó, Tần Ninh đang ở trong một sơn cốc nằm trong di tích. Hắn đi vào trong một cấm địa của sơn cốc, tiếp tục ngưng tụ bùa chú, mở ra một phong ấn. Bên trong sơn cốc là những bức tường đổ vỡ. Trong những bức tường đó có từng viên tinh thạch cao hơn một trượng. Mà bên trong tinh thạch lại đang phong ấn từng vị chiến sĩ Viêm tộc và Vũ tộc. Tổng cộng 7 người. Tần Ninh cũng không đánh vỡ phong ấn. Nhìn 7 người bị phong ấn trong 7 khối tinh thạch, Tần Ninh bình tĩnh bước ra, đưa hai tay lên. Rắc rắc rắc. Những tiếng vỡ vụn vang lên. Bề ngoài 7 khối tinh thạch ngưng tụ ra từng phù ấn. Đây là phù ấn mà cao nhân phong ấn 7 người để lại, chẳng qua là thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, những phù ấn này có thể vỡ tan tành bất cứ lúc nào. Tần Ninh đến gần tinh thạch, lại tiếp tục ngưng tụ phù ấn. Nếu có thể trực tiếp giết chết những người này ở bên trong phong ấn, hắn không cần phải phá phong ấn để đánh nhau với những người này. Dần dần, từng phù ấn ngưng tụ, xen lẫn ra lực lượng thiên địa, bao trùm lên bên ngoài từng viên tinh thạch. Dần dần, 7 người bị phong ấn bên trong tinh thạch đều lộ ra vẻ mặt đau đớn. Phong ấn đang gia tăng, cứ như muốn hoàn toàn bóp gãy sinh mạng của bọn họ. Phục. Rất nhanh, cơ thể một vị võ giả Viêm tộc trong một khối tinh thạch đã hóa thành một vũng máu, chết ngay lập tức. Âm. Đột nhiên, tinh thạch nổ tung. Thân thể người cuối cùng run rẩy, cuối cùng bước ra một bước, trực tiếp vươn tay ra chọc vào người Tần Ninh. Ồ, thấy một màn này, Tần Ninh sửng sốt. Người này có thể xông ra khỏi phù ấn. Đây đúng là điều khiến người ta không nghĩ tới. Một lực áp bách kinh khủng đè ép về phía Tần Ninh. Lột bột. Ngay lập tức, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh. Hai người kia trực tiếp đưa tay đẩy ra, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ ngăn chặn đòn tấn công của người đàn ông kia. Người đàn ông lập tức lùi về sau, đảo cổ tay một cái, nhìn về phía Tần Ninh. Nhưng ánh mắt còn chưa chạm vào người Tần Ninh đã thấy được hai khôi lỗi trước mặt hắn. Viêm Chính đại nhân. Vũ Chấn đại nhân. Ánh mắt người đàn ông run rẩy, giọng nói cũng vô cùng kinh ngạc. Viêm Chính. Vũ Chấn. Xem ra đây là tên của hai khôi lỗi. Tần Ninh không khỏi mở miệng cười nói, cái gì đại nhân với chả không đại nhân chứ, bây giờ hai người này đều là Viêm Nô, Vũ Nô của Tần Ninh ta. Vừa nói, Tần Ninh vừa đi lên trước, đưa tay vỗ sau gáy hai khôi lỗi, cười nói, bây giờ chính là khôi lỗi. Ngươi tự tìm cái chết. Hành động của Tần Ninh đã hoàn toàn chọc giận người này. Khi người đàn ông đánh tới, Tần Ninh lại trực tiếp nắm chặt tay lại, khôi lỗi phù ngưng tụ, hai khôi lỗi kim tiên liền lao ra. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên khắp nơi. Người đàn ông trước mắt có khí tức Thiên Tiên cửu phẩm. Căn bản không phải đối thủ của hai khôi lỗi. Cả người không ngừng bị đánh lui, máu tươi phun ra khỏi miệng, trên người xuất hiện từng vết thương. Viêm Chính đại nhân, Vũ Chấn đại nhân, các ngươi tỉnh lại đi. Người đàn ông không cam lòng gầm hét lên. Nghe nói như vậy, sắc mặt người đàn ông vô cùng ảm đạm. Mà ngay lúc này, hai khôi lỗi Viêm Chính cùng Vũ Chấn lại bùng nổ sát khí, trực tiếp đánh vào ngực người đàn ông. Lực lượng kinh khủng hoàn toàn bộc phát ra. Phù. Người đàn ông không ngừng hộc máu, đã không có cách nào đứng dậy nữa. Tần Ninh đi tới trước mặt người đàn ông, cười nói, xem ra, Viêm tộc Vũ tộc các ngươi bị phong ấn, lại còn có không ít người sống sót. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Người đàn ông quát lên, Viêm tộc Vũ tộc ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Được thôi. Tần Ninh sử dụng Long Nha tiên kiếm, chém xuống một kiếm, một cái đầu bắn ra. Ta sẽ chờ bọn họ. Nhìn phong ấn bốn phía, Tần Ninh không hề dừng lại mà tiếp tục đi tới trước. Những nơi phong ấn mà hắn nhìn thấy từ chỗ Bái Nguyệt Thường không chỉ có như vậy. Viêm Chính. Vũ Chấn. Tần Ninh nhìn hai khôi lỗi bên người, không khỏi cười nói, xem ra là có địa vị không thấp. Rất nhanh, Tần Ninh lại tìm được hai nơi phong ấn, trực tiếp phá vỡ phong ấn, giết chết những người của Viêm tộc, Vũ tộc còn sống. Cứ như vậy, Phong Thần Châu bên trong hồn phách của hắn đã ngưng tụ ra mấy viên Tịnh Ma Châu Đan. Sau khi những võ giả Viêm tộc Vũ tộc kia bỏ mình, không ngoài suy đoán, tất cả đều hóa thành Tịnh Ma Châu Đan. Chẳng qua là Tịnh Ma Châu Đan cũng không trở nên lớn, mà vẫn chỉ to bằng ngón cái. Giờ phút này Tần Ninh ngồi xếp bằng trên đỉnh một ngọn núi. Tịnh Ma Châu Đan trong tay tản ra màu xanh sáng bóng nhàn nhạt. Có lẽ bây giờ gọi là Tịnh Ma Tiên Đan sẽ thích hợp hơn. Tần Ninh lẩm bẩm, trực tiếp nuốt đan dược vào trong bụng. Một lực lượng thiên địa tinh khiết lan ra ở trong cơ thể. Đây là lấy lực lượng của những người ngoại lai đến từ ngoài thế giới, dưới tác dụng của phong thần châu, biến thành tịnh ma tiên đan. Tác dụng cũng mạnh hơn bất kỳ tịnh ma châu đan nào ngưng tụ ra trước đó. Tần Ninh ăn một viên, tiếp đó lại dùng tiếp một viên. Những viên tịnh ma tiên đan này không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào, thậm chí nói chính xác hơn, nó còn tốt hơn cả tiên đan mà hắn luyện chế. Ngày hôm đó, Tần Ninh đột nhiên đứng dậy. Thiên thế tích lũy trong cơ thể đã tới độ cao tầng thứ hai. Cảnh giới thiên tiên nhị phẩm. Tốc độ tăng lên này còn kinh khủng hơn bất kỳ thiên tài địa bảo nào. Đương nhiên trong đó còn có hiệu quả của Kim Long Thiên Ngọc. Kim Long Thiên Ngọc vốn có thể tĩnh tâm dưỡng khí, đối với cảnh giới tiên nhân, có thể nói là hay không thể tả. Cứ như vậy, Tần Ninh cũng đã hoàn toàn an tâm, tiếp tục tìm kiếm những ma tộc khác bị phong ấn. Sau khi loanh quanh một lát, bất tri bất giác, Tần Ninh đã tiến vào trong phạm vi khu vực của Kim Tiên. Khí thiên địa ở nơi đây càng thêm đậm đà. Hơn nữa, vào bên trong khu vực này, rất khó gặp được cung điện thành dãy, đa số cung điện ở đây đều đứng lẻ loi giữa núi rừng hoang dã. Mà trong đó, đa số đều đã bị hư hại, không còn bất kỳ cảnh tượng cổ kính nào của tiên gia thánh địa nữa. Tần Ninh đi qua từng cung điện, cũng gặp phải một tí võ giả cảnh giới thiên tiên, địa tiên các phe. Bọn họ đã thăm dò rất nhiều chỗ trong khu vực trước đó, cũng đã có thu hoạch, bây giờ đều đang lũ lượt kéo vào bên trong khu vực của Kim Tiên. Đợt này đến đây có khoảng mười mấy vị Kim Tiên, mỗi một vị Kim Tiên đều là hạng người vô địch, cao cao tại thượng. Đám võ giả cảnh giới thiên tiên, địa tiên của những tông môn này cũng rất muốn nhanh chóng tìm được Kim Tiên trong tông môn mình để bảo đảm bản thân được an toàn. Tần Ninh đi lẻ loi một mình, dọc đường cũng đụng phải mấy đợt người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Nhưng kết quả đều bị Tần Ninh giết chết. Cứ như vậy, không biết hắn đã đi vào sâu trong vùng đất mênh mông này bao nhiêu dặm rồi. Đột nhiên, cuối chân trời, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp nơi. Cho dù là cách vạn dặm, tiếng nổ này cũng khiến người ta cảm thấy như sấm đánh, cứ như là vang lên ngay bên tai vậy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Từng vị thiên tiên, địa tiên tiến vào phạm vi đó không khỏi run rẩy. Tần Ninh cũng cau mày lại. Khương Thái Vi cũng ở trong khu vực này, không biết Khương Thái Vi bây giờ như thế nào rồi. Tần Ninh suy nghĩ chốc lát, lập tức lên đường. Chỉ chốc lát sau lại có thêm một tiếng nổ đinh tai nhức óc nữa vang lên. Khí tức kinh khủng làm run sợ lòng người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Ninh cau mày lại. Hắn tăng nhanh tốc độ, vội vàng chạy tới chỗ phát ra tiếng nổ. Cứ như vậy, một khắc đồng hồ sau đó, Tần Ninh đứng giữa một vùng núi hoang, nhìn về phía bên trong dãy núi. Mặt đất xung quanh đã nát bấy. Dao động kinh khủng truyền tới từ chỗ sâu. Chỉ thấy bên trong dãy núi phía trước, ánh sáng vàng gần như chiếu sáng khắp cả trời đất. Nơi đó có hai bóng người đang đứng đối diện nhau trên không, cho dù cách mười mấy dặm cũng để cho người ta cảm giác cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa quanh hai người còn lóe lên ánh sáng vàng, khí thế đáng sợ. Một người trong đó mặc áo bào, nhìn có vẻ rất kiêu ngạo và mạnh mẽ. Ánh sáng vàng quanh quẩn quanh người này, phía trước mặt lại có một cái ngọc tỷ khắc đầu rồng lơ lửng, tỏa ra khí phách kim tiên siêu mạnh. Hoàng Cực Thiên Tông, Hoàng Vô Kỵ. Ban đầu tiến vào Thiên Hỏa Sơn, người của Hoàng Cực Thiên Tông có thanh thế rất lớn. Hơn nữa, Hoàng Vô Kỵ này tuổi còn trẻ mà đã là một vị kim tiên thứ thiệt, vô cùng đáng gờm. Mà ở đối diện cũng là một thanh niên. Thanh niên mặc một bộ quần áo trắng bay phần phật theo gió, nhìn có vẻ vô cùng tiêu sái phóng khoáng. Mặt mũi tuấn tú, dáng người thon dài, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ hoạt bát. Người này cũng là một vị kim tiên. Tần Ninh đưa mắt nhìn, chỉ cảm thấy hắn có biết người này. Quân Phụng Thiên. Tần Ninh đột nhiên nghĩ đến một tiếng hô to trước khi tiến vào nơi đây, Quân Phụng Thiên ta tới đây. Khắc sâu ấn tượng. Đại La Thiên, Quân Phụng Thiên. Cách mười mấy dặm, Hoàng Vô Kỵ lạnh lùng nói, Quân Phụng Thiên, người cứ phải tranh giành với ta sao? Hoàng Vô Kỵ, là ngươi tranh giành với ta mới đúng. Quân Phụng Thiên cười tủm tỉm nói, rõ ràng là ta phát hiện trước. Ngươi. Hoàng Vô Kỵ thở ra một hơi, tỉnh táo lại, chậm rãi nói, Quân Phụng Thiên, ngươi chỉ là một tán tu ở Đại La Thiên, đối đầu với Hoàng Cực Thiên Tông ta, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Hừ. Quân Phụng Thiên lại hừ một tiếng nói, Hoàng Cực Thiên Tông của ngươi thì tính là gì trong Đại La Thiên chứ? Ngay cả kim tiên trong gia tộc tiên môn siêu cấp có tiền đế tiên tôn chân chính trấn giữ ta cũng dám chọc, ngươi thì là cái gì? Ngươi tự tìm cái chết. Lời này hiển nhiên đã chọc trúng nỗi đau của Hoàng Vô Kỵ. Hoàng Cực Thiên Tông. Cổ tộc. Đây là hai tiên môn gia tộc đến từ Đại La Thiên, nội tình và thực lực hiển nhiên là mạnh hơn những bá chủ trong các đại tiên châu rất nhiều. Nhưng ở bên trong Đại La Thiên, hai phe này đúng là không tính là cái gì. Những nơi thật sự kinh khủng là có nhân vật siêu cấp tiên đế và tiên tôn trấn giữ. Mà những tiên môn gia tộc đó ở bên trong Đại La Thiên, có thể nói là một tay che trời, cho dù là Hoàng Cực Thiên Tông và cổ tộc cũng phải quỳ bái. Ánh sáng vàng bộc phát ra trong cơ thể Quân Phụng Thiên. Thứ mà Kim Tiên mạnh nhất chính là ngưng tụ thể Kim Tiên tiện tay tung ra một quyền, một chưởng cũng có thể tùy tiện đập chết một vị thiên tiên, đúng là không hề đơn giản. Giờ phút này, hai đại Kim Tiên va chạm từ xa, sát khí kinh khủng bộc phát ra, dãy núi bốn phía không ngừng sụp đổ. Trận chiến của cấp bậc này như khiến trời đất phải nổ tung, tuyệt đối không hề khoa trương. Chẳng qua là không lâu sau, đột nhiên lại có một luồng ánh sáng nửa phá không lao đến. Bóng người kia rơi xuống đỉnh một ngọn núi, chắp hai tay sau lưng nhìn hai người giao chiến. Quân Phụng Thiên. Chẳng qua là người này vừa mới đứng yên, thấy Quân Phụng Thiên đã trầm mặt xuống. Ôi chao! Cổ Trích Tinh. Quân Phụng Thiên lập tức nghiêm nghị nói, người chớ nói nhảm, ta đoạt pháp khí kim tiên của ngươi bao giờ? Còn dám mạnh miệng. Lúc này, Hoàng Vô Kỵ cũng mở miệng nói, Cổ Trích Tinh, ngươi và ta cùng nhau hợp sức giết người này thích nhất là trộm gà trộm chó, chắc chắn trên người còn có bảo vật khác. Có đạo lý. Cổ Trích Tinh đảo tay một cái, bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một biển sao, từng viên thiên thạch trực tiếp đập về phía Quân Phụng Thiên. Một chọi một, Quân Phụng Thiên còn có thể đối phó được, nhưng hai kim tiên đánh với một mình hắn, Quân Phụng Thiên lập tức bắt đầu có vẻ yếu thế hơn. Đúng là mấy tên không có đạo đức. Quân Phụng Thiên quát mắng, hai chọi một thì là bản lĩnh gì? Quân Phụng Thiên ta không đánh với các ngươi nữa. Quân Phụng Thiên vừa nói xong, trực tiếp vung một tay ra muốn xé rách hư không bỏ chạy. Còn muốn chạy? Còn muốn chạy? Hoàng Vô Kỵ và Cổ Trích Tinh lập tức giận dữ ra tay. Hai người hét lên một tiếng, gần như đồng thời, trong cơ thể bộc phát ra ánh sáng vàng. Hoàng Vô Kỵ điều khiển tiên khí Ngọc Tỷ ngưng tụ ra một long ảnh uốn lượn quanh co, hóa thành một sát khí kinh khủng làm người ta sợ hãi, bộc phát ra. Long ảnh kia cuốn quanh, xếp thành con dấu, lao về phía Quân Phụng Thiên. Mà cùng lúc đó, Cổ Trích Tinh cũng cong ngón tay lại, từng ngôi sao rơi từ trên trời xuống, lúc rơi xuống độ cao trăm trượng, ánh sao hội tụ thành thiên thạch, trực tiếp đập xuống. Ầm. Tiếng nổ kinh khủng vang lên khắp nơi. Hai người ra tay ngăn cản Quân Phụng Thiên rời đi. Quân Phụng Thiên không thoát được, quát mắng, hai đánh một sao có thể là hảo hán được. Đối phó với tên vô sĩ như Quân Phụng Thiên ngươi, hai đánh một thì sao chứ? Hoàng Vô Kỵ, Cổ Trích Tinh đều là những người cực kỳ lợi hại của Hoàng Cực Thiên Tông và cổ tộc, cho dù là thế hệ trẻ tuổi, nhưng thực lực còn mạnh hơn một ít nhân vật thế hệ trước. Hai người bắt tay đúng là đã khiến Quân Phụng Thiên khó mà chống đỡ. Quan trọng nhất chính là Quân Phụng Thiên lo lắng nếu cứ đánh tiếp như vậy, sẽ càng ngày càng có nhiều người đến, vậy hắn ta sẽ thảm rồi. Sắc mặt Quân Phụng Thiên trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng Vô Kỵ và Cổ Trích Tinh cũng không liều lĩnh, cẩn thận đề phòng. Nhưng vào lúc này, Quân Phụng Thiên vừa quay người, hóa thành một luồng sáng, lại muốn chạy trốn. Người không chạy thoát được đâu. Hoàng Vô Kỵ gầm thét, Ngọc Tỷ nện xuống, trời đất trong phạm vi mười mấy dặm đều bị Ngọc Tỷ trực tiếp phong ấn. Ầm. Cách 30 dặm, đầu Quân Phụng Thiên đập vào tường, bị bắn lại. Đậu má. Quân Phụng Thiên tức giận mắng. Hai tên khốn kiếp này thật khó dây dưa. Quân Phụng Thiên không chạy nữa, xoay người nhìn về phía hai người. Hoàng Vô Kỵ. Cổ Trích Tinh. Các ngươi đừng tưởng rằng ta không phải đối thủ của các ngươi, chẳng qua là ta không muốn lạm sát, nhưng các ngươi lại ép ta. Thấy dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của Quân Phụng Thiên, Hoàng Vô Kỵ và Cổ Trích Tinh đều cười giễu cợt. Người này, lúc nào cũng cố làm ra vẻ như vậy. Hai người sẽ không bị lừa. Quân Phụng Thiên thấy hai người thật sự muốn giết hắn ta liền mắng một tiếng. Đáng chết. Quân Phụng Thiên chửi nhỏ một tiếng, chỉ cảm thấy mình quá xui xẻo. Cần giúp không? Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Dĩ nhiên là cần. Quân Phụng Thiên còn chưa dứt lời, vừa quay người đã thấy một thanh niên mặc đồ trắng đứng bên cạnh mình, cau mày lại nói, ngươi là ai? Tần Ninh cười nói, người đến cứu ngươi. Quân Phụng Thiên nhưng là hừ hừ nói, ta chưa từng cần ngươi tới cứu. Vậy ta đi nhé. Đừng đừng đừng. Quân Phụng Thiên lập tức thay đổi sắc mặt, cười ha ha nói, huynh đài tên là gì? Nhưng mà ngươi là cảnh giới gì? Thiên tiên nhị phẩm. Nghe nói như vậy, Quân Phụng Thiên cau mày lại, sắc mặt nhăn nhó, cả người ngơ ngác nói, ngươi đang trêu chọc ta sao? Tần Ninh lại cổ quái nhìn Quân Phụng Thiên một cái. Ta nhận tấm lòng tốt của huynh đài, chẳng qua là... Quân Phụng Thiên còn chưa nói hết lời, Tần Ninh đã gọi ra một khôi lỗi. Khương Vân Tùng. Giờ phút này, cơ thể cao lớn của Khương Vân Tùng bộc phát ra, trực tiếp xông về hướng hai người Cổ Trích Tinh và Hoàng Vô Kỵ. Ầm đậu má, khôi lỗi kim tiên. Ánh mắt Quân Phụng Thiên Đờ đẫn nhìn Tần Ninh, vô cùng kinh ngạc. Huynh đài trâu bò vậy, chỉ là thiên tiên nhị phẩm mà lại có kim tiên khôi lỗi, huynh đài chắc chắn là đến từ thế lực lớn siêu cấp gì đúng không? Tần Ninh nhìn về phía Quân Phụng Thiên, không khỏi cười nói, ta nhận ra ngươi, nhưng mà ngươi không nhận ra ta. Hả? Quân Phụng Thiên sững sốt một chút. Quân Phụng Thiên cẩn thận đánh giá Tần Ninh, nhưng vẫn không có một chút ấn tượng nào. Ngươi là ai? Hồn Vô Ngân. Hả? Quân Phụng Thiên nhìn Tần Ninh, cả người sững sờ. Ngươi bớt chọc cười ta đi. Quân Phụng Thiên hầm hừ nói, tên nhóc ngươi có biết Hồn Vô Ngân là ai không? Môn chủ thần môn, Hồn Vũ Thiên Tôn, Thái Tuế Tiên. Ta biết chứ. Tần Ninh cười nói, nhóc con, dù sao cũng 3-4 vạn năm trôi qua rồi mà ngươi vẫn không có tiến bộ chút nào. Quân Phụng Thiên xì một tiếng nói, ngươi thì biết cái gì? Ta còn tưởng rằng đến khi gặp lại ngươi lần nữa, ngươi sẽ trưởng thành đến cấp bậc tiên đế tiên tôn rồi chứ, ngươi như thế là không được rồi. Quân Phụng Thiên cắn răng nói, không phải là ta không được. Giờ phút này, Thi Khôi Khương Vân Tùng đang chém giết tàn bạo với hai người Cổ Trích Tinh, Hoàng Vô Kỵ. Nghe được bốn chữ Vẫn Nhật Tiên Kỳ, Quân Phụng Thiên ngẩn ra. Ngươi. Làm sao ngươi biết Vẫn Nhật Tiên Kỳ? Vẻ mặt Quân Phụng Thiên như thấy quỷ. Tần Ninh cười nói, năm đó không phải ta đã nói với ngươi, đến khi gặp lại lần nữa sẽ lấy tiên kỳ làm dấu hiệu sao? Nếu ngươi không lấy nó ra, ta sẽ giết ngươi. Nếu ta không giải được, vậy ta sẽ không phải Hồn Vô Ngân. Lúc này trong lòng Quân Phụng Thiên vừa kích động vừa khẩn trương. Cho ngươi. Vừa nói, Quân Phụng Thiên vừa nắm chặt tay lại. Một cái hộp gấm xuất hiện ở trong tay Quân Phụng Thiên. Hộp gấm mở ra, một lá cờ tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt, dài một thước đang được cuộn lại, lẳng lặng nằm ở bên trong hộp gấm. Tần Ninh nhìn lá cờ, cười một tiếng, như vậy quá tốt. Vừa nói, Tần Ninh vừa cầm lá cờ lên. Toàn thân lá cờ này được khắc những văn ấn phức tạp, cả mặt cờ ảm đạm không ánh sáng, nhìn qua chỉ giống như một vật trang trí trong cửa hàng quán rượu bình thường. Vẫn Nhật Tiên Kỳ, tiên khí lưu ly chân chính, có thể hội tụ khí thiên viêm, hóa núi sông nước lũ, cho dù là kim tiên cũng không gánh nổi. Tần Ninh nắm lá cờ, nhìn về phía Quân Phụng Thiên, nói, nếu ta phá được phong ấn của lá cờ này, người sẽ chắc chắn ta chính là Hồn Vô Ngân trở về đúng không? Quân Phụng Thiên đầy vẻ nghi ngờ nói, người cứ phá ra trước rồi nói sau. Được. Lúc này Tần Ninh đứng yên giữa không trung, bắt đầu phá giải phong ấn. Mà Quân Phụng Thiên thì đứng ở một bên nghiêm túc xem. Còn về hai người Cổ Trích Tinh và Hoàng Vô Kỵ đang bị Khương Vân Tùng cuốn lấy, hai người lại không làm gì được một khôi lỗi, điều này làm cho hai thiên tài cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng ngay lúc hai người một khôi đang đánh nhau kịch liệt, bên trong dãy núi, một cột ánh sáng chói lóa bay lên trời, chiếu sáng cả trời đất khiến tim của người ta phải đập rộn lên. Lúc tia sáng kia bay lên không, tất cả mọi người đều không khỏi đưa mắt nhìn. Ống ánh trong suốt, đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Màu sắc như lưu ly, ánh sáng chói mắt. Cảnh giới tiên nhân. Tiền đề là năm cảnh giới chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên. Đến kim tiên, ngưng tụ thể kim tiên, tỏa ra ánh sáng màu vàng chói lóa như thần linh giáng từ trên trời xuống vậy, lực lượng cả người vô cùng kinh khủng. Bá chủ kim tiên. Đã là tồn tại vô cùng kinh khủng rồi. Mà vượt qua cảnh giới kim tiên chính là ngọc tiên. Chữ ngọc trong cảnh giới ngọc tiên đại diện cho tiên thể lưu ly ngọc. Kim thể của ảnh giới kim tiên đã rất mạnh mẽ kinh khủng rồi. Nhưng ngọc tiên ngưng tụ tiên thể lưu ly ngọc của bản thân lại là thể chất thuần túy không tì vết. Đến cấp bậc này, có thể nói thân thể không hề có tạp chất, trong vắt tỏa sáng lấp lánh như chất ngọc lưu ly. Mà tiên khí lưu ly chính là tiên khí xứng đôi với cảnh giới ngọc tiên. Tiên khí này đối với kim tiên mà nói, dĩ nhiên là có sức hấp dẫn trí mạng. Mà bây giờ lại có khí tức của tiên khí lưu ly tỏa ra. Là ai đang cầm tiên khí lưu ly? Cổ Trích Tinh và Hoàng Vô Kỵ vừa đối phó với khôi lỗi Khương Vân Tùng, vừa phân tâm nhìn về hướng xa xa. Ở nơi đó, giữa từng luồng ánh sáng lưu ly, chỉ thấy một thanh niên quần áo trắng, tay cầm một lá cờ. Mặt cờ không gió tự bay giống như một ngọn lửa rực cháy. Ở xung quanh ngọn lửa kia, dường như cả trời đất cũng trở nên nóng rực. Đậu má! Đậu má, đậu má! Lúc này, Quân Phụng Thiên hoàn toàn ngây người. Đúng là bị người này phá giải rồi. Ngươi! Quân Phụng Thiên trợn mắt há hốc mồm nói, ngươi thật là Hồn Vô Ngân trở lại sao? Như vậy mà còn không tin sao? Tần Ninh không khỏi mỉm cười một tiếng, nói. À, Quân Phụng Thiên lập tức hưng phấn ôm lấy Tần Ninh xoay vòng vòng, cười to ha ha nói, Vô Ngân ca, Vô Ngân ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Đau chết ta, đau chết ta. Quân Phụng Thiên che miệng kêu la. Chú ý hình tượng của ngươi vào. Tần Ninh sửa lại áo quần, chậm rãi nói. Quân Phụng Thiên lại sát tới gần, nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Vô Ngân ca, quá tốt rồi. Quân Phụng Thiên vui vẻ từ tận đáy lòng. Mà vào lúc này, hai người Cổ Trích Tinh và Hoàng Vô Kỵ đã hoàn toàn nổi giận. Bị một khôi lỗi ngăn cản, hai người đã thi triển ra tuyệt kỹ cả đời mới có thể đánh lùi được khôi lỗi Khương Vân Tùng. Quân Phụng Thiên liền nói ngay, ca, ngươi chờ một chút, ta làm thịt hai tên khốn kiếp này trước đã. Vừa nói, hắn ta vừa cầm Vẫn Nhật Tiên Kỳ đi, bóng người bay lên trời. Hoàng Vô Kỵ, Cổ Trích Tinh. Vừa rồi ông đây đã nói giết hai người các ngươi vô cùng đơn giản, hai người các ngươi lại không tin. Quân Phụng Thiên hừ một tiếng nói, bây giờ, ngày chết của các ngươi đã đến rồi. Vừa nói, Quân Phụng Thiên vừa vung vẩy Vẫn Nhật Tiên Kỳ. Ầm ầm ầm. Ngay lập tức, những tiếng nổ vang lên khắp nơi trong trời đất. Tiên Kỳ lung lay, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Trong trời đất như có từng viên thiên thạch rực lửa cuồn cuộn bay tới từ bốn hướng. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Từng viên vẫn thạch, hướng Cổ Trích Tinh cùng Hoàng Vô Kỵ đập tới. Đáng chết. Tiên uy của tiên khí lưu ly. Lúc này Hoàng Vô Kỵ và Cổ Trích Tinh nào còn có ý chí chiến đấu nữa. Bây giờ chạy mới là việc quan trọng. Ầm ầm ầm. Một giây sau, từng viên hỏa cầu thiên thạch lần lượt nổ tung. Phạm vi 10 dặm, 50 dặm, trên 100 dặm, giờ phút này tất cả đều tràn đầy ngọn lửa vô tận cháy mạnh, phá hủy bất kỳ đỉnh núi đất đai nào trở ngại, khí tức kinh khủng xông thẳng tới chân trời. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hồi lâu sau, trong di tích, một vùng đất hoang vu yên tĩnh. Hai người Tần Ninh và Quân Phụng Thiên xuất hiện ở nơi đây. Quân Phụng Thiên cầm Vẫn Nhật Tiên Kỳ trong tay, oai phong lẫm liệt, nói, thật là đồ tốt, ta đã không sử dụng nhiều năm rồi, thế mà lại mạnh như vậy. Hoàng Vô Kỵ và Cổ Trích Tinh kia không chết cũng phải bị lột da, thoải mái. Tần Ninh đi tới một góc sơn cốc, ngồi xuống, lấy một vò rượu ra ném cho Quân Phụng Thiên. Rượu ngon. Quân Phụng Thiên nói, đây là lục nguyệt tiên nhưỡng của Bái Nguyệt Tiên Phủ năm đó. Chắc là thế, ta cũng không biết. Hai người ngồi đối diện. Quân Phụng Thiên đánh giá Tần Ninh, nói, Vô Ngân ca, năm đó không phải ngươi nói rất nhanh sẽ trở lại, hơn nữa còn trở thành thần sao? Làm sao? Lại không đúng. Nghe nói như vậy, Tần Ninh ho khan một cái nói, xảy ra chút chuyện bất ngờ. Ta lại muốn hỏi ngươi, bây giờ vẫn chỉ là cảnh giới kim tiên. Những năm nay tu luyện kiểu gì vậy? Quân Phụng Thiên nghe nói như vậy thì run rẩy cười một tiếng, tu hành. Nào có đơn giản như vậy? Vậy sao? Tần Ninh dở cợt nói, vậy 4 vạn năm qua ngươi mới chỉ đến kim tiên, quá mất mặt. Quân Phụng Thiên không khỏi nói, ta cũng không muốn, nhưng mà mấy năm nay ta gặp quá nhiều chuyện khó khăn, còn suýt nữa chết rất nhiều lần. Sau đó, Quân Phụng Thiên bắt đầu kể về những gì mình đã trải qua. Ở bên trong tiên vực Đại La, hắn ta thích thoải mái tự do đi khắp các nơi. Chẳng qua là sau đó có lần vô tình xông vào bên trong cấm địa một tông môn siêu cấp, trực tiếp bị giam giữ ở bên trong gần vạn năm, suýt nữa thì chết ở trong đó. Về sau nữa lại tiến trong các di tích, có nhiều lần đều sát vai với sống chết. Cũng chính là trong ngàn năm gần đây mới tính là vượt qua bình an. Ai bảo ngươi chỉ thích trộm bảo bối của người khác, đáng đời. Quân Phụng Thiên lại vội vàng nói, đó không phải là trộm, ta chẳng qua là đi xem một chút, chỉ nhìn một chút thôi chứ không ra tay. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Hắn ta quen biết Tần Ninh đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Khi đó Hồn Vô Ngân chỉ là một vị linh tiên nho nhỏ, xưa nay hắn ta lại luôn thích đi dạo qua các đại tông môn, nhân tiện xem có thứ gì tốt hay không, thuận tay lấy đi. Kết quả, có một lần lại đụng phải Hồn Vô Ngân. Khi đó Hồn Vô Ngân cũng không phải là tiên tôn, chẳng qua là một vị địa tiên thôi. Hai người vì vậy mà quen biết nhau. Lúc ấy Quân Phụng Thiên bị cấm trận tông môn giam giữ không chạy thoát được, là Hồn Vô Ngân ra tay đưa hắn ta rời đi. Cũng chính là sau lần đó, hai người quen biết, ở cùng nhau một khoảng thời gian rất dài. Quân Phụng Thiên đơn giản là coi Hồn Vô Ngân như một tấm gương, tôn kính kính yêu. Khi đó thực lực của Hồn Vô Ngân không hề cao, nhưng lúc tạm biệt vẫn tặng hắn ta Vẫn Nhật Tiên Kỳ, hơn nữa còn giao hẹn đây là tín vật khi hai người gặp nhau lần nữa. Quân Phụng Thiên vẫn luôn cất giữ, chính là để chờ ngày này. Mà bây giờ, cuối cùng cũng là đến lúc. Vô Ngân ca, ngươi đừng nói nữa, không phải chính ngươi cũng thích ăn trộm sao? Gương mặt Quân Phụng Thiên đỏ bừng, nói thẳng, năm đó ngươi đã dẫn ta đi trộm bao nhiêu nơi rồi. Ta trộm nhưng sẽ không bị người ta bắt, ngươi trộm lại thường xuyên bị bại lộ. Tần Ninh cười nói, vả lại, những thứ ta trộm đều là những thứ mà các đại tông môn đại gia tộc dựa vào thủ đoạn bất nghĩa lấy được. Ta cũng vậy mà. Quân Phụng Thiên nói với vẻ mặt đầy đường hoàng. Tần Ninh chẳng buồn nói nhảm với cái tên này. Kể từ khi bước chân vào tiên giới này, trừ Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch ra, cuối cùng hắn cũng gặp lại một vị cố nhân rồi. Tần Ninh lập tức hỏi, người có biết thần môn đã trải qua những gì tại tiên vực Thái Thần không? Biết chứ. Quân Phụng Thiên quốc ức nói, mặc dù bây giờ ta chưa tới nỗi đỉnh của chóp, nhưng dù gì ta cũng là một kim tiên mà chuyện thần môn bị tiêu diệt, Cổ Vân kiếm bị giết là thật à thật đấy. Tần Ninh nhướng mày. Quân Phụng Thiên vội vàng giải thích, quả thật thần môn quả đã bị diệt trừ, hơn nữa thủ phạm đã gây ra chuyện này chính là Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc. 9249, đệt mợ. Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc, chắc là một trong những thế lực đến từ ngoại vực tiên giới rồi. Để ta tiết lộ một tin cho huynh biết, bí mật lắm đấy nhé. Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Quân Phụng Thiên cũng biết Tần Ninh chắc chắn cực kỳ quan tâm đến nhóm người Cố Vân kiếm, nhanh chóng tiết lộ, năm xưa, tộc trưởng của Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc điều động, chỉ huy các thành viên trong tộc tiến đánh thần môn, cũng giống như cách Viêm tộc và Vũ tộc đã tiêu diệt Thiên Long Thánh Tông, Bái Nguyệt Tiên phủ vậy, chỉ khác một chỗ là Viêm tộc và Vũ tộc không cần cường giả siêu cấp xuất hiện đã có thể xóa sổ Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên phủ rồi. Nhưng hồi đó, tộc trưởng Dương Cửu Thiên của Cửu Dương tộc cùng với tộc trưởng Âm Cửu Phù của Cửu Âm tộc đã bị Cố Vân kiếm làm thịt. Quân Phụng Thiên tặc lưỡi, vẻ trầm trồ hiện rõ trên mặt, Vô Ngân ca, đồ đệ của huynh không đùa được đâu. Tu vi của hai vị tộc trưởng kia ít nhất cũng là tiên tôn, thế mà vẫn bị đồ đệ của huynh giết chết được. Vốn dĩ người ngoài truyền tai nhau rằng để có thể diệt trừ thần môn, Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc đã phải trả một cái giá cực đắt, thậm chí còn vì sự kiện này mà chưa thể vực dậy nổi. Nhưng sau đó, ta vào Đại La Thánh Địa để trộm à không viếng thăm. Quân Phụng Thiên cười gượng một tiếng, kể tiếp, là cái lần hại ta bị phong ấn suốt vạn năm ấy, là ở trong Đại La Thánh Địa đấy. Ta bị nhốt trong khu vực cực kỳ bí mật ở Đại La Thánh Địa khoảng một vạn năm liền, suýt chút nữa đã bỏ mạng tại đó, kêu trời trời không ơi, kêu đất đất không hỡi. Nói ý chính thôi. Quân Phụng Thiên nghiêm túc nói, kết quả là có một lần bắt gặp mấy lão già khòm của Đại La Thánh Địa tụ tập lại thảo luận. Bọn chúng bảo đã trừ khử thần môn thành công, nhưng Cố Vân kiếm vẫn chưa chết, đã vậy còn sát hại hai vị tộc trưởng Dương Cửu Thiên và Âm Cửu Phù. Còn về việc Cố Vân kiếm đã đi đâu thì bọn chúng cũng không có manh mối gì. Ta còn thấy bọn chúng lấy tiên khí tuyệt đỉnh ra để đoán số, cuối cùng mấy lão già khòm kia học máu, suy sụp cả đám, không tính ra được. Nếu đã chết rồi thì chẳng phải tính một phát là ra rồi còn gì. Tần Ninh nhướng mày. Cố Vân kiếm vẫn chưa chết. Nếu vậy thì hắn ta đã đi đâu? Tần Ninh chỉ cảm thấy cái tên kiếm lai đó đệt mờ. Tần Ninh thầm chửi thề một câu. Sao thế? 9259-298 nguồn thiếu các chương này, chúng tôi sẽ tìm nguồn khác bổ sung, mong độc giả thông cảm. 9299-9349 nguồn thiếu các chương này, chúng tôi sẽ tìm nguồn khác bổ sung, mong độc giả thông cảm. 9350, to to nhỏ nhỏ, lít nhà lít nhít. Thái thượng tiên vực, năm đó hắn cũng đã từng tới đó. Toàn bộ thái thượng tiên vực chia thành 5 khu vực lớn, vùng đất mênh mông, thánh địa tiên gia nhiều vô số kể. Nhưng mà ở đảo Tam Nguyên, kim tiên là mạnh nhất, muốn làm ra bản đồ chi tiết của thái thượng tiên vực chính là nói nhảm. Căn bản không có khả năng làm ra được. Ít nhất bây giờ Tần Ninh biết mình đã xuất hiện ở bên trong thái thượng tiên vực. Năm đó, hắn cũng có không ít bạn cũ ở trong thái thượng tiên vực, đương nhiên cũng có không ít kẻ địch. Đảo Tam Nguyên ở đâu? Tần Ninh mở miệng nói. Ô Đông lại điểm tay một cái. Biển Nam Thiên. Một khu vực mênh mông màu xanh dần dần mở rộng. Chúng ta đang ở biển Nam Thiên. Nghe nói như thế, Tần Ninh thở ra một hơi. Biển Nam Thiên cũng có rất nhiều thế lực cường đại, cũng có người hắn quen biết. Ô Đông lại nói, toàn bộ vùng biển Nam Thiên chiếm 1/5 phạm vi của Thái Thượng Tiên Vực. Còn nhiều hơn cả 1/5. Tần Ninh sửa lại, biển Nam Thiên, vùng biển chỉ là một bộ phận lớn, nhưng cũng có rất nhiều đại lục, thực tế diện tích còn nhiều hơn cả 1/5. Nghe thấy hắn nói vậy, ba vị đại tế tư Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt đều vô cùng kinh ngạc. Vị thần tử này xem ra biết rất nhiều thứ. Nói tiếp đi. Ô Đông gật đầu, đưa ngón tay ra, khu vực biển Nam Thiên lại phân chia ra tiếp. Thấy cảnh này, Tần Ninh nhíu mày lại. Rốt cuộc đảo Tam Nguyên nằm ở đâu? Ô Đông cười ha ha nói, biển Nam Thiên rất lớn, chia làm 4 vùng biển là biển Đông Tiên, biển Tây Tiên, biển Nam Tiên, biển Bắc Tiên. Nói rồi, Ô Đông ấn mở một khu vực của biển Đông Tiên, tiếp tục phóng đại. Biển Đông Tiên có Thất Vũ Hải Vực, là 7 tiên đảo vô cùng nổi tiếng. Nói xong, Ô Đông lại ấn mở một trong 7 khu vực lớn của biển Đông Tiên. Vùng biển Thái Ất. Vùng biển Thái Ất được phóng đại. Lần này, bản đồ đã không còn là một mảnh xanh thẳm nữa, mà xuất hiện không ít tiêu chí. Từng hải đảo tựa như từng đại lục. Đương nhiên cũng có rất nhiều hải đảo rất nhỏ. Mà đảo Tam Nguyên, sau khi Ô Đông phóng to vùng biển Thái Ất ra, cuối cùng đã thấy được ba chữ đảo Tam Nguyên. Nhìn đến đây, Tần Ninh ngây người. Mẹ nó, hắn lạc đến chỗ nào vậy? Cũng quá heo hút đi. Tần Ninh có chút mệt mỏi. Có vẻ Ô Đông đã nhìn ra Tần Ninh ghét bỏ đảo Tam Nguyên nhỏ bé, liền nói ngay, thần tử đại nhân, đảo Tam Nguyên của ta đúng là rất nhỏ, nhưng mà trời xanh đã phái ngươi đến đây thì chắc chắn là điều đã được định trước từ nơi sâu xa rồi. Tần Ninh cạn lời nói, có lẽ thế đi. Dù sao cũng là kim tiên. Làm sao vẫn còn mê tín như thế? Lại còn do trời quyết định. Còn là thần tử. Chỉ là cho dù nói thế nào, đều là ba tộc cứu mạng hắn. Tần Ninh lập tức nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ta có một người bạn tên là Quân Phụng Thiên, các ngươi có gặp bao giờ chưa? Mấy người nhìn nhau, lần lượt lắc đầu. Chỉ có một mình Tần Ninh rơi xuống. Không gặp những người khác. Đúng vậy. Quân Phụng Thiên. Tự cầu phúc đi. Nhưng mà dù sao Quân Phụng Thiên cũng là một vị kim tiên đỉnh phong, sẽ không có chuyện gì đâu. Đến đâu thì hay đến đó. Tần Ninh mở miệng nói, gân cốt huyết mạch của ta đã bị hao tổn nghiêm trọng, có lẽ cần một chút thời gian để khôi phục, làm phiền các ngươi chăm sóc. Ba vị đại tế tư vội vàng quỳ rạp xuống đất bịch bịch. Sắc mặt Ô Đông nghiêm nghị nói, thần tử là hy vọng của đảo Tam Nguyên chúng ta, làm sao có thể nói làm phiền chứ, đây là điều mà chúng ta nên làm. Tần Ninh không phản bác được. Tên này đúng là có chút. Quá mê tín dị đoan đi. Trong khoảng thời gian sau đó, Tần Ninh liền ở lại trên đảo Tam Nguyên. Ngày nào Ô Linh Nhan cũng đều phụ trách sinh hoạt thường ngày của hắn, mà Bàn Cầu và Lan Như Lôi thì luôn canh gác bên cạnh bọn họ như môn thần. Khoảng một tháng sau, Tần Ninh cảm thấy xương cốt kinh mạch trong cơ thể mình đã hơi khôi phục. Trên thực tế, sau khi chém giết những kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên và một vị cửu thiên huyền tiên kia, bên trong Phong Thần Châu đã có mấy viên Tịnh Ma Tiên Đan. Chỉ là Tần Ninh cũng không dám nuốt Tịnh Ma Tiên Đan của những đại lão này, sợ làm mình no chết. Mà vài viên Tịnh Ma Tiên Đan do ma tộc thiên tiên hóa thành, Tần Ninh lại nuốt từ từ. Viên đan này có thể chữa thương, tăng cao tu vi, vô cùng tuyệt diệu. Tần Ninh cảm thấy đã khá hơn nhiều, cũng đi dạo khắp hải đảo cùng với ba người Ô Linh Nhan, Bàn Cầu, Lan Như Lôi. Khí hậu trên hải đảo rất tốt, chỉ là đôi khi có gió mạnh thổi đến, cho dù là tiên nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao nói một câu không dễ nghe thì ngọn gió này cũng là tiên phong, nếu là người phàm tục, có lẽ sẽ trực tiếp liền bị thổi thành bụi phấn. Bàn Cầu. Thần tử, sao vậy? Bàn Cầu mập mạp, tính cách cũng rất tốt, hay nói nhiều lời. Có phải vùng biển Thái Ất có một tiên gia thánh địa tên là Thái Ất Tiên Tông không? Nghe nói như thế, Bàn Cầu lập tức tỉnh táo lại, hưng phấn nói, đúng vậy đúng vậy. Đảo Tam Nguyên quá nhỏ. Cho dù có kim tiên thì cũng chỉ là ba vị đại tế tư và ba vị tộc trưởng. Cảnh giới kim tiên ngưng tụ kim thể, mà muốn từ kim thể thăng hoa thành tiên thể lưu ly ngọc, phải trải qua 9 lần chuyển biến lột xác. Bởi vậy, cảnh giới kim tiên cũng không phải được chia thành phẩm, mà là chuyển thành cảnh. Bây giờ ba vị tộc trưởng Ô Hạc Vũ, Bàn Đông Lai, Làng Thiên Địch đều là cảnh giới kim tiên nhất chuyển chân chính. Mà ba vị đại tế tư Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt. Bàn Bột đại tế tư và Lan Việt đại tế tư là cảnh giới kim tiên nhị chuyển. Ô Đông đại tế tư là cảnh giới kim tiên tam chuyển. Lục đại kim tiên. Đây là thời kỳ đỉnh cao nhất của ba tộc lớn trong vài vạn năm sinh sống trên đảo Tam Nguyên. Ban đầu ba tộc còn không có nổi một kim tiên. Về sau, cường giả kim tiên sinh ra đã khiến cho ba tộc cuối cùng cũng được an ổn. Sau đó trong ba tộc này, tốt thì có ba vị kim tiên, mà không tốt thì có lẽ chỉ có một hai vị. Bây giờ lục đại kim tiên còn có một vị kim tiên tam chuyển, đây đã là rất mạnh rồi. Chính là bởi vì có lục đại kim tiên tồn tại mới khiến cho đảo Tam Nguyên bây giờ còn sống sót được trong vùng biển Thái Ất. Nhưng mà bây giờ lại gặp phải nguy cơ rất lớn. Tần Ninh còn không biết về điều này. Tần Ninh nhìn về phía Bàn Cầu, nói, Thái Ất Tiên Tông tồn tại rất nhiều năm rồi sao? Đúng vậy. Bàn Cầu cực kỳ hâm mộ nói, vùng biển Thái Ất chúng ta có tổng cộng 5 vùng biển bá chủ. Thái Ất Tiên Tông, Vạn Tiên Lâu, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc cùng Tiên Phù Tông. Trong đó, Thái Ất Tiên Tông là đứng đầu ngũ đại bá chủ, hơn nữa. Trong 7 đảo lớn uy danh hiển hách của biển Đông Tiên, đảo Thái Ất chính là một trong số đó, mà đảo Thái Ất chính là địa bàn của Thái Ất Tiên Tông. Trong mắt Tần Ninh như có ánh sáng. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra một bóng người. Xem ra lưu lạc đến biển Nam Thiên cũng không phải đều là chỗ xấu. Làm sao để đến Thái Ất Tiên Tông? Hả? Bàn Cầu ngẩn người. Nói, thần tử ca, người muốn bái nhập Thái Ất Tiên Tông sao? Không phải, tìm một người bạn cũ thôi. Thần Tử Ca còn có bạn cũ ở đó. Bàn Cầu lập tức nói, Thần Tử Ca, bây giờ đi không an toàn, ngươi còn đang bị thương, hơn nữa. Đảo Thái Ất cách đảo Tam Nguyên chúng ta rất xa. Nghe đến đây, Lan Như Lôi với cơ thể cao lớn, luôn trầm mặc ít nói đột nhiên mở miệng nói, trước kia chúng ta đã từng đi đến đó, nhưng phải đi qua từng hải vực, vô cùng nguy hiểm. Lúc ấy là Ô Hạc Vũ tộc trưởng đưa bọn ta đi, cho dù có Kim Tiên bảo vệ, nhưng cũng suýt nữa xảy ra chuyện. Sao không dựng tiên trận truyền tống? Tần Ninh mở miệng hỏi. Bàn Cầu và Lan Như Lôi đều kỳ quái nhìn xem Tần Ninh. Làm sao thế? Thần Tử Ca. Bàn Cầu cười nói, tiên trận truyền tống là thứ mà Thái Ất Tiên Tông, Vạn Tiên Lâu mới có, chúng ta nào có. Tần Ninh thở dài. Nơi này quá heo hút. Không có tiên trận truyền tống, hắn muốn vượt qua toàn bộ biển Nam Thiên cũng cần rất nhiều năm. Dù sao, bây giờ hắn chỉ là cảnh giới thiên tiên tam phẩm. Đúng rồi, các ngươi đến Thái Ất Tiên Tông làm cái gì? Đương nhiên là cầu học. Bàn Cầu liền nói ngay. Lan Như Lôi ở một bên há to miệng, lại không nói ra được câu nào. Cầu học. Đúng thế. Bàn Cầu thản nhiên nói, nếu muốn thay đổi vận mệnh của tộc nhân chúng ta, đương nhiên phải trở thành cường giả tuyệt thế, ít nhất là phải trở thành kim tiên giống như phụ thân. Bàn Cầu cười hì hì nói, ta là người nối nghiệp của phụ thân, nếu ta không thể trở thành kim tiên, hì hì. Quá mất mặt. Vậy sao các ngươi còn ở đảo Tam Nguyên? Nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt Bàn Cầu liền biến mất. Đánh người không đánh mặt. Lời này của Thần Tử Ca quá hại người. Tần Ninh thốt ra xong liền lập tức ngậm miệng không nói. Rất rõ ràng. Không thông qua được. Lan Như Lôi rầu rĩ nói, Thái Ất Tiên Tông thu nhận đệ tử với yêu cầu cực kỳ hà khắc, không chỉ là xem cảnh giới, mà còn phải xem thiên phú, lĩnh ngộ võ học vân vân, chúng ta đều không thông qua. Nếu như có thể bái nhập Thái Ất Tiên Tông, có lẽ bọn họ có thể thay đổi vận mệnh của đảo Tam Nguyên. Ít nhất có thể để cho đảo Tam Nguyên không bị người khác bắt nạt nữa. Tần Ninh lập tức nói, cho dù không cách nào bái nhập Thái Ất Tiên Tông thì cũng có thể chọn chỗ khác mà, giống như Vạn Tiên Lâu, Tiên Phù Tông, còn có Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc, những vương triều gia tộc này cũng cần bồi dưỡng đệ tử khác họ mà. Hắn vừa dứt lời. Bàn Cầu và Lan Như Lôi càng trầm mặc hơn. Lại nữa. Tần Ninh đã hiểu. Đây là cũng không thông qua kiểm tra của bốn thế lực khác. Tần Ninh lập tức hỏi, vùng biển Thái Ất có năm bá chủ, tồn tại cấp bậc gì là mạnh nhất? Chắc chắn bên trong Thái Ất Tiên Tông có Ngọc Tiên cường đại tồn tại. Ngọc Tiên. Đối với Bàn Cầu mà nói, giống như là giống mặt trời và mặt trăng trên trời, cao cao tại thượng. Dù sao, Ô Đông Đại Tế Tư mạnh nhất đảo Tam Nguyên cũng chỉ là cảnh giới kim tiên tam chuyển mà thôi. Toàn bộ đảo Tam Nguyên chỉ có lục đại kim tiên. Nhưng Thái Ất Tiên Tông người ta lại có một đống kim tiên. Tần Ninh cười nói, tiểu Bàn Cầu, người muốn bái nhập Thái Ất Tiên Tông sao? Ai mà không muốn chứ? Bàn Cầu vội vàng nói, tiến vào Thái Ất Tiên Tông sẽ có tiên thạch tốt hơn phụ trợ tu hành, tiền đang tăng cao tu vi, còn có kim tiên trưởng lão chỉ bảo, sau này ta nhất định có thể trở thành kim tiên. Một bên, Lan Như Lôi khẽ nói, còn không thông qua nổi cửa kiểm tra đầu tiên, ngươi nằm mơ gì vậy? Bàn Cầu lập tức như quả cầu da xì hơi, bất đắc dĩ thở dài. Tần Ninh cười nói, chờ một ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi đi Thái Ất Tiên Tông. Ngươi muốn bái vào môn hạ nào thì cứ việc bái. Lời này vừa ra, Bàn Cầu không có vẻ hưng phấn, ngược lại là sắc mặt cổ quái nhìn xem Tần Ninh, không nói một lời. Đúng lúc này, Ô Linh Nhan bưng thuốc tới. Gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Đảo Tam Nguyên ở trên biển, trong biển cũng là có vô số thiên tài địa bảo. Những ngày qua, mấy vị đại tế tư và tộc trưởng có thể nói là mỗi ngày đều đưa dị bảo quý hiếm cho Tần Ninh, hy vọng Tần Ninh sớm khôi phục. Nhìn thấy Ô Linh Nhan đến, Bàn Cầu vội vàng đứng dậy đi qua, thấp giọng nói, Linh Nhan tỷ, có phải đầu óc của thần tử có vấn đề rồi không? Hả? Ô Linh Nhan không hiểu nhìn Bàn Cầu. Bàn Cầu vội vàng nói, hắn vừa nói sau này sẽ dẫn ta đi Thái Ất Tiên Tông, muốn bái vào môn hạ nào thì cứ việc bái, đây không phải. Đầu óc có vấn đề sao? Cách đó không xa, Tần Ninh rất dễ dàng nghe được mấy câu nói đó. Đầu óc của ngươi mới có vấn đề. Đầu óc cả nhà ngươi đều có vấn đề. Uống thuốc. Ô Linh Nhan liền nói ngay. Tần Ninh bưng thuốc, uống một hơi cạn sạch. Dù sao thuốc này vẫn có chút tác dụng. Tần Ninh đã ở chỗ này một tháng. Hòn đảo có chu vi 10 vạn dặm, nói lớn thì rất lớn, nhưng trong một tháng này, bọn họ cũng đã đi hết mấy lần dưới sự dẫn dắt của Bàn Cầu và Lan Như Lôi rồi. Tần Ninh không khỏi nói, có chỗ nào thú vị không? Ta ở đây buồn chán quá. mỗi ngày chỉ có gió biển thổi, hoặc là đứng trên núi cao chính giữa hải đảo, nhìn ra bốn phía xa xa. Hơn nữa ba đại tế tư đã nhấn mạnh rất nhiều lần là Tần Ninh không được bước ra hải đảo một bước. Nói là nguy hiểm. Điều này khiến Tần Ninh rất bất đắc dĩ. Không có. Có. Ba người thi nhau trả lời. Nhưng lại xuất hiện một giọng nói khác. Ô Linh Nhan và Lan Như Lôi đều nhìn về phía bàn cầu bằng ánh mắt cổ quái. Bàn cầu rụt đầu. Chỗ nào? Tần Ninh hỏi. Bàn cầu biết mình nói sai, vội vàng ngậm miệng. Ô Linh Nhan lại nói, đúng là không có chỗ nào thú vị cả. Rõ ràng có. Bàn cầu nói thầm. Nói. Tần Ninh mở miệng. Nhưng Ô Linh Nhan và Lan Như Lôi đều trừng mắt nhìn bàn cầu. Ta là thần tử, ba vị tế tư nói chỉ cần không ra biển, đi đâu cũng đều được. Sao nào, các ngươi coi ta thành linh vật rồi ư? Nghe nói như thế, Ô Linh Nhan mới nói, không phải chúng ta không cho ngươi đi, mà là nơi đó không hề thú vị, ngược lại còn rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Tần Ninh cười nói nghe một chút. Ô Linh Nhan bất đắc dĩ trừng bàn cầu một chút, lúc này mới nói, ba ngọn núi lớn là cấm địa của đảo Tam Nguyên chúng ta, rất nguy hiểm, vẫn đừng đi thì hơn. Nghe được nguy hiểm, Tần Ninh lại tinh thần hẳn ra. Một tháng ở trên đảo Tam Nguyên thật sự nhàm chán đến điên rồi. Đi nhìn một cái. Tần Ninh liền nói ngay. Cuối cùng, ba người Ô Linh Nhan, bàn cầu, Lan Như Lôi thật sự không lay chuyển được Tần Ninh, đành dẫn hắn đi đến trung tâm đảo. Toàn bộ đảo Tam Nguyên. Vùng trung tâm là cao nhất, là nơi ở của những người có cấp bậc nòng cốt của ba tộc, lấy trung tâm làm trục, thành lập từng tòa thành trại ở phạm vi xung quanh. Toàn bộ hòn đảo đều không có tường thành thành trì cao lớn, đều là trại với phong cách đặc biệt. Giờ phút này, bốn bóng người đi vào một vùng núi ở giữa hòn đảo. Ba ngọn núi lớn này chính là nơi mà phụ thân ta và Đại Tế Tư cũng không dám tiến vào bên trong. Ô Linh Nhan vẫn có chút bận tâm, nói, thần tử, chỉ đi xem một chút thôi, không được vào bên trong. Tần Ninh gật đầu. Rất nhanh. Bốn người đã đi tới một nơi sâu trong dãy núi, phía trước là một vùng thung lũng. Tiến vào sơn cốc. Tần Ninh chỉ cho rằng đây là người của ba tộc đã chết trước kia, cũng không để ý, tiến vào sâu trong sơn cốc. Đột nhiên khung cảnh phía trước lại rộng mở sáng sủa hơn. Chỉ thấy phía đối diện có ba ngọn núi cao vút tới tận mây. Nhưng kỳ quái là lúc trước Tần Ninh ở bên ngoài lại không nhìn thấy ba ngọn núi cao chọc trời này. Đây chính là ba ngọn núi lớn đó. Tần Ninh ngạc nhiên. Hắn nghe vậy liền bước chân ra. Nhưng ba người Ô Linh Nhan lại vội vàng ngăn cản Tần Ninh. Sao thế? Không thể đi về phía trước nữa. Ô Linh Nhan nghiêm túc nói. Ở gần ba ngọn núi cao có từ trường cực kỳ cổ quái, cho dù là kim tiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Từ trường. Tần Ninh vẫn bước ra. Một giây sau. Cứ như là tiến vào trong một phạm vi nào đó, Tần Ninh đột nhiên cảm giác được thân thể mình dường như không thuộc về mình nữa. Thật giống như. Hồn phách và thân xác đã bị ngăn cách. Cả người Tần Ninh hơi chao đảo. Ô Linh Nhan vội vàng tiến lên đỡ Tần Ninh, nói, thần tử, đi nhanh thôi, nơi đây rất quái dị. Nhưng Tần Ninh lại túm lấy Ô Linh Nhan, vẻ mặt ngạc nhiên. Từ trường này, hắn quá quen thuộc. Chỉ toàn tịnh tâm phù hồn thuật. Đây là một hồn thuật mà hắn sáng tạo ra ở đời thứ 9, lúc còn là hồn vô ngân, trên thực tế nó giống như một trận pháp. Bên trong phạm vi của thuật này, võ giả sẽ sinh ra cảm giác hồn phách và thân xác bị bóc ra. Không, không phải sinh ra loại cảm giác này, mà là sẽ bị bóc ra thật. Nếu như Tần Ninh tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong, hồn phách và thân xác của hắn sẽ hoàn toàn bị tróc ra, có lẽ hồn phách sẽ không có cách nào trở về cơ thể, cứ như vậy. Sẽ chết. Thế nhưng sao nó lại ở chỗ này? Tần Ninh lục soát ký ức. Hắn xác định và khẳng định, mình đã từng tới vùng biển Thái Ức, nhưng hắn càng thêm khẳng định, mình tuyệt đối chưa từng tới đảo Tam Nguyên. Ta đi xem một chút. Khi Tần Ninh bước chân ra, ba người Ô Linh Nhan, bàn cầu, Lan Như Lôi lại vội vàng ngăn Tần Ninh lại. Không thể. Tuyệt đối không thể. Bàn cầu cũng gấp gáp nói, thật sự không thể đi vào trong đó được, sẽ chết người đấy. Nhìn thấy ba người cứng rắn ngăn cản mình, Tần Ninh cũng nghiêm túc nói, ta nói, tuyệt đối sẽ không. Tránh ra. Tần Ninh lạnh lùng nói. Giờ phút này, ba người Ô Linh Nhan đều sững sờ. Hơn một tháng sống chung, Tần Ninh vẫn luôn hiền hòa, chưa từng nổi giận với bọn họ bao giờ. Hơn nữa thỉnh thoảng Tần Ninh sẽ còn chỉ bảo ba người tu hành. Bây giờ có vẻ hắn đã thật sự tức giận. Nhìn thấy ba người tránh ra, Tần Ninh mới hòa hoãn nói, không ai sẽ không để ý đến mạng sống của mình, ta càng như vậy. Nói rồi, Tần Ninh đi từng bước một về phía ba ngọn núi cao. Ba người Ô Linh Nhan, bàn cầu, Lan Như Lôi nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi theo. Các ngươi đi theo làm cái gì? Ngươi đã nói sẽ không lấy mạng của mình ra để nói đùa, chúng ta đi cùng với ngươi, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Bàn cầu đương nhiên nói, trừ khi ngươi lừa chúng ta. Trong phút chốc, Tần Ninh không phản bác được. Bốn bóng người tới gần ba ngọn núi lớn, nhìn qua có vẻ vô cùng nhỏ bé. Mà lúc chỉ còn cách ngọn núi khoảng 300 trượng. Khi bốn người bước ra, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. À, bàn cầu quay đầu nhìn lại, đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Ngươi kêu cái gì đấy? Các ngươi nhìn kìa. Trong lòng bàn cầu vô cùng e ngại hoảng sợ. Ba người nhìn lại. Chỉ thấy được thân thể bốn người lại bình yên đứng ở phía sau. Mà lúc này, hồn phách của bốn người đã đi ở chỗ này. Nhưng bọn họ đều không có cảm giác gì. Sắc mặt Ô Linh Nhan và Lan Như Lôi cũng lập tức thay đổi. Chuyện này. Ánh mắt Tần Ninh lại sáng tỏ, nhìn về phía trước, chậm rãi nói, yên tâm, không có việc gì. Nói rồi, Tần Ninh tiếp tục đi về phía dưới núi. Bốn thể hồn phách đi trên đường nhìn rất cổ quái quỷ dị, giống như quỷ hồn vậy. Đi đến chân núi. Tần Ninh đứng ở trước một ngọn núi cao. Từ nơi này ngẩng đầu nhìn lại, bốn người bọn họ đơn giản nhỏ bé như là sâu kiến. Loại cảm giác áp bách kia đập vào mặt. Nhưng Tần Ninh lại đứng vững ở dưới chân núi, bàn tay nắm lại. Thần tử, ngươi làm gì vậy? Ba người Ô Linh Nhan đều sợ choáng váng. Thế mà thần tử lại trực tiếp ra tay phá vỡ ngọn núi. Đây là chuyện lớn. Tần Ninh lại vô cùng tỉnh táo, nhìn chằm chằm ngọn núi biến hóa. Rất nhanh, từng tảng đá sụp đổ, vị trí cao ngàn trượng trên ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện một phù văn. Phù văn kia dài ngàn trượng, là một chữ phong cực kỳ cổ xưa. Chữ phong này chính là do từng hồn lực tụ tập tạo thành. Tần Ninh ngơ ngác nhìn chữ phong kia, trong phút chốc không nói lên lời. Cái này, làm sao lại như vậy? Giờ phút này, cả người Tần Ninh bay lên trên không, trực tiếp chui vào trong chữ phong, cả thể hồn phách biến mất không thấy gì nữa. Xong đời rồi. Bàn cầu ngơ ngác nói, thần tử đây là muốn tự sát. Đừng nói bậy. Ô Linh Nhan lập tức quát lên. Nếu thần tử mà chết, ba tộc bọn họ cũng sẽ xong đời. Mặc dù cô ta cũng không biết vị thần tử này rốt cuộc có thể làm được cái gì. Nhưng ba vị đại tế tư lại chắc chắn thần tử sẽ thay đổi vận mệnh của ba tộc bọn họ. Chỉ là lúc ba người còn chưa hiểu gì, bóng người Tần Ninh lại nhảy ra khỏi chữ phong. Khi thân thể Tần Ninh lại rơi xuống đất lần nữa, ba người Ô Linh Nhan mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn cầu vội vàng nói, thần tử ca, ngươi đừng tìm chết chứ. Đây chính là bọn họ mang Tần Ninh tới, vạn nhất hắn chết, phiền toái liền lớn. Tần Ninh nhìn về phía ba người, không khỏi nói, ta sẽ không tự tìm cái chết đâu. Ngay lúc này, chữ phong cao lớn ngàn trượng dần dần tan ra thành nước. Nhưng lúc này núi cao lại ầm ầm sụp đổ. Không, không phải sụp đổ, là biến mất. Ngọn núi cao chọc trời cứ từ từ biến mất không thấy, cứ như bị cuốn đi theo gió vậy. Ba người Ô Linh Nhan đưa mắt nhìn, vẻ mặt đờ đẫn. Biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng khi ngọn núi to biến mất, tại chỗ lại xuất hiện một cái bóng cao đến ngàn trượng. Thân hình cao lớn ngàn trượng giống như một vị thần sừng sững không ngã. Đây là một pho tượng. Pho tượng người. Toàn thân được điêu khắc từ đá, lại trông rất sống động. Tần Ninh dẫn ba người bay lên trời, đứng ở trên đầu pho tượng. Pho tượng cao ngàn trượng, chỉ mỗi cái đầu thôi cũng cao gần 200 trượng, cặp mắt, môi, sống mũi kia cũng to như một ngọn núi nhỏ. Đây là... Ba người Ô Linh Nhan vô cùng hoảng sợ. Các ngươi không biết sao? Tần Ninh hỏi. Không biết. Ô Linh Nhan vội vàng nói, ba tộc chúng ta ở đảo Tam Nguyên này mấy vạn năm, cho tới bây giờ vẫn không biết, chỉ biết là nơi đây là cấm địa, đi vào sẽ rất dễ chết. Tần Ninh nhìn pho tượng, rơi vào trầm tư. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Pho tượng kia chính là hắn đời thứ 9, thân là hồn Vũ Thiên Tôn, hồn vô ngân. Nhưng Tần Ninh khẳng định 100% rằng mình chưa từng tới đảo Tam Nguyên. Đi gọi ba vị đại tế tư tới. Tần Ninh nói thẳng. Trên thực tế, không cần đi gọi. Ba ngọn núi lớn này vẫn luôn được tộc nhân ba tộc trông coi, thấy một ngọn núi ở chính giữa trực tiếp biến mất, đã sớm có người bẩm báo cho ba vị đại tế tư rồi. Rất nhanh ba đại tế tư đã dẫn ba tộc trưởng đến. Nhưng lần này, mấy người không phải chạy tới bằng thể hồn phách, mà thân xác và hồn phách cũng không hề bị tróc, xuất hiện ở dưới núi cao. Đồng thời, mấy người còn mang thân xác của bốn người Tần Ninh đến. Dường như ngăn cách đã biến mất. Ô Đông đại tế tư, Bàn Bột đại tế tư, cùng với Lan Việt đại tế tư thấy thể hồn phách của bốn người đứng ở trước pho tượng thì lần lượt thay đổi sắc mặt. Các ngươi đang làm gì vậy? Ô Đông Đại Tế Tư giận dữ, gầm lên một tiếng, bốn bóng người chậm rãi rơi xuống, hồn phách cũng quy về thân xác. Dường như đã phá giải được điều kỳ quái ở đây. Ai bảo các ngươi? Ta. Ô Đông Đại Tế Tư vừa định khiển trách ba người, Tần Ninh đã nói, ngươi đi theo ta. Vừa nói, Tần Ninh vừa kéo Ô Đông Đại Tế Tư bay lên không, đi lên trên đỉnh đầu pho tượng ngàn trượng. Nơi này tại sao lại có một pho tượng? Tần Ninh trực tiếp hỏi. Ô Đông gãi đầu nói, lão phu cũng không biết. Từ lúc ba tộc chúng ta di dời đến đây, ba ngọn núi cao đã ở chỗ này rồi. Ô Đông nghiêm túc nói, nhưng chuyện pho tượng thì ta thật sự không biết. Ngươi không biết? Tần Ninh cao mày nói, vậy ba tộc đến đảo Tam Nguyên này từ bao giờ? Đúng thế thật. Ô Đông liền nói ngay, năm xưa, nơi đây tên là đảo Linh Nguyên, là địa bàn của tộc Linh Thị, cũng không mạnh lắm, sau đó bộ tộc Linh Thị diệt vong, ba tộc chúng ta cũng bị buộc dời đến chỗ này, khai khẩn nơi đây, tạo ra căn cơ. Những phần mộ bên ngoài đều là phần mộ của bộ tộc Linh Thị. Tần Ninh sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng nơi đó là phần mộ của tiền nhân ba tộc. Ngươi nói cặn kẽ lại cho ta nghe. Tần Ninh ngồi ở đỉnh đầu pho tượng của mình, nhìn về phía Ô Đông, nghiêm túc nói. Ô Đông nói, đại khái là 4 vạn năm trước, ba tộc chúng ta bị ép buộc rời khỏi vụ đảo của mình, tìm được nơi này. Lúc ấy, tộc nhân của tộc Linh Thị ở trong đảo Linh Nguyên đã chết gần như không còn, chúng ta giúp bọn họ an táng tộc nhân, sau đó mới định cư ở chỗ này. Những tộc nhân còn sót lại của bộ tộc Linh đã rời khỏi nơi này. Ô Đông nghiêm túc nói, chúng ta không cưỡng bách bọn họ rời đi, hơn nữa dù sao nơi này cũng là địa bàn của bộ tộc Linh Thị, chúng ta vốn nói là mọi người cùng nhau ở, ba tộc thành 4 tộc, mọi người ở chung hòa thuận, nhưng các tộc nhân của bộ tộc Linh Thị lại từ chối. Bọn họ có khoảng hơn 100 người, sau khi rời khỏi nơi đây thì không biết tung tích, sau đó chúng ta liền ở lại chỗ này. Tần Ninh cẩn thận suy nghĩ. Năm đó, hắn là hồn vô ngân lưu lạc đến biển Nam Thiên, cũng là một lần tình cờ, vì lấy được một món chí bảo mà phải chịu khổ sở ở biển Nam Thiên, suýt chút nữa bỏ mạng. Sau đó cũng giống như bây giờ, được tộc nhân bộ tộc Linh Thị cứu giúp. Hắn ở đảo Linh Nguyên mấy chục năm. Pho tượng kia chính là hắn để lại. Nếu như sớm biết chỗ này chính là đảo Linh Nguyên, Tần Ninh nhất định sẽ nhớ tới. Kiếp này đến bây giờ đại khái đã qua hơn 4 vạn năm. Nói cách khác, sau khi hắn rời khỏi đảo Linh Nguyên năm đó, bộ tộc Linh Thị ở đảo Linh Nguyên đã xuất hiện khó khăn tai ương bị tiêu diệt. Sau khi người của ba tộc dời tới nơi này, nó mới được đặt tên là đảo Tam Nguyên. Qua hơn 4 vạn năm, nơi này thật sự đã không còn nhìn ra dáng vẻ của đảo Linh Nguyên nữa. Trong lòng Tần Ninh vô cùng thổn thức. Hắn đột nhiên hiểu ra, có lẽ mình đến đảo Tam Nguyên cũng không phải là tộc nhân ba tộc Tế Thiên dẫn dắt, mà là pho tượng này của hắn có vấn đề. Tần Ninh nhìn hai ngọn núi cao chọc trời xung quanh với ánh mắt phức tạp. Hóa ra, hắn đã từng tới nơi này. Đến bây giờ các ngươi còn có tin tức về tộc nhân của bộ tộc Linh thì không? Ô Đông lắc đầu nói, hơn 100 người kia ngồi trên một chiếc thuyền rời khỏi nơi đây, sau đó đã không còn tin tức. Hơn 4 vạn năm qua, bọn họ chưa bao giờ về đây. Vẻ mặt Tần Ninh có chút tưởng nhớ. Hắn ở đảo Linh Nguyên của bộ tộc Linh thì mấy chục năm, cũng có tình cảm với chỗ này. Ô Đông nghe nói như vậy thì vô cùng kinh ngạc. Vâng, ta đã biết. Từ đáy lòng ông ta cho rằng Tần Ninh là thần tử mà trời xanh phái tới cứu ba đại tộc, cho nên vô cùng tôn kính Tần Ninh. Mặc dù vị thần tử này bây giờ đang ở tình trạng nửa phế, nhưng trời xanh cũng không nhất định là phải phái thần tử cường đại xuống, có thể là thần tử có tác dụng với bọn họ thì sao? Ví dụ như thay đổi số mạng của ba tộc ở những phương diện khác. Giống như hôm nay, thần tử xông vào bên trong cấm địa, nhưng lại có phát hiện không tầm thường. Chính là pho tượng khổng lồ này. Mấy ngày tiếp theo, Tần Ninh vẫn ở dưới 3 ngọn núi lớn, không hề rời đi. Ngày nào cũng chỉ có mỗi 3 người Ô Linh Nhan, Bàn Cầu, là như lôi tới xem Tần Ninh. Chẳng qua là mỗi ngày Tần Ninh đều ngẩn người nhìn về phía pho tượng, khiến 3 người cảm thấy Tần Ninh giống như gặp ma vậy, vô cùng kỳ quái. Cứ như vậy, thoáng một cái 10 ngày đã trôi qua. Ngày hôm đó, 3 người Ô Linh Nhan, Lan Như Lôi, Bàn Cầu cùng nhau đi đến. Thần tử ca, rốt cuộc ngươi đang nhìn cái gì vậy? Bàn Cầu hiếu kỳ nói, đã nhìn 10 ngày rồi, không muốn trò chuyện sao? 10 ngày nay Tần Ninh vẫn luôn đứng yên trước pho tượng kia, cứ như là nhập ma vậy. Nghe nói như vậy, Tần Ninh lại quỷ thần xui khiến nói, ngươi không cảm thấy pho tượng kia rất tuấn tú sao? 3 người Bàn Cầu, Lan Như Lôi, Ô Linh Nhan ngẩng đầu nhìn lại. Đẹp trai. Có một chút đi. Bàn Cầu cười ha ha nói, thần tử ca, ta phải ra biển một chuyến, người có cái gì muốn ta mang về cho ngươi không? Sau một khoảng thời gian sống chung, 3 người bọn họ cũng đã biết Tần Ninh không phải đến từ biển Nam Thiên của Thái Thượng Tiên Vực. Mà biển Nam Thiên là một trong 5 khu vực lớn của Thái Thượng Tiên Vực, vô cùng nổi tiếng ở toàn bộ tiên giới. Trong biển có sinh ra một ít trân bảo không thể nhìn thấy được ở rất nhiều nơi khác. Dĩ nhiên, trân bảo cao cấp thì bàn cầu không lấy được. Nhưng hắn ta vẫn có thể lấy được một ít đồ chơi nhỏ. Ra biển. Tần Ninh ngạc nhiên nói, ta đi cùng ngươi. Hắn đã ở đảo Tam Nguyên hơn một tháng, thật sự là quá buồn chán. Đời thứ 9, thân là hồn vô ngân, đúng là hắn đã tới biển Nam Thiên, chẳng qua là cách hơn 4 vạn năm, rất nhiều thứ đều đã thay đổi. Ví dụ như đảo Tam Nguyên này lúc trước là đảo Linh Nguyên, Tần Ninh cũng đã tới đảo Linh Nguyên, còn có quan hệ cực lớn với bộ tộc Linh Thị. Nhưng mà, căn bản không nhận ra được. Ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt. Chuyện này, Bàn Cầu gãi đầu một cái nói, bên ngoài bây giờ không an toàn, thần tử ca, ngươi đừng đi. Tần Ninh không còn gì để nói. Được rồi. Tần Ninh xoay người, tiếp tục ngẩng người nhìn pho tượng. Ba người Ô Linh Nhan, Bàn Cầu, Làng Như Lôi nhìn nhau, cười khổ một tiếng, ngày sau đó rời đi. Mấy ngày tiếp theo, Tần Ninh vẫn còn đang ngẩng người nhìn pho tượng. Đột nhiên, ngày hôm đó, Làng Như Lôi đến. Sao chỉ có một mình ngươi? Tần Ninh tò mò. Ba người này như hình với bóng vậy, không bao giờ rời khỏi nhau. Làng Như Lôi trầm mặt, đôi mắt đỏ ửng đưa một cái hộp gấm bằng gỗ cho Tần Ninh. Mở hộp gấm ra, Tần Ninh sửng sốt một chút. Bên trong hộp gấm là một viên hải châu lớn bằng nắm đấm, tản ra hào quang lưu ly, lấp lánh rực rỡ. Đây chính là đại hải châu mà Bàn Cầu nói. Tần Ninh cười nói, vật này đúng là có tác dụng để ta chữa thương. Bàn Cầu đâu rồi? Làng Như Lôi nghe nói như vậy thì cúi đầu, nắm chặt hai quả đấm, nặng ra hai chữ từ trong kẽ răng, chết rồi. Khi Làng Như Lôi vừa dứt lời, hải châu trong tay Tần Ninh rơi xuống đất, nổ tung rầm một tiếng, ánh sáng bắn ra bốn phía. Giờ phút này, trong lòng Tần Ninh cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn đưa mắt nhìn về phía Làng Như Lôi, muốn nói gì nhưng lại không nói được một câu nào. Trên thực tế, hắn mới chỉ ở với ba người Ô Linh Nhan, Bàn Cầu, Làng Như Lôi hơn một tháng thôi. Ba người trẻ tuổi này. Ô Linh Nhan sâu sắc tinh tế, Làng Như Lôi trầm mặc ít nói, Bàn Cầu là người duy nhất hay nói nhiều. Dẫn ta đi xem một chút. Qua một hồi lâu, Tần Ninh mới mở miệng nói. Làng Như Lôi dẫn Tần Ninh rời khỏi ba núi to, xuất hiện ở bên trong trại của bộ tộc Bàn Thị. Giờ phút này, trong trại có mấy trăm người tụ tập. Bên trong một võ trường, ba vị đại tế tư cùng với tộc trưởng ba tộc đều có mặt. Tần Ninh đưa mắt nhìn, giữa võ trường là mấy cái cán bị đắp vải trắng. Tần Ninh thẳng đi tới trước cán, vén vải trắng lên tìm thi thể của Bàn Cầu. Rất nhanh, một tấm vải trắng đã bị vén lên. Cơ thể mập mạp của Bàn Cầu lẳng lặng nằm, sắc mặt tái nhợt không một giọt máu. Thần tử. Lúc này Ô Đông đại tế tư lên, không người nói, thần tử, vết thương của ngươi còn chưa lành, đi về trước đi. Tần Ninh nhìn Ô Đông một chút, lại nhìn Bàn Bột, Lan Việt cùng với tộc nhân ba đại tộc bốn phía. Có vài người nhìn hắn bằng ánh mắt tôn kính. Nhưng lại có vài người nhìn hắn với vẻ mặt tức giận. Cái gọi là thần tử, ở đảo Tam Nguyên hơn một tháng, đảo Tam Nguyên vẫn còn nguy hiểm. Căn bản vẫn không thay đổi gì cả. Trong lòng những tộc nhân này cũng không đến nỗi oán hận Tần Ninh, chẳng qua là cảm thấy. Có phải trời xanh chỉ dẫn sai rồi không? Tần Ninh nói, ai dết? Ba vị đại tế tư Ô Đông yên lặng không nói. Ô Linh Nhan tiến lên, căm hận nói, là bộ tộc Vân Thị của đảo Kình Vân. Vì sao? Tần Ninh bình tĩnh hỏi. Ô Linh Nhan vừa muốn mở miệng, Ô Đông mắng, Ô Linh Nhan, im miệng. Ô Đông vội vàng nhìn về phía Tần Ninh, nói, thần tử, ngươi không cần để ý, việc cần thiết là ngươi phải dưỡng thương xong đã. Tần Ninh liếc Ô Đông một cái, chậm rãi nói, nếu ngươi đã tôn ta là thần tử như ta cũng nên có chút quyền lợi chứ. Ngay cả quyền được biết cũng không có sao. Ô Đông ngẩn ra. Làng Như Lôi ở bên cạnh trầm giọng nói, bộ tộc Vân Thị ở đảo Kình Vân từ trước đến giờ vẫn luôn nhòm ngó đảo Tam Nguyên chúng ta. Những năm gần đây, đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham không ngừng chèn ép đảo Tam Nguyên chúng ta, ba phương đồng minh liên hiệp, chúng ta không có sức chống lại. Bàn Cầu và Bàn Quẩn Thúc cùng nhau ra khỏi, lại đụng phải bộ tộc Vân Thị, đám người kia trực tiếp ra tay. Tần Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, tùy tiện nói, nếu đã như vậy, diệt bọn họ. Hắn vừa dứt lời, xung quanh võ trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Ninh. Nếu đã như vậy, diệt bọn họ. Lời nói này vô cùng ung dung. Nhưng mà, đảo Kình Vân, đảo Lưu Sơn, đảo Bách Nham ba đảo, thực lực của mỗi một hòn đảo đều mạnh hơn bọn họ, ba đảo đồng minh chính là vì muốn thôn tính đảo Tam Nguyên bọn họ. Hơn nữa, sau lưng ba đảo còn có chỗ dựa. vốn dĩ không phải đảo Tam Nguyên chưa từng nghĩ đến việc cho dù có bị tiêu diệt, cũng phải cắn ba đảo kia một miếng thịt đã. Nhưng sau lưng người ta còn có nhân vật lớn. Căn bản không đánh nổi. Tế Tư Đại Nhân. Tộc trưởng Đại Nhân. Nhưng vào lúc này, bên ngoài võ trường, một bóng người đột nhiên vọt tới. Có chuyện lớn rồi. Một vị tộc nhân sắc mặt khó coi nói, người của bộ tộc Vân Thị Đảo Kình Vân tới. Cái gì? Nghe thấy vậy, đám người Ô Đông liền biến sắc. Thân là tộc trưởng bộ tộc Bàn Thị, Bàn Đông Lai vừa mới mất con trai, lại nghe thấy bộ tộc Vân Thị đến, sắc mặt lập tức tái xanh. Bọn họ còn dám tới. Bàn Đông Lai liền lao ra. Đông Lai. Ba vị đại tế tư biến sắc, hai vị tộc trưởng Ô Hạc Vũ và Lan Thiên Địch cũng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh một đám người mênh mông cuồn cuộn đã xuất hiện ở bờ biển đảo Tam Nguyên. Cách bến tàu mười mấy hải lý, từng chiếc thuyền to dương buồm đến gần. Bộ tộc Vân Thị Đảo Kình Vân lấn hiếp người quá đáng. Giờ phút này Bàn Đông Lai nắm chặt hai quả đấm, nhìn ba chiếc thuyền to kia. Ô Đông Đại Tế Tư, Bàn Bột Đại Tế Tư cùng với Lan Việt Đại Tế Tư nhìn ba chiếc thuyền đi đến, sắc mặt cũng trầm xuống. Bộ tộc Vân Thị còn muốn làm gì? Ha ha ha ha. Trên chiếc thuyền ở giữa, một tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên. Đảo Tam Nguyên đúng là nhiệt tình hiếu khách, bày ra chiến trận lớn như vậy để hoan nghênh bộ tộc Vân Thị ta sao? Trên thuyền, từng bóng người bay lên trời. Tổng cộng mười mấy người, dẫn đầu là hai người đàn ông có khí khái bất phàm, mười mấy người khác cũng đều có khí tức cường đại. Vân Cử. Vân Tương. Ô Đông Đại Tế Tư nhìn về phía hai người kia, sắc mặt trầm xuống. Trong bộ tộc Vân Thị ở đảo Kình Vân có mười mấy vị kim tiên. Vân Cửu và Vân Tương chính là nhân vật nòng cốt của bộ tộc Vân Thị, đều là cảnh giới kim tiên nhất chuyển. Đám người kia mới vừa giết người của đảo Tam Nguyên bọn họ, bây giờ tới đây là có ý gì? Ô Đông Tế Tư. Vân Cửu cười nói, ta tới đây là để cảnh cáo các ngươi. Cảnh cáo? Vân Cửu cười tủm tỉm nói, phạm vi của đảo Tam Nguyên các ngươi chỉ có trăm dặm bốn phía, vượt qua trăm dặm hải vực đã không hề thuộc về đảo Tam Nguyên nữa. Lần này, Bàn Lăng dẫn người rời khỏi hải vực của các ngươi, đến bên trong hải vực của bộ tộc Vân Thị ta khai thác ngọc thạch, tiên châu dưới đáy biển, bị chúng ta phát hiện. Cho nên, đám người kia đều đáng chết. Nghe thấy vậy, đám người Ô Đông, Bàn Bột liền biến sắc. Vân Cửu, hải vực của đảo Tam Nguyên ta là khu vực vạn dặm bốn phía lấy đảo Tam Nguyên làm trung tâm. Hơn nữa một vùng biển ngoài vạn dặm đều là vật vô chủ, mọi người đều có thể đến đó, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Vân Cửu nhìn Ô Hạc Vũ lên tiếng chống lại, giễu cợt nói, dựa vào uy nghiêm của bộ tộc Vân Thị ta. Lần này giết mấy người kia chính là cho các ngươi một ít cảnh cáo. Lần sau nếu còn để ta thấy người của đảo Tam Nguyên dám rời khỏi phạm vi hải vực trăm dặm, ta nhất định sẽ khiến đảo Tam Nguyên các ngươi phải trả giá lớn hơn. Nghe thấy vậy, tộc nhân ba tộc vô cùng tức giận, thậm chí không kiềm chế được lửa giận trong lòng, muốn ra tay. Ồ, đảo Tam Nguyên dám không? Vừa nói xong, trên mặt biển ngoài mười mấy dặm sau lưng hai người sau lưng, bên trong ba chiếc thuyền to, từng bóng người xuất hiện ở trên bông thuyền. Thấy một màn này, sắc mặt ba vị tế tư Ô Đông vô cùng khó coi. Bộ tộc Vân Thị chèn ép bọn họ chính là vì muốn ép bọn họ ra tay trước. Chỉ là một bộ tộc Vân Thị ở đảo Kình Vân thôi, đảo Tam Nguyên bọn họ đã không phải là đối thủ rồi, chứ đừng nói đến đảo Kình Vân còn có hai đồng minh kiên định. Đảo Lưu Sơn. Đảo Bách Nham. Khi thấy ba đại tế tư ngậm miệng không nói gì, Vân Tương giễu cợt nói, không dám thì phải đàng hoàng nghe lời. Đúng rồi. Vân Tương nhìn ba vị tế tư, ba vị tộc trưởng, giễu cợt nói, lần này, Bàn Lăng của bộ tộc Bàn Thị dẫn người đến phá hư quy củ, đảo Tam Nguyên các ngươi phải trả giá thật lớn. Bộ tộc Vân Thị ta có tộc nhân lúc đánh nhau với bọn họ bị thương, đảo Tam Nguyên các ngươi phải bỏ ra 3 vạn viên tiên thạch bồi thường. Vân Tương bình thản nói, nhớ đấy, là 3 vạn viên tiên thạch trung phẩm, đừng lấy đồ hạ phẩm và những tiên thạch không có phẩm chất kia tới lừa bịp chúng ta. Nghe thấy vậy, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều vô cùng khó coi. Cơ sở tu hành của tiên giới chính là tiên thạch. Tiên thạch được phân ra thành các cấp bậc. Ví dụ như cấp bậc chân tiên, nhân tiên, linh tiên đều sử dụng tiên thạch chưa có phẩm. Mà cảnh giới địa tiên, thiên tiên thì sử dụng tiên thạch hạ phẩm. Đến cảnh giới kim tiên, tu hành cần tiên thạch trung phẩm. Dẫu sao, đến cảnh giới kim tiên, ngưng tụ kim thể, số lượng, phẩm cấp tiên khí ẩn chứa bên trong tiên thạch bình thường đã hoàn toàn không đủ để tu hành. Cho nên mới có cách phân chia gọi là không vào phẩm, hạ phẩm, trung phẩm. 3 vạn viên tiên thạch trung phẩm, đây gần như là muốn lấy mạng đảo Tam Nguyên. Bên trong đảo Tam Nguyên, võ giả ba tộc tu luyện cũng cần phải hao phí tiên thạch. Tiên thạch từ đâu tới? Dĩ nhiên là bọn họ khai thác một ít quặng mỏ ngọc thạch bên trong hải vực, hoặc là tinh cốt, thú hạch của một ít hải thú vân vân để đổi lấy tiên thạch. Bây giờ, Vân Tương vừa lên tiếng đã đòi 3 vạn viên tiên thạch trung phẩm. Có dốc hết toàn bộ đảo Tam Nguyên cũng không đổi được 3 vạn viên tiên thạch trung phẩm. Phần lớn tộc nhân đều sử dụng tiên thạch hạ phẩm, tiên thạch không vào phẩm mà thôi. Các ngươi muốn cướp bóc sao? Lang Thiên Địch nắm chặt hai quả đấm, hét lên. Phải thì như thế nào? Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều rung lên. Khai chiến. Chỉ sợ toàn bộ tộc nhân của ba tộc đảo Tam Nguyên sẽ bị tiêu diệt giống tộc nhân của bộ tộc Linh Thị đảo Linh Nguyên năm xưa. Trong vòng 10 ngày phải giao ra 3 vạn viên tiên thạch trung phẩm, nếu không giao ra được. Vậy đừng trách bộ tộc Vân Thị ta lòng dạ ác độc. Vân Cửu, Vân Tương vừa dứt lời liền muốn xoay người rời đi. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, bên trong ba tộc, một giọng nói đột ngột vang lên. Tần Ninh đi ra từng bước một. Xin hỏi. Bộ tộc Bàn Thị, bộ tộc Lan Thị, bộ tộc Ô Thị của đảo Tam Nguyên đã từng làm bộ tộc Vân Thị đảo Kình Vân các ngươi bị thương sao? Tần Ninh nhìn Vân Cửu cùng Vân Tương, hết sức nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy, Vân Cửu và Vân Tương đều sửng sốt, xoay người lại nhìn thanh niên trước mắt. Tên nhóc này là ai? Ba vị tế tư Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt thấy một màn này liền biến sắc. Ô Đông vội vàng kéo Tần Ninh lại, thấp giọng nói, thần tử, không nên kích động. Ba vị đại tế tư có thể nói là đã tin chắc Tần Ninh có thể thay đổi số mệnh của đảo Tam Nguyên, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Kích động, hành động theo cảm tình cũng vô dụng, sẽ chỉ sinh ra hy sinh vô ý nghĩa nhiều hơn thôi. Tần Ninh nhìn về phía Ô Đông, vô cùng nghiêm túc nói, mặc dù các ngươi đã cứu mạng ta, nhưng nếu muốn ta giúp các ngươi, ta cũng phải hỏi rõ đã chứ. Nếu như ba tộc các ngươi đã từng chèn ép người của bộ tộc Vân Thị, người ta chỉ muốn trả thù, ta cũng không tiện đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu bọn họ chỉ muốn tiêu diệt các ngươi, tự dưng chèn ép các ngươi, vậy ta cũng không còn gánh nặng trong lòng nữa. Lời này, Tần Ninh nói rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức Ô Đông đều cảm thấy Tần Ninh đang nghiêm trang nói bậy nói bạ. Một bên, Bàn Đông Lai trầm giọng nói, đảo Tam Nguyên chúng ta vốn là thế yếu, từ trước tới nay vẫn luôn yên ổn sinh sống trên hòn đảo này, căn bản không chèn ép bộ tộc Vân Thị bao giờ. Chèn ép? Bọn họ nào có thực lực đó? Vậy bọn họ? Đơn giản là chỉ muốn thâu tóm các ngươi. Tần Ninh tiếp tục nói. Dĩ nhiên. Tần Ninh gật đầu một cái, nghiêm túc nói, ta biết rồi. Tần Ninh lại là nhìn về phía hai người Vân Cửu và Vân Tương, nói như vậy là bộ tộc Vân Thị đảo Kình Vân các ngươi ức hiếp người quá đáng. Rốt cuộc Tần Ninh muốn nói cái gì? Tên kia, ngươi tự tìm cái chết phải không? Vân Cửu hừ lạnh một tiếng, vung tay về phía Tần Ninh. Thấy một màn này, ba vị đại tế tư Ô Đông nào có thể để yên. Ngay lập tức, ba người đồng thời ra tay ngăn cản Vân Cửu. Ầm. Một tiếng nổ ầm đột nhiên bộc phát ra. Khí tức kinh khủng bộc phát ra. Trong ba vị đại tế tư Ô Đông có hai vị là cảnh giới kim tiên nhị chuyển, một vị là cảnh giới kim tiên tam chuyển. Mà Vân Cửu chỉ là cảnh giới kim tiên nhất chuyển thôi. Khí thế va chạm, cả người Vân Cửu thụt lùi, sắc mặt biến đổi. Được. Vân Cửu lạnh lùng nói, đảo Tam Nguyên phản rồi, chờ bị tiêu diệt đi. Vân Cửu quay người muốn rời đi. Hung hăng tới đây, còn giết bạn của ta, người lại muốn đi như vậy sao? Nhưng giờ phút này Tần Ninh lại bước ra, nhìn về phía Vân Cửu, Vân Tương, hờ hững nói, hôm nay không cần đi. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, mọi người đảo Tam Nguyên chỉ cảm thấy. Vị thần tử này điên rồi. Tần Ninh nhìn về phía ba người Ô Đông, nói thẳng, giết bọn họ, bao gồm tất cả mọi người trên ba chiếc thuyền kia. Ba người Ô Đông cũng chưa kịp lấy lại tinh thần. Chuyện này làm sao? Tần Ninh nhàn nhạt nói, lời của thần tử như ta, các ngươi không muốn nghe sao? Đảo Tam Nguyên muốn cứ bị người ta chèn ép đến chết, hay là phản kích lại? Hắn vừa dứt lời, một tiếng rống giận vang lên. Ông đây liều mạng với các ngươi. Bàn Đông Lai đã không nhịn được trước. Con trai bị giết. Hung thủ giết người còn ngông cuồng hống hách ở trước mặt ông ta như vậy. Làm cha, ông ta căn bản không có cách nào nhẫn nại. Giờ phút này nghe Tần Ninh nói như vậy, Bàn Đông Lai đã hoàn toàn không nén được sự tức giận trong lòng, lao về phía Vân Cửu Vân Tương. Đông Lai. Thấy Bàn Đông Lai xông ra, hai người Ô Hạc Vũ và Lan Thiên Địch sao còn có thể nhịn được nữa. Hai người cũng trực tiếp đánh ra. Tần Ninh đứng tại chỗ. Ô Linh Nhan, Làng Như Lôi đến gần Tần Ninh. Hai người gần như lớn lên từ bé với bàn cầu, quan hệ của ba tộc từ trước đến giờ cực tốt, ba người cũng có tình cảm như anh em. Giờ phút này, bọn họ cũng hoàn toàn buông ra. Ba vị đại tế tư Ô Đông, Lan Việt, Bàn Bột hoàn toàn bối rối. Sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Tần Ninh nhìn về phía Ô Đông, cười ha hả nói, ta là thần tử do trời xanh phái đến để chỉ dẫn đảo tam nguyên các ngươi sống sót. Lời này không phải do ngươi nói sao? Hơn nữa còn là điều mà ngươi tin chắc, chuyện đã tới nước này, làm sao ngươi vẫn còn sợ? Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Tần Ninh tiếp tục nói, trong lòng các tộc nhân ba tộc vô cùng tức giận, bây giờ phải bắt đầu xả hết ra. À đúng rồi. Tần Ninh chỉ ba chiếc thuyền trên mặt biển, cười nói, ba chiếc thuyền có chất liệu không tệ, giết người, nhưng đừng phá thuyền. Ta thấy thuyền của đảo Tam Nguyên các ngươi cũng không so được với ba chiếc này. Nghe nói như vậy, sắc mặt ba vị đại tế tư Ô Đông liên tục biến hóa. Nếu giữ Vân Cửu, Vân Tương lại, giết hết võ giả của bộ tộc Vân Thị trên ba chiếc thuyền kia, vậy sẽ thật sự khai chiến với bộ tộc Vân Thị. Đến lúc đó Lưu Phong tộc ở đảo Lưu Sơn, bộ tộc Thạch Thị ở đảo Bách Nham cũng sẽ gia nhập vào. Mà chờ đến lúc đó. Nhưng bây giờ, ba tộc trưởng đã giết chóc đến mức mù quáng rồi. Lúc này Ô Đông quát lên, Lan Việt, Bàn Bột, hai người các ngươi đi giúp ba tên nhóc thối kia, lão phu sẽ dẫn người giải quyết người trên ba chiếc thuyền. Ừm. Được. Sau khi ba vị đại tế tư cũng gia nhập cuộc chiến, các chiến sĩ ba tộc đã hoàn toàn buông ra. Bọn họ bị ba đảo kia chèn ép mấy chục năm, tình hình năm này không bằng năm nọ. Rất nhiều tộc nhân đều có suy nghĩ ngọc nát đá tan. Mà bây giờ, đã nhẫn nhịn đến ngày này, nếu đã bùng nổ, vậy thì kệ mẹ nó, cái gì cũng không cần quan tâm nữa. Ầm ầm ầm. Trong trời đất, từng tiếng nổ bộc phát ra. Bãi biển trở thành chiến trường. Vào lúc này, Tần Ninh lùi về sau. Ô Hạc Vũ, bảo vệ thần tử. Bàn Bột tế tư và Lan Việt tế tư xông ra, quát lên. Có hai người bọn họ, hơn nữa còn có Bàn Đông Lai và Lan Thiên Địch, tứ đại kim tiên đủ để giết chết Vân Cửu và Vân Tương. Mà Ô Đông đại tế tư thì dẫn tộc nhân xông về phía ba chiếc chiến thuyền của bộ tộc Vân Thị. Nhưng thần tử không thể gặp nguy hiểm. Ô Hạc Vũ rất không cam lòng, vẫn lui trở về bên cạnh Tần Ninh. Giờ phút này, Tần Ninh cũng rất muốn tham chiến. Nhưng biết làm sao được. Bây giờ cơ thể này đúng là hơi yếu. Trên thực tế, lần này Vân Cửu và Vân Tương chỉ dẫn hơn 200 người đến, chẳng qua là một phần võ giả nhỏ nhất của bộ tộc Vân Thị, căn bản không thể là đối thủ của ba tộc. Sở dĩ hai người dám cuồng vọng là bởi vì bọn họ đại diện cho bộ tộc Vân Thị. Mà hai người cũng chưa từng nghĩ đến người của ba đại tộc dám ra tay với bọn họ. Xung quanh càng ngày càng có nhiều tộc nhân của bộ tộc Vân Thị chết đi. Vân Cửu gầm hét lên, Ô Đông, Lan Việt, Bàn Bột, ngày diệt vong của đảo Tam Nguyên các ngươi sắp đến rồi. Dám ra tay với chúng ta, các ngươi chờ chết đi. Ông đây mặc kệ. Bàn Đông Lai quát lên một tiếng, càng công kích nhanh mạnh hơn. Bàn cầu chết. Lửa giận trong lòng người làm cha như ông ta gần như muốn lao ra, dưới mồi lửa lời nói của Tần Ninh, cuối cùng cũng đã không kiềm chế được. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ kinh khủng vang khắp trong trời đất. Cuộc chiến dần dần ổn định. Người của ba tộc chiếm ưu thế cự lớn. Ô Hạc Vũ vẫn đứng ở bên cạnh Tần Ninh, không hề ra tay. Thấy người của bộ tộc Vân Thị đã chết hầu như không còn. Lúc này Ô Hạc Vũ mới tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi nói, xong đời. Xong đời cái gì? Tần Ninh cười một tiếng, vỗ bả vai Ô Hạc Vũ, nói, xong đời là bọn họ. Nói đến chỗ này, Tần Ninh thở dài nói, nếu như ta khôi phục hoàn toàn, ba đảo mà các ngươi nói, một mình ta đi diệt là được, đỡ để các ngươi lo lắng sợ hãi. Nếu như vậy, Bàn Cầu chắc là sẽ không chết. Sau khoảng thời gian chung sống ngắn ngủi, Tần Ninh vẫn có chút tình cảm với Bàn Cầu. Nghe được tin Bàn Cầu bỏ mình, trong lòng Tần Ninh rất khó chịu. Khổ sở. Không tới mức đó. Nhưng đúng là trong lòng có chút khó chịu, có chút buồn rầu. Nếu đã như vậy, phải làm thịt người khiến hắn khó chịu. Mà nghe được lời này của Tần Ninh, Ô Hạc Vũ chỉ coi không nghe thấy. Một mình. Đừng nói liều. Một kim tiên cũng đủ để Tần Ninh chịu khổ rồi. Rất nhanh trận chiến trên bãi biển đã kết thúc. Chiến sĩ ba tộc ra tay, Vân Cửu Vân Tương bị giết, ba chiếc thuyền cũng đều bị ba tộc đoạt lấy. Hơn 200 người gần như đều bị giết chết. Dĩ nhiên cũng có mấy con cá lọt lưới. Khi thấy trên bờ biển có từng thi thể nằm ngổn ngang, lúc này các tộc nhân của ba tộc mới tỉnh táo lại. Kích động giết người đúng là có thể xả giận. Nhưng tiếp theo phải làm thế nào? Bộ tộc Vân Thị điên cuồng trả thù, ba tộc có thể chịu đựng được không? Trên bờ cát, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Lúc này Tần Ninh đi ra, mở miệng nói, treo hết thi thể lên cho bộ tộc Vân Thị nhìn, cứ treo ở trên bờ biển này. Vào lúc bị người ta chèn ép đến cùng, im hơi lặng tiếng không có tác dụng thì phải làm thế nào? Đánh lại. Không thể không nói, lời của Tần Ninh rất đã nghiền. Nhưng không một ai phản ứng. Bị chèn ép thì phải làm thế nào? Dĩ nhiên chắc hẳn là phải đánh lại. Nhưng mà... Không đánh lại được. Bộ tộc Vân Thị đến, vậy thì sẽ là tai họa ngập đầu của đảo Tam Nguyên. Tần Ninh thấy mọi người lo lắng thì tùy tiện nói, mọi người muốn làm gì thì làm cái đó đi, muốn ăn gì thì ăn đi, muốn uống gì thì uống, mấy ngày nay không rời khỏi đảo một bước là được rồi. Hắn vừa dứt lời, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Ninh. Không thể nào, không thể nào. Thần tử bảo bọn họ dắt đám người Vân Cửu, Vân Tương, sau đó lại bảo bọn họ lau cổ chờ chết. Tần Ninh không nói gì khác, xoay người rời đi. Ba vị đại tế tư Ô Đông, Lan Việt, Bàn Bộ cũng vội vàng đi theo. Có phải Tần Ninh có biện pháp gì rồi không? Rốt cuộc là biện pháp gì? Nói ra để trong lòng bọn họ được yên tâm chứ. Ba vị đại tế tư rời đi theo Tần Ninh. Ba vị tộc trưởng Ô Hạc Vũ, Bàn Đông Lai, Làng Thiên Địch thì dẫn người đi thu dọn tàn cuộc. Lần này, hai người Vân Cửu và Vân Tương điều khiển ba chiếc thuyền to tới, trên thuyền cũng có không ít thứ tốt. Lần này, phiền toái thật rồi. Lúc nào mà không phiền toái? Bây giờ chỉ là trở mặt mà thôi. Dù sao nhìn bộ tộc Vân Thị chèn ép chúng ta như vậy, trở mặt cũng là chuyện sớm hay muộn, bàn cầu chết, ta cũng phải tính sổ bằng được. Nghe nói như vậy, Ô Hạc Vũ và Lan Thiên Địch lập tức yên lặng, không biết nên nói cái gì. Nếu là bọn họ, có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, việc quan trọng là tiếp theo phải làm thế nào? Ô Hạc Vũ tùy tiện nói, thông báo cho các tộc nhân trước, khoảng thời gian này đừng rời khỏi đảo, hơn nữa còn phải bày vọng gác ở toàn bộ bến tàu xung quanh đảo. Được. Bên kia. Tần Ninh đi vào bên trong đảo. Ba vị đại tế tư Ô Đông đi theo, nhưng cũng không dám tiến lên. Đi theo ta nửa ngày, muốn nói cái gì cứ nói là được. Lúc này Ô Đông mới tiến lên, nói, thần tử, ngươi thật sự có biện pháp sao? Bộ tộc Vân Thị cùng với Lưu Phong tộc, còn có Thạch tộc. Yên tâm đi. Tần Ninh nhìn về phía ba người, trấn an nói, ta lại không chạy được, vết thương của ta vẫn còn chưa khỏi hẳn, có ta ở chỗ này, các ngươi sợ cái gì? Cho dù ta không lo lắng đến sống chết của các ngươi, dù sao cũng không có khả năng để cho mình nộp mạng chứ. Ngươi đã nói rồi, ta là người trời xanh chỉ dẫn tới để giúp ba tộc các ngươi, làm sao bây giờ ta bắt đầu làm việc, các ngươi lại sợ rồi? Là không tin ta? Hay là không tin trời xanh? Không tin ngươi? Ô Đông thầm nói trong lòng. Ông ta cũng không chắc chắn. Chủ yếu, nếu như Tần Ninh là một vị kim tiên thậm chí là ngọc tiên, dĩ nhiên bọn họ sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng bây giờ, Tần Ninh chỉ là một vị thiên tiên, còn là một vị thiên tiên bị thương. Chuyện này khiến người ta rất khó tin. Được rồi, đừng lo lắng, giết Vân Cửu Vân Tương, ta sẽ chờ bọn họ tới, chủ động đánh ra, chắc chắn sẽ thất bại, có thể phòng ngừa tuyệt đối sẽ có hiệu quả, các ngươi đừng lo lắng. Tần Ninh khoát tay, lại tiếp tục rời đi. Ba vị đại tế tư trố mắt nhìn nhau. Vân Cửu Vân Tương bỏ mình. Đảo Kình Vân. Bộ tộc Vân Thị. Bên trong một đại điện rộng lớn. Không khí có chút ngột ngạt. Vân Trọng Thành là tộc trưởng bộ tộc Vân Thị, giờ phút này sắc mặt tái xanh. Bên trong bộ tộc Vân Thị có tổng cộng 18 vị kim tiên. 18 kim tiên này có thể nói là trụ cột, nòng cốt của bộ tộc Vân Thị. Chết một người, đối với bộ tộc Vân Thị đều là tổn thất lớn, chứ đừng nói đến là chết hai người. Mọi người cũng đều biết chuyện này rồi. Vân Trọng Thành lạnh lùng nói, các ngươi nói ra cái nhìn đi. Tộc trưởng, còn phải nhìn thế nào nữa? Lúc này một người đàn ông trung niên áo xanh đứng dậy, tức giận nói, bộ tộc Ô Thị, bộ tộc Lan Thị, bộ tộc Bàn Thị, ta thấy bọn họ không cần mạng sống nữa rồi. Lúc trước Lưu Phong tộc và Thạch tộc cũng từng khiêu khích, nhưng bọn họ đã làm gì? Lựa chọn im hơi lặng tiếng. Mà nay lại dám giết Vân Cửu và Vân Tương, đây không phải là công khai xem thường bộ tộc Vân Thị ta sao? Đám nhân vật cấp cao ở đây đều rất tán đồng gật đầu. Tộc trưởng. Lại một người đứng dậy, trực tiếp quát lên, chúng ta nên lập tức triệu tập tộc nhân đến đảo Tam Nguyên diệt ba tộc đó, nếu không, uy nghiêm của bộ tộc Vân Thị biết để ở chỗ nào. Mọi người lại gật đầu. Dù sao vốn cũng định diệt đảo Tam Nguyên từ trước rồi. Mà bây giờ, kéo dài cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn nhân vật cấp cao lòng đầy căm phẫn, Vân Trọng Thành nhíu mày lại. Tộc trưởng đang lo lắng cái gì sao? Nghe thấy vậy, Vân Trọng Thành gật đầu một cái. Đúng là ông ta đang lo lắng. Đảo Tam Nguyên vẫn luôn rụt rè e sợ, nhưng lần này lại đột nhiên dám giết hai đại kim tiên của bộ tộc Vân Thị bọn họ. Chẳng lẽ là thật sự không sợ chết sao? Nhưng cho dù nói thế nào, Vân Cửu và Vân Tương chết, bộ tộc Vân Thị không thể bỏ qua như thế được. Có. Hai vị kim tiên đứng dậy. Vân Trọng Thành dặn dò, lập tức triệu tập Kim Tiên bên ngoài, phát động 20 chiếc chiến hạm trong tộc đánh về đảo Tam Nguyên. Nhớ kỹ. Vân Trọng Thành khẽ quát, phải thật bí mật, cẩn thận, không thể để đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham phát hiện, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ muốn chia một phần. Nghe nói như vậy, Vân Tự lại nói, nhưng dù sao cũng sẽ bị phát hiện. Chờ đến khi bọn họ phát hiện ra thì ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đuổi bộ tộc Vân Thị ta ra khỏi đảo Tam Nguyên sao? Lại nói, cho dù mọi người chia các đảo Tam Nguyên, bộ tộc Vân Thị ta tiến vào trước, chắc chắn có thể chiếm cứ ưu thế, vì thế mà phải trả giá một tí cũng đáng. Vân Tự Thành lại hỏi, nếu đã như vậy, tộc trưởng, vậy chúng ta lên đường hết toàn bộ. Vân Trọng Thành đứng dậy, ngạo nghễ nói, 16 vị kim tiên cộng thêm ta, điều động toàn bộ, nhất định phải lấy cái giá thấp nhất để giải quyết hai kim tiên của đảo Tam Nguyên. Rõ. Rất nhanh, bên trong đảo Kình Vân đã bận rộn hẳn lên. Nhưng sự bận rộn này chỉ giới hạn ở trong vòng nòng cốt. Bên ngoài bộ tộc Vân thì trông vẫn như thường ngày. Thoáng một cái 10 ngày đã trôi qua. Có thể nói là toàn bộ tộc nhân của ba tộc trên đảo Tam Nguyên trong 10 ngày này, cả ngày lẫn đêm đều ăn không ngon ngủ không yên. Cứ có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều cảm thấy là bộ tộc Vân thì đảo Kình Vân đánh tới. Lòng người bàng hoàng. Nghi thần nghi quỷ. Mà trong 10 ngày này, mỗi ngày hai người Ô Linh Nhan và Lan Như Lôi đều ở bên cạnh Tần Ninh. Mà Tần Ninh chỉ ở trong ba ngọn núi lớn nhìn pho tượng cả một ngày. Dáng vẻ này thật sự là quá kỳ quái. Ngày hôm đó, dưới ba ngọn núi cao, một bóng người xông đến cực nhanh. Không xong rồi. Một giọng nói vang lên. Một thanh niên nhìn về phía Ô Linh Nhan và Lan Như Lôi, vội vàng nói, người của bộ tộc Vân Thị tới rồi. Nghe nói như vậy, Ô Linh Nhan và Lan Như Lôi đều vô cùng khẩn trương. Nhưng Tần Ninh ở trên đỉnh núi lại xoay người nhìn lại, cười nói, tới rồi ư. Tần Ninh nhìn người tới, hỏi, hỏi người đấy, nói đi. Hả? À, người nọ tiếp tục nói, 20 chiếc chiến hạm chở đầy cường giả của bộ tộc Vân Thị, còn việc có bao nhiêu người? Không biết nữa. Ba vị đại tế tư và ba vị tộc trưởng đã dẫn người đi rồi. Nghe thấy thế, Tần Ninh đi tới trước, cười nói, hy vọng kim tiên của bộ tộc Vân Thị đều tới cả. Vừa nói, Tần Ninh vừa đi khỏi nơi đây. Ô Linh Nhan, Lan Như Lôi cùng với thanh niên báo tin đều đờ đẫn. Có phải thần tử này là gian tế của bộ tộc Vân Thị không? Đảo Tam Nguyên. Trước một bến cảng lớn nhất. Giờ phút này, 5 chiếc chiến hạm xếp thành một hàng. Mỗi một chiếc chiến hạm đều dài 300 trượng, dương cờ của Vân tộc lên thật cao. Có tổng cộng 20 chiếc chiến hạm, 5 chiếc chiến hạm đứng ở nơi này. Mà 15 chiếc chiến hạm còn lại thì bao vây xung quanh đảo Tam Nguyên. Lần này, bộ tộc Vân Thị tới để diệt tộc. Giờ phút này, trên bông chiến hạm ở giữa có từng bóng người đứng sừng sững. Ô Đông! Đi ra chịu chết đi! Vân Trọng Thành lạnh lùng nói. Trước cảng, dám người Ô Đông lần lượt đứng yên, sắc mặt khó coi. Kẻ địch trước mặt, phải đối phó như thế nào đây? Trong lòng ba vị đại tế tư cũng không biết làm thế nào. Ô Đông, làm sao vậy? Dám giết người của bộ tộc Vân Thị ta, hôm nay lại không dám đối mặt với chúng ta sao? Vân Trọng Thành lạnh lùng nói. Trên hải đảo, sắc mặt đám người của ba tộc vô cùng buồn bã. Nhưng vào lúc này, mấy bóng người chạy như bay tới. Tổng cộng 18 vị, lúc trước Vân Cửu Vân Tương chết, bây giờ còn có 16 vị. Tần Ninh nhìn về phía Ô Đông, nói, đều tới cả sao? Đều tới cả. Quá tốt. Tần Ninh hơi có vẻ kích động. Hả? Gì? Quá tốt. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, không ít nhân vật nòng cốt của ba tộc ở xung quanh đều nhìn hắn chằm chằm. Vị thần tử này đang lấy tính mạng của ba tộc bọn họ ra để đùa sao? Cái gì gọi là quá tốt? Bây giờ kẻ địch đang ở trước mặt, đã bị buộc vào đường cùng. Tần Ninh tùy tiện nói, được rồi, tiếp theo, các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần chờ ta ra lệnh là được. Vừa nói, Tần Ninh vừa bước ra một bước, đi tới trước mặt biển, nhìn ba chiếc chiến hạm cao lớn cách mấy dặm. Đủ khí thế. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, bộ tộc Vân Thị, người nào làm chủ? Lúc này Vân Trọng Thành ngẩn người. Làm sao không phải là ba người Ô Đông, mà lại là một thanh niên? Ngươi là ai? Vân Trọng Thành hờ hững nói. Tần Ninh. Tần Ninh cười nhạt nói, bộ tộc Vân Thị của ngươi ức hiếp người quá đáng, là ta bảo đám người Ô Đông giết Vân Cửu Vân Tương. Xem ra, bộ tộc Vân Thị các ngươi không những không biết hối cải, ngược lại còn dẫn người đến cửa, đó chính là tự tìm đường chết. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội, bây giờ rút lui đi, trọn đời không xâm phạm đảo Tam Nguyên, Tần Ninh ta sẽ tha cho các ngươi không chết, nếu không. ta sẽ khiến bộ tộc Vân Thị của ngươi bị xóa tên khỏi vùng biển Thái Ất. Khi giọng nói hùng hồn của Tần Ninh vang khắp trời đất, tất cả mọi người đều bối rối. Trong lòng đám người Vân Trọng Thành vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ thanh niên này là nhân vật lớn nào đó? Nhưng mà nhìn không giống lắm. Mà các tộc nhân của bộ tộc Ô Thị, bộ tộc Lan Thị, bộ tộc Bàn Thị thì đều trợn tròn mắt. Vốn dĩ đã bị bao vây, bây giờ còn nổi khùng như vậy. Bộ tộc Vân Thị tấn công đảo Tam Nguyên, không phải là tàn sát ba tộc bọn họ, không có chút đường sống nào sao? Xem ra, các ngươi không định rút lui. Tần Ninh nghe vậy thì lắc đầu một cái. Khốn kiếp, tự tìm cái chết. Bên cạnh Vân Trọng Thành, bóng người Vân Tự bay lên không, trực tiếp xông ra. Tên vô liêm sỉ nói năng bậy bạ này, tộc trưởng nói chuyện với hắn hoàn toàn là lãng phí thời gian. Cẩn thận. Đám người Ô Đông thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch. Thần tử chỉ là cảnh giới thiên tiên thôi. Kim tiên ra tay có thể giết thần tử chỉ trong chớp mắt. Tần Ninh lại đưa tay ra, nói, đã bảo các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt rồi mà. Lúc này, Tần Ninh bước chân ra, mặc cho vị cường giả kim tiên nhị chuyển. Vân Tự xông về hướng mình. Keng. Chẳng qua là một giây sau. Khi Vân Tự vỗ một chưởng xuống trước người Tần Ninh, một tiếng keng vang lên khắp trời đất. Mặt biển nổ tung ầm ầm. Nhưng tất cả mọi người đều thấy. Vị kim tiên nhị chuyển Vân Tự này lúc đập tay xuống vị trí cách Tần Ninh một thước, tất cả lực lượng tàn phá đến từ vị kim tiên này lại bị một bức tường vô hình ngăn cản. Hả? Vân Tự cũng ngẩn ra. Mà đồng thời, đảo Tam Nguyên, vùng đất trung tâm, vị trí ba ngọn núi lớn. Pho tượng cao ngàn trượng kia lúc này mở mắt ra ầm ầm, cả cơ thể pho tượng tỏa sáng lên trời cao, thẳng tới vạn trượng, hóa thành một cột sáng. Cột sáng bay lên không, ngay sau đó có từng luồng ánh sáng màu xanh đen phóng ra, bao phủ toàn bộ đảo Tam Nguyên. Giống như một cái bát ngọc úp ngược xuống. Tiên trận. Vân Tự vô cùng ngạc nhiên. Từ bao giờ mà đảo Tam Nguyên lại có tiên trận phòng ngự kinh người như thế? Tần Ninh nhìn về phía Vân Tự trước mặt, bất mãn nói, ta đang nói chuyện với tộc trưởng tộc các ngươi, đến lượt ngươi nhúng tay sao? Vừa nói, Tần Ninh trực tiếp vung tay ra. Trong ánh sáng màu xanh đen đang bao phủ kia, đột nhiên có một cái tay đưa ra túm lấy cổ Vân Tự. Đến đây đi. Tần Ninh nắm chặt tay lại. Vân Tự, kim tiên nhị chuyển chân chính, lại bị Tần Ninh trực tiếp túm cổ kéo vào bên trong đại trận. Ngay sau đó, bên mép tường trận, từng dây xích sắt cuốn ra, trói Vân Tự lại thật chặt. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, lòng nhà tiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Là ngươi cuồng vọng nhất. Trường kiếm đâm vào thân thể Vân Tự phục một tiếng. À, một tiếng hét thảm vang ra khắp nơi. Sắc mặt Vân Tự trắng bệch. Pháp khí kim tiên. Người trẻ tuổi này lại có một pháp khí kim tiên. Toàn bộ đảo Tam Nguyên còn không có pháp khí kim tiên. Cho dù là đảo Kình Vân cũng chỉ có một món pháp khí kim tiên thôi. Láo xược. Vân Trọng Thành thấy Vân Tự bị bắt sống một cách khó hiểu, sắc mặt lập tức thay đổi. Đã bảo các ngươi đi, các ngươi lại không đi. Tần Ninh rút Long Nha tiên kiếm ra, rồi sau đó lại trực tiếp đâm một kiếm xuống. Phục phục phục phục. Máu tươi đầm đìa, Vân Tự liên tục kêu thảm thiết. Một vị kim tiên giống như một con heo trên thớt vậy, bị Tần Ninh cầm kiếm đâm đến mức gào khóc. Dừng tay. Vân Trọng Thành giận dữ, bàn tay nắm chặt, ánh sáng màu vàng tràn ngập, ở trong tay ông ta xuất hiện một cái chuông màu vàng. Cũng là một món pháp khí kim tiên. Vân Trọng Thành cầm chuông, thả ra từng luồng ánh sáng vàng mang theo khí tức hủy diệt trời đất, xông về hướng Tần Ninh. Ầm. Ngay sau đó, đại trận tràn ngập ánh sáng. Cả người Vân Trọng Thành bị đánh trả, thậm chí còn thụt lùi mấy trăm trượng, sau đó rên lên một tiếng, máu tươi phun ra khỏi miệng. Một màn này khiến tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt đám người Ô Đông cũng đờ đẫn, không tưởng tượng nổi. Đây chính là thủ đoạn của thần tử sao? Đảo Tam Nguyên có đại trận uy lực như vậy từ bao giờ, bọn họ căn bản không biết. Tần Ninh nhìn về phía Vân Trọng Thành, lạnh lùng nói, không biết hối cải, vậy hãy tới đây. Tần Ninh vừa dứt lời liền đưa tay ra. Nhưng vô dụng. Bàn tay vẫn chộp tới, trực tiếp xé nát từng luồng sóng âm. Bàn tay to lớn bắt lấy Vân Trọng Thành. Vị kim tiên nhị chuyển cường đại này trực tiếp bị bắt. Tộc trưởng. Từng vị kim tiên của bộ tộc Vân Thị đều thay đổi sắc mặt. Mặc dù Vân Trọng Thành cũng là cảnh giới kim tiên nhị chuyển, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, cho dù là ba người cùng cảnh giới cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Nhưng bây giờ lại cũng bị Tần Ninh bắt sống. Bàn tay to lớn trực tiếp lấy xuống. Cả người Vân Trọng Thành bị kéo vào trong đại trận, lập tức bị từng xiềng xích do màn hào quang ngưng tụ ra khóa lại. Thấy một màn này, rất nhiều kim tiên của bộ tộc Vân Thị đều hoàn toàn luống cuống. Vân Trọng Thành nhìn gần Tần Ninh trong gang tấc, giận dữ quát, tên nhóc ngông cuồng, ngươi. Chạc. Chẳng qua là Vân Trọng Thành còn chưa quát mắng xong, Tần Ninh đã trực tiếp cho ông ta một cái tát. Cả khuôn mặt của Vân Trọng Thành sưng lên. Thảm. Thấy một màn này, trong lòng mọi người đều rét lạnh. Tần Ninh lại nói thẳng, mắng một câu nữa thử xem nào. Vừa nói, Tần Ninh vừa thu tay về, không khỏi xoa xoa cổ tay. Đau quá. Kim tiên ngưng tụ kim thể, cho dù là cảnh giới kim tiên nhất chuyển nhị chuyển, kim thể phòng ngự cũng mạnh hơn tiên khí ngũ phẩm đỉnh phong. Vân Trọng Thành nghe nói như vậy, lại nhìn dáng vẻ của Tần Ninh, cực kỳ giận dữ. Chỉ là một thiên tiên. Nếu không phải đại trận của đảo Tam Nguyên, căn bản không đủ để một cái tát của ông ta đập chết. Người trẻ tuổi, đừng đi nhầm đường. Vân Trọng Thành nói, đảo Tam Nguyên có thể cho ngươi cái gì, đảo Kình Vân ta có thể cho ngươi gấp đôi. Vậy sao? Tần Ninh tiến lên phía trước nói, đảo Tam Nguyên tôn ta làm thần tử, người muốn tôn ta làm thần phụ sao? Thần tử thần phụ cái gì? Vân Trọng Thành sửng sốt một chút. Tần Ninh lại tiếp tục nói, giết Vân Cửu Vân Tương không phải là nói cho các ngươi, nơi đây do Tần Ninh ta bảo vệ sao? Còn dám đến tận nơi? Vân Trọng Thành biết người này hoàn toàn đứng ở phía đảo Tam Nguyên, không khỏi giận dữ quát, Tần Ninh, người muốn tìm cái chết. Long Nha Tiên kiếm chợt lóe sáng, Tần Ninh đâm ra một kiếm. Trường kiếm đâm vào ngực Vân Trọng Thành. Bảo ngươi thử một chút, ngươi đúng là muốn thử. Mười mấy vị kim tiên dẫn theo rất nhiều thiên tiên, địa tiên, linh tiên rối rít liều chết xung phong từ trên chiến hạm. Tần Ninh đưa mắt nhìn, nhưng lại có mấy phần lạnh lùng. Xem ra, bọn họ cũng muốn chịu chết. Vừa nói, Tần Ninh vừa nắm chặt tay lại, trực tiếp chém Long Nha Tiên kiếm ra. Từng kiếm khí bộc phát ra uy lực chỉ gần như là thiên tiên tam phẩm bùng nổ mà thôi. Nhưng khi kiếm khí lướt qua đại trận, trong lúc bất chợt uy năng tựa như tăng gấp 10 gấp trăm lần, bộc phát ra lực lượng không thể địch nổi. Màn hào quang màu xanh đen giống như một cái kính lúp khổng lồ, phóng to đòn tấn công của Tần Ninh lên mấy chục lần. Mười mấy vị kim tiên cầm đầu đứng mũi chịu sào. Mười mấy vị kim tiên, tất cả đều là cảnh giới nhất chuyển nhị chuyển, giờ phút này thi nhau bộc phát kim quang ra ngoài cơ thể. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang khắp trời đất. Chỉ trong chớp mắt, từng kiếm khí của Tần Ninh đã xé nát kim quang bên ngoài cơ thể của những kim tiên kia, xé nát thân xác của những người đó. Mười mấy vị kim tiên còn không chống đỡ được, chứ đừng nhắc tới những thiên tiên, địa tiên, linh tiên khác. Những tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Một kiếm này giống như được một vị ngọc tiên chém xuống vậy. Mấy trăm vị võ giả của bộ tộc Vân Thị đều bỏ mạng. Thấy một màn này, sắc mặt ba đại tế tư Ô Đông, Lan Việt, Bàn Bột vô cùng vui mừng. Mau, giết! Ô Đông quát lên, theo thần tử, giết sạch bọn họ. Vừa nói xong, từng vị thiên tiên, địa tiên, linh tiên của ba tộc rối rít xông ra. Ầm ầm. Nhưng một giây sau, bên trong đại trận, một luồng ánh sáng bùng nổ. Đòn tấn công của võ giả ba tộc căn bản không xuyên ra khỏi ánh sáng màu xanh đen được. Ặc. Lần này, tất cả mọi người đều bối rối. Bọn họ cho rằng đòn tấn công của mình cũng có thể giống như Tần Ninh tấn công, được đại trận này lan truyền tăng lên, làm thịt những tên khốn kiếp kia. Nhưng không nghĩ tới, đòn tấn công của mình lại bị trận pháp ngăn cản ở bên trong. Vẫn nên đừng quấy rầy thần tử đại nhân thì hơn. Giờ phút này, tộc nhân bộ tộc Vân Thị cũng đã nhìn ra tình hình không đúng. Vân Trọng Thành quát mắng, cút, đều cút về, trận này rất nguy hiểm, các ngươi không có cách nào ngăn cản đâu, cút. Từng bóng người vội vàng rút lui. Bây giờ muốn chạy, chậm rồi. Tần Ninh đưa tay ra. Bên ngoài ánh sáng màu xanh cũng lập tức xuất hiện từng bàn tay kéo dài mấy trăm trượng, mười mấy dặm, lao về phía từng tộc nhân Vân Thị. Giờ phút này Tần Ninh quát lên, Ô Đông, có thù thì báo thù, có oán thì báo oán. Vừa nói, từng bàn tay kia đã trực tiếp bắt từng vị tộc nhân Vân Thị lại. Ngay lập tức, võ giả ba tộc rối rít liều chết xung phong ra, nhân lúc những người đó bị bàn tay giam cầm, lập tức giết chết. Trước bãi biển, những tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang lên. Vân Trọng Thành thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch. Tần Ninh, ngươi tự tìm cái chết. Vân Trọng Thành tức giận không ngừng mắng chửi. Không chỉ là bến cảng này, mà ở mấy bến cảng khác, đám võ giả của bộ tộc Vân Thị cũng đều bị bàn tay ngưng tụ ra từ ánh sáng màu xanh đen bắt sống. Có trận này trợ giúp, thậm chí đám người đảo Tam Nguyên căn bản không cần phải làm gì đã có thể trực tiếp giết chết người của bộ tộc Vân Thị. Bộ tộc Vân Thị càng ngày càng có nhiều người chết. Sắc mặt Vân Trọng Thành càng thêm khó coi. Nhưng vào lúc này, láo sự. Trong trời đất, một tiếng gầm thét vang lên. ánh sáng vàng kinh khủng giống như hóa thành một thanh kiếm, từ trên trời hạ xuống. Vân Vu lão đầu. Đám người Ô Đông nhìn thấy luồng ánh sáng kia thì đều biến sắc. Người này là nhân vật đỉnh cao của bộ tộc Vân Thị, Kim Tiên tứ chuyển chân chính. Đây tuyệt đối không phải là người mà Kim Tiên nhị chuyển, tam chuyển cấp bậc có thể so sánh. Không ít người đều thay đổi sắc mặt. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Vân Vu lão đầu kia bùng nổ ầm ầm, ánh sáng vàng bên ngoài cơ thể như xé rách trời đất vậy, rơi xuống với khí thế không thể ngăn chặn. Ầm ầm. Trong chớp mắt, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng bộc phát ra. Trên toàn bộ hải đảo, ánh sáng vàng tràn ngập, lan truyền ra, bao trùm lên trên ánh sáng màu xanh đen, cứ như muốn trực tiếp cắn nuốt ánh sáng màu xanh đen không còn một móng. Nhưng một giây sau, thấy ánh sáng màu vàng cuồng bạo lan ra, ánh sáng màu xanh đen lại bộc phát ra khí tức không thể địch nổi, trực tiếp chiếu ngược nuốt mất ánh sáng màu vàng. Cả người Vân Vu lão đầu cũng bị từng luồng ánh sáng hóa thành mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên qua cơ thể, trong nháy mắt đã bị bắn chết. Ầm. Cơ thể của Kim Tiên tứ chuyển rơi xuống trên màn hào quang, trực tiếp nổ tung thành mưa máu. Lúc này dường như trời đất cũng rơi vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều ngây ra. Chuyện này chẳng lẽ chính là ra sân ngoài phong bao nhiêu thì sẽ chết sớm hơn bấy nhiêu sao? Kim Tiên tứ chuyển trực tiếp bị giết chết. Tộc nhân bộ tộc Vân Thị hoàn toàn ngây người. Tộc nhân ba đại tộc cũng ngây ra. Đây đã là điều hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của bọn họ. Không nên như vậy. Mà giờ phút này, Tần Ninh lại vô cùng bình tĩnh. Thứ gì vậy? Làm ta giật cả mình. Tần Ninh vừa nói vừa đưa tay ra, từng tộc nhân của bộ tộc Vân Thị muốn chạy trốn đều bị bắt về. Đám người của ba tộc lại tiếp tục xông lên. Bao nhiêu năm rồi? Ba tộc vẫn luôn bị bộ tộc Vân Thị ở đảo Kình Vân, Lưu Phong tộc đảo Lưu Sơn cùng với Thạch tộc đảo Bách Nham lấn áp. Tài năng không bằng người ta, chỉ có thể nhịn. Bọn họ đã bao giờ đi giết người của ba tộc đó như vậy đâu. Mà bây giờ, cơn giận giữ kiềm chế ở trong lòng nhiều năm đã được thả ra. Nhất là Bàn Đông Lai. Bàn Cầu bỏ mình. Bàn Đông Lai làm cha, lúc này cả người toàn là máu, trực tiếp liều chết xung phong đến giữa đám tộc nhân bộ tộc Vân Thị bị bắt kia, xé rách cơ thể của từng tộc nhân bộ tộc Vân Thị một. Bãi biển, mặt biển, khắp nơi đều là máu tươi. Đám người bộ tộc Vân Thị tán loạn. Nhưng căn bản không chạy thoát. Cho dù là chạy ra ngoài mười mấy dặm, vẫn sẽ bị chưởng ấn màu xanh đen từ trên trời giáng xuống bắt về. 20 chiếc chiến hạm, khoảng gần 2.000 vị tộc nhân bộ tộc Vân Thị, tất cả đều bị bắt trở về, bị chém chết. Kim Tiên. Cơ thể mười mấy vị Kim Tiên kia không ngừng nổ tung, chết thảm thiết nhất. Làm sao có thể? Nhưng bây giờ, không ai có thể cho bọn họ câu trả lời. Từng vị tộc nhân bị giết chết, mặt biển bãi biển, khắp nơi đều là máu tươi thịt vụn. Hồi lâu sau, tộc nhân ba tộc giết chóc mù quáng rối rít tỉnh táo lại. Nhìn thi thể đầy đất, tất cả tộc nhân đều mê man giống như cách một đời vậy. Bộ tộc Vân Thị. Đây là bị bọn họ giết. Mà giờ phút này, ba vị đại tế tư Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Tần Ninh lại mở miệng nói, dù sao chiến hạm của bộ tộc Vân Thị cũng là tiên khí cấp bậc ngũ phẩm đúng không? Tiên thú ngũ phẩm trong biển cũng không phá được đúng không? Ô Đông vội vàng gật đầu. Vậy còn ngây ra làm gì? Tần Ninh lại nói, lái đến đảo Kình Vân đi. Hả? Hả cái gì mà hả? Tần Ninh chậm rãi nói, lần này bộ tộc Vân Thị của đảo Kình Vân gần như điều độc toàn bộ tinh nhuệ trong tộc đến, nhất định là muốn nhân lúc đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham không biết, muốn diệt đảo Tam Nguyên, chiếm làm của riêng. Bây giờ, tinh nhuệ đảo Kình Vân đều đã chết hết, sẽ có thể thâu tóm đảo Kình Vân dễ như trở bàn tay. Nếu đến chậm, đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham biết, còn có phần của các ngươi sao? Nghe thấy hắn nói vậy, Ô Đông liền gật đầu. Vậy thì ta sẽ đi ngay. Tần Ninh tiếp tục nói, nhớ đấy, không phải bảo các ngươi chiếm cứ đảo Kình Vân, mà là cướp xong tất cả trân bảo thì trở lại. Đại trận này là phòng ngự làm chủ, ta có thể mượn lực lượng đại trận để tiến hành phản kích, nhưng không với tới khoảng cách xa như vậy được. Ô Đông lập tức gật đầu lần nữa. Ông ta hiểu ý của Tần Ninh. Đại trận bao phủ toàn bộ đảo Tam Nguyên là có thể giúp đảo Tam Nguyên phòng ngự, nhưng không thể chủ động đánh ra. Cho dù đánh ra cũng chỉ ở trong phạm vi hải vực mười mấy dặm quanh đảo Tam Nguyên thôi. Nếu đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham biết được đảo Tam Nguyên tiêu diệt bộ tộc Vân thì đảo Kình Vân thì sẽ kịp chuẩn bị. Khoảng thời gian tiếp theo, chỉ sợ đảo Tam Nguyên sẽ phải đóng kín. Nhưng mà lần này không giống trước kia. Trước kia đóng đảo là không dám đi ra ngoài, còn phải lo lắng người khác đánh vào. Ba vị đại tế tư Ô Đông, Lan Việt, Bàn Bột dẫn theo ba vị tộc trưởng Ô Hạc Vũ, Lan Thiên Địch, Bàn Đông Lai, cùng với trên trăm vị thiên tiên, mấy trăm vị địa tiên của Tam Nguyên, trực tiếp điều khiển 20 chiếc chiến hạm lên đường về hướng đảo Kình Vân. Tốc độ nhanh hơn, ra tay cũng phải nhanh. Tần Ninh đứng ở trước bãi biển nhìn cảnh tượng máu tanh đầy đất bốn phía. Hai người Lan Như Lôi và Ô Linh Nhan cũng nhích lại gần. Tần Ninh không khỏi cười nói, có phải bây giờ trông giống thần tử hơn rồi không? Hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Tần Ninh tùy tiện nói, nếu thương thế của ta khôi phục, căn bản sẽ không cần đến lá chắn này, trực tiếp giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Hả? Hai người sửng sốt. Thiên tiên tam phẩm giết kim tiên tứ chuyển sao? Vừa mới khen thần tử giỏi, thần tử đã bắt đầu khoác lác rồi. Các ngươi không tin. Tần Ninh khoát tay nói, thôi, không tin thì thôi. Tộc nhân ba tộc bắt đầu thu thập tàn cuộc. Tần Ninh lại đi về phía ba ngọn núi lớn. Nhưng lần này, mọi người nhìn về phía thần tử đã thật sự kính phục từ trong lòng. Vân Vu lão đầu kim tiên tứ chuyển, nói giết là giết. Giá không phải người bình thường có thể sánh được. Đây quả thực là điều không tưởng tượng nổi. Tần Ninh lại trở lại ba ngọn núi lớn lần nữa, nhìn pho tượng người khổng lồ cao đến ngàn trượng kia. Ô Linh Nhan không khỏi nói, thần tử đại nhân chỉ dựa vào pho tượng kia mà có thể ngưng tụ ra đại trận mênh mông như vậy sao? Vừa bao phủ được toàn bộ đảo Tam Nguyên, lại có thể cứng rắn phòng ngự được đòn tấn công của kim tiên. Chỉ sợ đây là tiên trận cấp 6 đỉnh phong, thậm chí là tiên trận cấp 7. Tần Ninh cười nói, đúng thế. Hai người nhìn pho tượng, không khỏi ngưỡng mộ. Pho tượng kia đã có từ lúc bộ tộc Linh Thị ở đây, không nghĩ tới bộ tộc Linh Thị trông nom một bảo tàng nhưng lại không biết. Lan Như Lôi không khỏi thở dài nói, cũng may mà thần tử đại nhân đến, nếu không, đảo Tam Nguyên chúng ta có bị tiêu diệt, chỉ sợ cũng căn bản không biết đến trận này. Tần Ninh lại cười nói, đây cũng không phải là trận pháp gì, mà là này hoa văn ẩn chứa bên trong pho tượng, phát họa ra thiên địa văn, ngưng tụ pháp tắc thiên địa, cho nên mới có lực phòng ngự mạnh như vậy, còn có cả năng lực phóng đại đòn tấn công, cái này giống như là... Nói đến một nửa, Tần Ninh thấy hai người Ô Linh Nhan và Lan Như Lôi như rơi vào trong sương mù, đành nói, được rồi, nói cho các ngươi cũng không hiểu, các ngươi cứ coi như là uy lực của trận pháp đi. Hai người gật đầu một cái. Lan Như Lôi hỏi, vậy trong hai ngọn núi cao kia là cái gì? Tần Ninh nhìn hai ngọn núi cao hai bên một chút, tùy tiện nói, trong ngọn núi bên trái là đồ tốt, phía bên phải không thể mở ra, nếu không. Không nói đến việc đảo Tam Nguyên xong đời, sợ rằng toàn bộ vùng biển Thái Ất cũng phải chết hết. Hả? Ô Linh Nhan ngạc nhiên nói, vùng biển Thái Ất có năm đại bá chủ, bên trong năm đại bá chủ có cường giả siêu cấp Ngọc Tiên trấn giữ. Ngọc Tiên nhằm nhò gì? Tần Ninh nhàn nhạt nói, bây giờ ta còn chưa đối phó được với ngọn núi bên phải, tạm thời cứ như vậy đi. Lời này nghe rất cổ quái. Tần Ninh còn nói Ngọc Tiên thì nhằm nhò gì, vậy mà lại nói hắn cũng không nắm chắc với ngọn núi này. Cho nên, trong ngọn núi bên trái có cái gì? Lan Như Lôi và Ô Linh Nhan vô cùng tò mò. Là thứ đủ để thay đổi thân thể con người, thay đổi thiên phú của con người trở nên mạnh mẽ. Tần Ninh cười ha hả nói, nhưng mà ta tạm thời không phá nổi, chắc cũng cần 8 năm 10 năm đi. 10 năm 8 năm. Lần này, hai người đều rất ngạc nhiên. Tần Ninh tiếp tục đứng ở trước ngọn núi lớn, ngẩng đầu nhìn pho tượng, không biết đang làm gì. Ô Linh Nhan và Lan Như Lôi thì rời đi. Bọn họ đã không còn cảm thấy lạ về hành động này của Tần Ninh rồi. Tần Ninh nhìn pho tượng rất lâu, kết quả pho tượng kia thả ra đại trận, bao bọc lấy đảo Tam Nguyên, vì cường giả bộ tộc Vân Thị xâm phạm. Dù sao, đừng hỏi Tần Ninh tại sao lại phải nhìn pho tượng. Hỏi chính là... Cao nhân đều là như vậy. Không quá nửa ngày, Ô Linh Nhan lại tới. Thần tử đại nhân. Ô Linh Nhan kích động nói, cha đã mang hết tích góp của bộ tộc Vân Thị ở đảo Kình Vân đến, chứa đầy 20 chiếc chiến hạm. Ba vị đại tế tư bảo ta mời thần tử đến bến tàu nhìn một chút, trên người thần tử đang bị thương, nói không chừng bên trong đảo Kình Vân sẽ có trân bảo có tác dụng với thương thế của thần tử có thể đi nhìn một chút. Tần Ninh vẫn tự biết về thương thế của bản thân mình. Nếu là những vết thương khác, tự hắn luyện đan cũng có thể trị hết. Nhưng lần này đa số thương thế là tới từ lúc đi ra, trải qua vòng xoáy thời không, thân xác kinh mạch bị vòng xoáy thời không làm bị thương không nhỏ. Mà thương thế này phải dùng một ít thiên tài địa bảo đặc biệt mới khôi phục được. Đảo Tam Nguyên chắc chắn là không có. Nếu không, Tần Ninh đã sớm dưỡng thương xong, đi Thái Ất Tiên Tông rồi. Hắn đi theo Ô Linh Nhan tới bến tàu, 20 chiếc chiến hạm lần lượt dừng lại. Giờ phút này võ giả ba tộc đang lần lượt mang những cái rương lớn, cùng với một ít sơn thạch lớn đặt ở trên bờ biển, xếp thành một hàng. Có khoảng mấy trăm cái rương, lần lượt được mở ra. Lúc này ba vị đại tế tư Ô Đông vội vàng đi đến. Thần tử đại nhân. Ô Đông chắp tay nói, đây là những thứ mà chúng ta lấy được ở đảo Kình Vân lần này, có một số bảo bối chúng ta không nhận ra, nghĩ chắc có lẽ thần tử đại nhân sẽ có thể dùng được, cho nên đều mang tới hết. Thần tử đại nhân, ngươi chọn đi. Tần Ninh gật đầu một cái. Trước kia những người này chỉ gọi là thần tử, mà bây giờ mở miệng ra là thần tử đại nhân. Dĩ nhiên, tiên thạch mà mọi người nói cần để tu luyện thì phải là tiên thạch thuần túy ẩn chứa tiên khí tinh khiết. Ngoài ra, những loại tiên thạch khác nhau cũng có công hiệu khác nhau. Trong cái rương trước mắt chứa một loại được gọi là lưu quang tam sắc thạch, bên trong tiên thạch này chứa khí lưu quang, rất có ích cho cảnh giới địa tiên, thiên tiên tu luyện. Tần Ninh đưa mắt nhìn, lần lượt tìm trong từng cái rương một. Mấy trăm cái rương, phần lớn đều là tài nguyên tu luyện cho chân tiên, thiên tiên. Nhưng mà gần như không có tác dụng đối với Tần Ninh. Thấy hắn chỉ đi dạo một vòng, đã sắp kết thúc mà còn chưa để ý một thứ nào, ba vị tế tư Ô Đông cũng có chút luống cuống. Đảo Kình Vân có nội tình mạnh gấp đảo Tam Nguyên mấy lần, không phải là sẽ không coi trọng thứ nào chứ. Ô thấy chỉ còn dư lại mấy cái rương lớn, ánh mắt của Tần Ninh lại bị một cái rương trong đó hấp dẫn. Bên trong cái rương chứa một khối lân thạch hình thù kỳ lạ. Bên ngoài lân thạch lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng xanh lấp lóe. Ánh sáng chói lóa. Ánh mắt Tần Ninh khẽ nhúc nhích. Tam xoa giao long thú. Trong mắt Tần Ninh như có ánh sao lóe lên. Mà thấy một màn này, mấy người Ô Đông mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng vẫn có thứ có thể để thần tử đại nhân hài lòng. Cái này cho ta, dời đến dưới ba ngọn núi lớn đi. Những thứ khác, các ngươi tự chia nhau đi. Tần Ninh lập tức dặn dò, mấy ngày gần đây cũng không nên rời khỏi đảo Tam Nguyên, đảo Lưu Sơn và đảo Bách Nham biết đảo Kình Vân bị các ngươi lấy được, nhất định sẽ muốn trả thù các ngươi. Có những tài nguyên này của bộ tộc Vân thì đảo Kình Vân, bên trong đảo cũng có thể tự cấp tự túc, không cần ra ngoài mạo hiểm. Nhưng khoảng thời gian này cũng không kéo dài được bao lâu, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Vâng. Trong lòng Ô Đông cũng biết. Tần Ninh bảo bọn họ lập tức đến đảo Kình Vân mang trân bảo của bộ tộc Vân thị về chính là để làm như vậy. Dứt lời, Tần Ninh xoay người rời đi. Lần này, các tộc nhân ba tộc trên đảo Tam Nguyên đều vô cùng hưng phấn. Ban đêm, Tần Ninh đứng ở trên đỉnh pho tượng, nhìn xuống toàn bộ hải đảo, thấy các cư dân đảo Tam Nguyên múa hát tưng bừng. Nói thật, trong khoảng thời gian hắn ở đảo Tam Nguyên, cảm giác được ba đại tộc trên đảo Tam Nguyên rất chất phác. Chỉ như vậy mà thôi. Chỉ là đảo Lưu Sơn, đảo Kình Vân, đảo Bách Nham lại quyết tâm muốn thôn tính đảo Tam Nguyên. Trên thực tế, nếu không phải các tộc nhân ba tộc trên đảo chất phác, Tần Ninh cũng sẽ không ra tay trợ giúp bọn họ. Thế giới này là cá lớn nuốt cá bé. Hiếm thấy gặp được người tu hành chất phác như vậy, trong lòng Tần Ninh vẫn muốn giúp một tay, để bọn họ có thể sống sót. Trong thời gian một tháng sau đó, Ô Đông tự mình trông coi, phái tộc nhân xây dựng một cái sơn cốc ở dưới ba ngọn núi lớn, chế tạo thành hình dáng Tần Ninh mong muốn. Bên trong sơn cốc nhỏ, mấy ngôi nhà lá, núi giả nước chảy, cỏ đình đài vườn hoa. Rất thoải mái, rất thích ý bây giờ, ba ngọn núi lớn đã trở thành cấm địa của ba tộc. Nơi này là chỗ Tần Ninh thần tự ở, không cần ba vị đại tế tư hạ lệnh, các tộc nhân ba tộc cũng sẽ không dễ dàng bước vào nơi đây. Làm chậm trễ việc thần tử nghỉ ngơi, dưỡng thương chính là tội nhân của ba tộc. Mà sau khi đám người Ô Đông xây dựng xong sơn cốc, mỗi ngày Tần Ninh đều ở bên trong đó, bắt tay khôi phục thương thế. Lần này có triển vọng. Tam xoa giao long thú. Đây là một loại tiên thú cấp 5, thực lực cao nhất cũng chỉ là thiên tiên cửu phẩm mà thôi. Nhưng hải thú này có thể khởi động không gian tấn công. Mà chỗ có giá trị cao nhất cốt lõi nhất của tam xoa giao long thú không phải xương thú da thú, mà là thú quan trên đầu. Nơi này là chỗ ảo diệu để tam xoa giao long thú có thể khởi động không gian tấn công. Quái thạch lẫm chẩm đựng trong cái rương lớn hôm đó chính là thú quan của tam xoa giao long thú. Tần Ninh biết, thời cơ để mình khôi phục thương thế đã tới. Cuối cùng hắn đã có thể tìm lại bản thân lần nữa rồi. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian kế tiếp, Tần Ninh ở bên trong sơn cốc chuẩn bị đan đỉnh, dược liệu, ngưng tụ tâm thần, bắt đầu luyện đan. Đảo Tam Nguyên dường như đã thay đổi sức sống mới. Nhưng có người vui vẻ, có người lại tức giận. Trên hải vực cách đảo Tam Nguyên trăm dặm, một chiếc chiến hạm dương buồm dừng lại. Trên thuyền có từng nét vẽ hình gió. Mà đây là ký hiệu gia tộc của Lưu Phong tộc đảo Lưu Sơn. Lưu Phong Xuyến là tộc trưởng Lưu Phong tộc, giờ phút này đang đứng ở bông thuyền nhìn về phía ngoài trăm dặm. Nhưng ông ta căn bản không thấy được cái gì. Hơn nữa ông ta cũng không dám đi tới. Ông ta đã biết, bộ tộc Vân thị đảo Kình Vân bị tiêu diệt, đảo Kình Vân còn bị ba tộc đảo Tam Nguyên di dời hết. Nếu nói lời này ra ngoài, căn bản sẽ không có người nào tin. Nhưng Lưu Phong Xuyến biết được tiền căn hậu quả lại trợn tròn mắt. Báo thù. ta báo thù cái đầu ngươi. Vân Vu lão đầu, Kim Tiên tứ chuyển còn trực tiếp bị đại trận đảo Tam Nguyên giết chết. Lưu Phong Xuyến ông ta chỉ là cảnh giới Kim Tiên tam chuyển, bên trong tộc cũng chỉ tồn tại một vị Kim Tiên tứ chuyển. Nhưng nếu xông về đảo Tam Nguyên không phải là chịu chết sao? Rất nhanh, từng bóng người đã bay trở về bông thuyền, lần lượt khom người. Dò xét tin tức như thế nào rồi? Lưu Phong Xuyến không thể đợi hỏi. Một vị thuộc hạ Thiên Tiên đỉnh phong vội vàng nói, chúng ta đứng cách mấy dặm cũng có thể cảm giác được màn hào quang màu xanh đen kia dường như đã phát hiện ra chúng ta, sau đó lui về phía sau mười mấy dặm, loại cảm giác chấn động trong lòng đó mới dần dần nhạt đi. Cảm giác chấn động trong lòng. Có thể cách một khoảng cách như thế, để cho một vị Thiên Tiên đỉnh phong phải cảm thấy chấn động trong lòng. Rốt cuộc tiên trận trên đảo Tam Nguyên có lai lịch thế nào? Lưu Phong Xuyến tiếp tục nói, tình huống trên đảo Tam Nguyên như thế nào? Trăm vạn cư dân trên đảo vẫn giống như trước kia vậy, có vẻ bọn họ cũng không có ý định ra khỏi đảo. Chuyện này, đám người Lưu Phong tộc đều vô cùng kinh ngạc. Vậy phải làm thế nào đây? Chắc chắn là không thể đến đảo Tam Nguyên. Nếu mà đến đó thì sẽ chết. Bộ tộc Vân Thị đã lấy tính mạng của cường giả đứng đầu bên trong tộc mình để chứng minh điểm này. Lưu Phong Xuyến sẽ không ngu ngốc đến mức xông tới đó. Ông ta vốn muốn chờ người trên đảo Tam Nguyên rời đảo, ông ta mới dễ xem kết quả. Tốt nhất là bắt mấy người hỏi một chút. Nhưng bây giờ, người trên đảo lại không ra ngoài. Lưu Phong Xuyến hừ lạnh nói, ta cũng không tin, bọn họ có thể không ra được một khoảng thời gian, lại có thể không ra cả đời. Phái người nhìn chằm chằm đảo Tam Nguyên, một khi đảo mở ra thì lập tức thông báo cho ta. Rõ. Chiến hạm rời đi. Mà bên kia, thạch tộc trên đảo Bách Nham cũng như vậy. Thạch Thuyên Thân là tộc trưởng, cũng đã phái người đi thăm dò tình huống của đảo Tam Nguyên. Bộ tộc Vân Thị đã dùng máu tươi để dạy ông ta, điều đó là không thể. Đối với chuyện này, Thạch Thuyên cũng không hành động theo cảm tình. Chờ đợi mới đúng. Người trên đảo Tam Nguyên còn có thể không ra khỏi đảo cả đời sao? Dù sao bọn họ cũng phải tiêu hao hết. Mà đồng thời, các tộc nhân ba tộc bên trong đảo cũng không hề lo lắng. Có được một đống tài nguyên tu luyện lấy được từ đảo Kình Vân, đủ để khiến cho các võ giả đảo Tam Nguyên trong vòng trăm năm không cần ra khỏi đảo. Tần Ninh lại không gấp. Có thú quan của Tam Xoa Giao Long Thú, ngày khôi phục của mình đã ở trong tầm tay. Vậy thì đợi ở trên đảo Tam Nguyên thôi. Thoáng một cái, ba năm đã trôi qua. Bên trong ba ngọn núi lớn, Tần Ninh ở chỗ này ở ba năm, cũng không rời núi. Đối với người tu tiên mà nói, ba năm thì tính là cái gì? Trong ba năm này, Tần Ninh nhờ Tam Xoa Giao Long Thú đã hoàn toàn khôi phục vết thương của mình. Rốt cuộc, hắn vẫn là Thiên Tiên tam phẩm, vẫn là hắn trước kia. Kế tiếp, Tần Ninh cũng không vội ra khỏi đảo. Hắn thường xuyên đi đi lại lại bên trong đảo Tam Nguyên, nhân tiện dạy dỗ ba người Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt tu luyện, cũng nhân tiện chỉ bảo tiểu bối trong tộc tu hành. Đồng thời, Tần Ninh cũng chuẩn bị thật tốt để mình tu luyện. Mỗi ngày, Tần Ninh đều đứng ở dưới ba ngọn núi lớn, đứng ở đỉnh núi bên trái, thử phá giải phong ấn ở ngọn núi đó. Cuộc sống như thế đã trôi qua 7 năm. Bản thân Tần Ninh từ Thiên Tiên tam phẩm tăng lên đến Thiên Tiên ngũ phẩm. Tốc độ này đối với Tần Ninh mà nói đã là rất chậm rồi. Nhưng đối với mọi người trên đảo Tam Nguyên mà nói, nhanh đến mức khiến người ta tức lộn ruột. 10 năm, Tần Ninh khôi phục thương thế, còn từ Thiên Tiên tam phẩm đến Thiên Tiên ngũ phẩm. Đây là thần nhân. Trên thực tế, trong 7 năm sau đó, đa số thời gian trong 7 năm này, Tần Ninh đều thử nghiệm phá giải phong ấn của ngọn núi bên trái. Mà bây giờ, cuối cùng cũng đã thành công. Ngày hôm đó, ở dưới ba ngọn núi lớn, Tần Ninh triệu tập ba vị đại tế tư Ô Đông, Lan Việt, Bàn Bột, cùng với ba tộc trưởng Ô Hạc Vũ, Bàn Đông Lai, Lan Thiên Địch. Ô Linh Nhan, Lan Như Lôi và rất nhiều nhân vật quan trọng của ba tộc cũng đều có mặt. Lục Đại Kim Tiên cộng thêm hơn 10 vị Thiên Tiên đỉnh phong, đều khó hiểu nhìn về phía Tần Ninh. Hắn nhìn mọi người, cười tủm tỉm nói, thời cơ thay đổi số mệnh đảo Tam Nguyên đã đến. Giờ phút này, mọi người thật sự cảm thấy thần tử trước mắt vô cùng lợi hại. Thần tử đại nhân, rốt cuộc là có chuyện gì? Nơi này tên là núi Hóa Long. Gọi là núi Hóa Long là bởi vì ở dưới đảo Tam Nguyên có một long mạch ẩn giấu. Năm xưa có một thánh long chết ở nơi đây, tồn tại muôn thuở, ngưng tụ thành long mạch, chỉ là mấy vạn năm qua, long mạch chưa từng xuất hiện mà bị phong ấn trong ngọn núi này. Mà bây giờ, ta đã mở phong ấn ra, tiếp theo long mạch ở núi Hóa Long sẽ xuất hiện. Nói đến chỗ này, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh cũng cau mày lại. Hắn nói, rất rõ ràng mà. Ô Đông đại tế tư hỏi, thần tử đại nhân, chuyện này có liên quan gì với chúng ta sao? Tần Ninh hắn giọng, mới nói, long mạch xuất hiện, tụ tập ở núi Hóa Long, phát ra khí thánh long, mà khí thánh long có thể khiến cho mọi người trên đảo sinh ra sự lột xác thay da đổi thịt. Cũng giống với một loại lễ rửa tội, có thể để cho các tộc nhân sinh ra một ít biến hóa thay da đổi thịt. Dĩ nhiên, một khi mở núi Hóa Long sẽ tràn ngập toàn bộ đảo Tam Nguyên, tác dụng với mỗi người lại không khoa trương như vậy. Hơn nữa, chỉ có tác dụng khá có ích với dưới kim tiên thôi, đối với cấp bậc kim tiên thì hiệu quả rất nhỏ. Lần này, mọi người đều đã hiểu. Đây chính là Tiên Gia Thánh Địa. Đảo Tam Nguyên lại là một đảo bảo tàng. Bọn họ luôn sống ở đảo Tam Nguyên, lại vẫn luôn không biết. Thần tử đại nhân vô địch. Ô Đông Đại Tế Tư hưng phấn nói, có lễ rửa tội của núi Hóa Long, chắc chắn chúng ta có thể đột phá tiếp. Đúng vậy, đúng vậy. Tần Ninh tùy tiện nói, cho nên tiếp theo, mọi người cứ an tâm tu luyện là được. Nhớ lấy, chớ nên tham lam tiến bộ quá nhanh, phải làm từng bước từng bước. Ta sẽ giải đáp cho mọi người có cái gì nghi ngờ, có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Lần này, mọi người càng nhảy cẩn lên hoang hô. Thần tử chính là trời xanh phái tới giải cứu ba tộc trên đảo Tam Nguyên bọn họ. Một điểm này là thật. Núi Hóa Long giải phong ấn. Ngày thứ nhất, tất cả mọi người trên đảo đã cảm giác được có cái gì không đúng. Trong không khí tràn ngập khí tức khác hẳn trước đó. Hít sâu một hơi, có thể để cho người ta thoải mái đến mức lông tơ cũng run rẩy. Loại cảm giác này đơn giản giống như ngâm suối nước nóng vậy, không, ngâm trong tiên tuyền vậy. Tất cả trong lòng mọi người đều vui sướng không dứt. Mà cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày một, mỗi ngày Tần Ninh đều ngồi xếp bằng trên đỉnh núi bên trái, hấp thu khí Hóa Long, gột sạch cơ thể cho mình. Đồng thời, tộc nhân ba tộc trên đảo Tam Nguyên cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong vòng chưa đến một tháng, lại có thêm hai vị cường giả có tu vi thiên tiên cửu phẩm đỉnh phong đột phá đến cảnh giới kim tiên nhất chuyển. Cứ mỗi giữa tháng sẽ mở lớp giảng dạy cho mọi người trong vòng 3 ngày, nội dung của bài học là cách tu luyện ở cảnh giới linh tiên, địa tiên, thiên tiên và kim tiên. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Tần Ninh cũng an tâm hơn, tập trung tu luyện. Thái Thượng Tiên Vực được chia ra 5 vùng đất lớn tất cả. Đó là Bắc Vực, Đông Uyên, vùng đất Trung Thiên, Tây Thiên, Biển Nam Thiên. Biển Nam Thiên lại chia ra làm 4 đại tiên hải ở 4 phía Đông, Nam, Tây, Bắc. Diện tích của 4 đại tiên hải này vô cùng mênh mông. Nhiều đại lục tồn tại ở trên biển hay còn gọi là đảo. Biển Đông Tiên chỉ là một trong 4 đại hải vực mà thôi. Còn Tần Ninh hiện đang sống tại đảo Tam Nguyên tại vùng biển Thái Ất, trên biển Đông Tiên. Về phía biển Tây Tiên, nơi này cũng có một số động thái. Có nhiều thế lực bá chủ các phe tồn tại trong biển Tây Tiên. Thậm chí trong các thế lực này còn có cả những nhân vật tai to mặt lớn đã vượt qua huyền tiên, đến cấp bậc cửu thiên huyền tiên rồi. Trong gần 2 vạn năm qua, một phe thế lực bá chủ đã phát triển trong biển Tây Tiên. Vỏn vẹn chưa đến 2 vạn năm mà đã thành công bước vào hàng ngũ một trong các bá chủ hàng đầu biển Tây Tiên, địa vị của nó vững chắc đến mức không ai có thể rung chuyển được. Đó là Thanh Vân Cung. Những năm gần đây có thể nói tên tuổi của ba chữ này đã đi xa, khiến người ta sợ hãi mỗi khi nhắc đến. Trong Thanh Vân Cung hiện nay có 3 nhân vật hùng mạnh nhất, đó là 3 kẻ như tam xoa kích khiến tất cả mọi người trên vùng đất biển Tây Tiên hải hùng. Giờ phút này, trong đại điện của cung điện cung chủ tại Thanh Vân Cung, cửa điện mở ra, một bóng người nhanh chóng bước vào. Cung chủ. Người nọ cúi người quỳ xuống đất, nhìn bóng hình người thanh niên đang ngồi sau bàn làm việc đọc sổ con. Người thanh niên khoác trên mình một bộ trường sam cân vạt, gương mặt thanh tú với những đường nét góc cạnh, mặt hồng hào ngồi đó, thấp thoáng toát lên sát khí nhưng phần nhiều là sự nhã nhặn, hiền lành. Có chuyện gì vậy? Người trẻ tuổi đó tỉnh rồi à? Ô, trong lầu cát, có một người thanh niên đang nằm trên chiếc giường nhỏ, lúc này hắn ta đang dụi mắt ngồi dậy đầu xanh rau má. Ta đang ở đâu thế này? Hết chương 8776. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.